A Di? Không phải. Trương Dương lắc đầu. Hồi Ly ông? Cũng không phải. Hắc hắc. Trương Dương hắc hắc cười, hắn không có làm lão ba tiếp tục đoán đi xuống, lớn tiếng nói, lão ba, ta hiện tại ở Marseille. Marseille, gì thời điểm đi chỗ đó? Trương Quốc Đống hỏi. Vãi thiên, lão ba, ta nói cho ngươi cái tin tức tốt, ta hiện tại ở chung cư đâu, chung cư điện thoại mấy ngày hôm trước hư rớt, hôm nay mới tu hảo, liền cho ngươi gọi điện thoại. Ha ha, lão ba, này chung cư là Marseille cho ta thuê. Trương Dương lớn tiếng nói. A, chung cư. Marseille. Trương Quốc Đống bị Trương Dương này liên tiếp có chút hôn loạn nói cũng lộng hồ đồ. Trương Dương cứ việc đã từ lúc trước ký hợp đồng Marseille hưng phấn chung đi ra, nhưng là, giờ phút này gọi điện thoại cấp trong nhà muốn cùng trong nhà chia sẻ chính mình vui sướng, hắn vẫn là như vậy hưng phấn, thế cho nên có điểm nói chuyện nói năng lộn xộn, chủ yếu và thứ yếu chẳng phân biệt. Lão ba, ta, ngài nhi tử, Trương Dương, hiện tại ở Marseille chung cư, ta hiện tại là Marseille cầu thủ, ta ký hợp đồng Marseille. Trương Dương cuối cùng câu nói kia cơ hồ là giống ra tới. Trương Quốc Đống sửng sốt, hắn có điểm không tin chính mình lỗ thai, lớn tiếng đối với Di động đều, ngươi nói. Trương Dương ha ha cười, không sai, lão ba, ngươi không nghe lầm, ta hiện tại là chức nghiệp cầu thủ, Marseille. Ligue 1 giải đấu kia chi Marseille. Lão ba, ta và ngươi nói à, ta chính là Marseille huấn luyện viên trưởng phẹt nẹn để tự mình nhìn chúng. Lão ba, hiện tại ngươi tin đi, ta sớm nói, ta là cái thiên tài, đương nhiên. Này cũng có lao ba người lớn nhất công lao, hắc hắc, gen hảo à. Trương Dương bắt đầu ba hoa. Trương Quốc Đống trong tay cầm di động, nghe điện thoại kia đầu nhi tử thanh âm, nghe nhi tử hưng phấn thanh âm, lão lệ tung hành. Giờ phút này, nhi tử những lời này đó, đối với hắn tới nói, chính là hạnh phúc nhất thanh âm. Lao Trương, người làm sao vậy? Có phải hay không nhi tử xảy ra chuyện gì? Lý Thục Phân từ trong tiệm ra tới, nhìn đến bạn già lão lệ tung hành, sợ hãi, lớn tiếng hỏi. Không. Không, ta cao hứng, cao hứng. Trương Quốc Đống một bên mặt nước mắt, một bên đối thê tử nói. Trương 16, ta không bằng hắn. Cùng trong nhà thông xong điện thoại, Trương Dương tâm tình tương đương vui sướng, hắn có thể cảm nhận được chính mình tin tức tốt này mang cho trong nhà vui sướng. Loại này vui sướng làm Trương Dương chính mình cũng nội tâm vui vẻ, càng thêm có động lực. Vốn dĩ hắn còn muốn gọi điện thoại cấp Lý Cường chờ mấy cái huynh đệ, bất quá, nghĩ nghĩ vẫn là từ bỏ, Trương Dương có càng thêm tuyệt diệu ý tưởng. Hắn muốn tặng cho ca mấy cái một phần lễ vật. Lại là một ngày huấn luyện sau khi kết thúc, Trương Dương lại lần nữa chủ động thêm luyện, dạ thì hủ tiểu tử này hôm nay tựa hồ không quá tưởng thêm luyện, cả người thất thần. Khẳng định là nghĩ đến câu lạc bộ đêm phun hỏa nữ lang đâu. Trương Dương hắc hắc cười. Chỉ là luyện tập đến một nửa, dạ thì hủ hẻ ra hỏa này liền lấy cớ có việc trước rời đi, Trương Dương chính mình cũng liền luyện tập một hồi suốt gôn liền hồi chung cư, dù sao lão tử có huấn luyện phó bản, còn có thể tiếp theo luyện. Tiến vào phó bản thời điểm là 19 điểm chỉnh, từ phó bản ra tới thời điểm là 19 điểm thập phần, mà trên thực tế, Trương Dương đã ở phó bản luyện tập vài tiếng đồng hồ. Xác thật chính như cầu vương hệ thống theo như lời minh như vậy, ở cái này thời gian phó bản chung, thời gian trôi đi cùng trong hiện thực thời gian trôi đi so sánh với, cơ hồ là có thể xem nhẹ bất kể. Bất quá, Trương Dương cũng không thể đủ ở phó bản chung thời gian dài luyện tập, thân thể ăn không tiêu à, ở phó bản chung. Cả người cảm quan cùng thân thể thể lực tiêu hao là cùng trong hiện thực đồng bộ. Từ phó bản trung ra tới, Trương Dương kéo mỏi mệt thân hình đi vào phòng tắm vòi sen. Phòng tắm vòi sen có nước lạnh cũng có nước ấm, bất quá, Trương Dương thích tẩy tắm nước lạnh, tháng 10 Marseille, đã có chút lạnh, đường nước lạnh theo phần đầu chạy qua toàn thân, kia cổ lạnh căm căm cảm giác, sẽ làm hắn cả người một tinh thần, tựa hồ toàn bộ thân thể mỏi mệt đều giảm bớt không ít. Trương Dương ngẩng đầu, nhắm mắt lại, làm nước lạnh trực tiếp tới ở chính mình trên đầu. Theo cổ chạy xuống tới. Trong đầu lại còn đang suy nghĩ hôm nay ở phó bản trung chính mình suốt gôn sai lầm, hắn hôm nay lại bị cái kia gọi là dạ hỉ UNDK nói móc cùng nhục nhã một phen, châm chọc hắn luyện tập lâu như vậy lại không có cái gì tiến bộ. Thật lâu sao? Không phải mới luyện tập 4 ngày sao? Đương nhiên, trong hiện thực là 4 ngày, nhưng là, ở phó bản trung, Trương Dương ít nhất luyện tập hơn 10 ngày. Trương Dương dùng sức vây vây đầu, tuy rằng hắn ở chửi thầm, nhưng là, trong nội tâm lại biết, thời gian đối với hắn tới nói, đã thực gấp gáp. Hồi tưởng hôm nay ở luyện tập trung xuất hiện vấn đề, thật giống như là qua điện ảnh giống nhau ở trong đầu chiếu phim. Đây là hắn ở ngày đầu tiên phó bản luyện tập sau liền có phát hiện, hắn trí nhớ hiện tại được đến kinh người tăng lên. Đối với ở phó bản luyện tập trung xuất hiện một ít sai lầm, ở trong đầu thật giống như là có thể lưu trữ giống nhau. Đương chính mình cẩn thận hồi vị thời điểm, liền sẽ ở trong đầu hồi phóng. Hắn thậm chí có thể rõ ràng bắt giữ đến chính mình mỗi một cái sút. Gôn rất nhỏ động tác. Làm Trương Dương hơi hơi cảm thấy tiếc nuối chính là, hắn chỉ có thể đủ đối với phó bản luyện tập trung phát sinh sự tình tiến hành ký ức hồi phóng, xem ra, cầu vương hệ thống cũng không phải vạn năng, cũng là có lựa chọn. Một lòng một dạ tiến hành huấn luyện hy cầu nhanh chóng đề cao chính mình Trương Dương, cũng không có chú ý tới chính mình đồng đội nhìn về phía chính mình ánh mắt có chút không giống nhau. Trên thực tế, ở đội bóng, Trương Dương là tương đối lạc quan cùng rộng rãi, hắn sẽ chủ động cùng đồng đội chào hỏi. Trương Dương biết, muốn dung nhập cái này đội bóng, ngươi cần thiết đầu tiên rộng mở chính mình lòng dạ. Dạ Hỉ Ủ Ế đã từng trêu chọc hắn tiếng Pháp là từ điển bản, bởi vì Trương Dương nói luôn là đặc biệt hoàn chỉnh câu, bất luận cái gì một câu đều là chủ gọi tân chỉnh tề. Đây là bởi vì Trương Dương tiếng Pháp hoàn toàn là chính mình đi vào nước Pháp sau này 2 tháng, chính mình khắc khổ học tập sờ soạn, trên thực tế, cũng là bị buộc ra tới, hắn muốn từng cái đi những cái đó câu lạc bộ xin thí huấn, ở xuất phát trước, hắn đều sẽ đem chính mình muốn lời nói, thông qua công cụ dùng hán ngữ phiên dịch thành tiếng Anh, sau đó lại từ tỉ hệ. NG Anh phiên dịch luật cụ ngữ, này hoàn toàn là công thức hóa phiên dịch, chủ gọi tân tất cả đều có, bất quá, có chút phiên dịch lại đây sau. Thậm chí có chút hoàn toàn là nghĩa khác, thế cho nên Trương Dương lúc trước còn náo loạn không ít chê cười. Hôm nay, Trương Dương sớm đi tới sân huấn luyện, tâm tình của hắn thực hảo, bởi vì hắn hôm nay buổi tối muốn đi xem cầu, đi vẽ lọ rổm sân bóng xem cầu, mắt sẽ sân nhà cùng lệ OS cờ thi đấu. Cầu phiếu chính là hắc đại cái Louis lúc ấy đưa cho hắn. Ở kia lúc sau, Louis cũng không có cùng Trương Dương có quá nhiều giao lưu, hai người chi gian giống như chưa từng có lần đó mâu thuẫn giống nhau. Buổi sáng tốt lành, hoa. Trương Dương cùng chính mình đồng đội chào hỏi, họa là một cái tiệp khắc người, liền nói là đội bóng trước mùa giải đội một cầu thủ và chú ẹt đường đệ, bất quá, và chú ẹt ở năm nay mùa hè thời điểm đã chuyển sẽ đi ốc sở chây li a một cái đội bóng, họa lại vẫn như cũ lưu tại mát sẽ thanh niên đội tìm kiếm tiến vào đội một cơ hội. Hừ, họa trong lỗ mũi hừ một tiếng, nhìn Trương Dương liếc mắt một cái. Thực rõ ràng hắn ánh mắt cùng biểu tình không có một tia hữu hảo, tràn ngập khiêu khích. Sách, Trương Dương sửng sốt một chút. Hắn cũng không chút khách khí trừng mắt họa, lao tử hảo ý cùng ngươi chào hỏi, ngươi liền này tính tình. Giống như hai ta không gì ăn tết đi. Buổi sáng tốt lành, họa. Một cái khác đội viên cùng họa chào hỏi, hai người vừa nói vừa cười tránh ra. Trương Dương đứng ở tại chỗ nhìn này hai người bóng dáng, vừa rồi ra họa kia cùng họa chào hỏi, lại đem Trương Dương tự động xem nhẹ. Có điểm ý từ A Trương Dương lầm bầm lầu bầu, hắn là một cái thực hảo ở chung người, rất là quan rộng rãi, nhưng là... Trương Dương cũng không phải dễ khi dễ tính tình, người khác đối hắn hảo, hắn tự nhiên đối người khác cũng hảo, nhưng là đối phương nếu là căm thù hắn, hắn tự nhiên cũng sẽ không có cái gì sắc mặt tốt. Có lẽ là bởi vì chính mình cùng họa đều là tiên phong, họa sợ ta đoạt hắn vị trí. Trương Dương cau mày nghĩ đến. Ý thức được có thể là nguyên nhân này, Trương Dương cười, một cái đội bóng chung khẳng định là sẽ có cạnh tranh quan hệ, nếu là bởi vì cái này quan hệ xa cách chính mình, Trương Dương cũng lười đi để ý. Loại này cạnh tranh quan hệ là tất nhiên tồn tại, nếu là đối phương đem loại này cạnh tranh quan hệ khiến cho cảm xúc đưa tới sân huấn luyện ngoại, chính mình có biện pháp nào? Trương Dương nhưng cho tới bây giờ sẽ không sợ cạnh tranh. Cạnh tranh mà thôi, sợ cái điều. Bất quá, mặt khác cái kia gọi là hiệp bộ tổng tiền vệ cầu thủ vì cái gì cũng đối chính mình xa cách. Chính mình cùng gia hỏa kia không có cạnh tranh quan hệ a? Trương Dương cảm thấy thật không thể hiểu được. Mắt sẽ thanh niên đội trên sân huấn luyện. Một ít cầu thủ đã ở nơi đó tiến hành nhiệt thân hoạt động, bọn họ vặn vặn ngông, đá đá chân, top 5 top 3 nói chuyện. Hải, bọn tiểu nhị, buổi sáng tốt lành. Trương Dương phất tay cùng đại gia chào hỏi. Trong tưởng tượng đại gia cùng hắn chào hỏi tình hình không có xuất hiện. Chỉ có Dạ Hỉ Ủ cùng hắn đánh thanh tiếp đón, cái kia gọi là Louis Hắc Đại cái hướng tới hắn cười cười. Những người khác có người đem đầu đừng qua đi, có người dứt khoát túi đầu, có người tắc dùng một loại khác thường ánh mắt nhìn Trương Dương. Trương Dương huy khởi tay buông xuống. Hắn có chút xấu hổ gãi gãi đầu, trong lòng lại là dị thường nén lớn giận, ai có thể đủ nói cho ta này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Đại gia tựa hồ đối chính mình có chút xa cách, cái này làm cho Trương Dương có chút bực bội, ngực có loại vô minh nghiệp hỏa, loại này bị các đồng bọn xa cách cùng cô lập cảm giác rất khó chịu. Người trẻ tuổi đều thích cái loại này vô cùng náo nhiệt cảm giác, nói nữa, cùng các đồng đội quan hệ hảo, đối với hắn ở đội bóng chung địa vị tăng lên cũng có trợ giúp. Hiện tại vấn đề là Trương Dương cũng không biết phát sinh cái gì. Hắn nhìn đến Dạ Hỉ Ủ hướng hắn tế nháy mắt, Trương Dương minh bạch Dạ Hỉ Ủ ý tứ, đây là làm hắn đừng có gấp, ở huấn luyện sau khi kết thúc tìm hắn tâm sự. Nửa giờ nhiệt thân vận động sau, đội bóng liền giống như bình thường huấn luyện như vậy, bắt đầu tiến hành đội nội đấu đối kháng. Đấu đối kháng bắt đầu sau, Trương Dương càng thêm cảm giác được cái loại này cô lập. Đây là Trương Dương nơi này một phương một lần tiến công. Dạ Hỉ Ủ một chân truyền dài cầu. Trương Dương đánh đầu đưa đỏ cấp chính mình tuyến tiền đạo cộng sự họa, sau đó hắn nghiêng hướng chạy động. Chuyền bóng, chuyền bóng. Trương Dương giơ lên cao xuống tay cánh tay, hắn chạy ra chụp bánh xe biến tốc, ý bảo họa chuyền bóng cho hắn. Nhưng họa cũng không có để ý tới hắn, mà là trực tiếp lựa chọn sút gôn, này chân sút gôn thiên gia lập trụ. Ngươi làm gì, vì cái gì bất chuyền cầu? Trương Dương hướng về phía họa lớn tiếng kêu. Vừa rồi họa đối hắn thái độ không tốt, hắn nhịn, nhưng là, hiện tại ở huấn luyện chung, họa còn như vậy một bức thái độ, hắn nhịn không nổi. Đây là một loại thái độ, đối đai bóng đá thái độ, Trương Dương nhiệt tình yêu thương bóng đá, hắn đem thi đấu đem huấn luyện, đem bóng đá coi là chính mình sinh mệnh. Dựa vào cái gì muốn ta cho ngươi chuyền bóng? Họa không chút nào yếu thế hướng về phía Trương Dương gào thét. Ngươi thật đúng là cho rằng chính mình là đội một cầu thủ. Ngươi muội. Trương Dương dị thường phẫn nộ, hắn phát hiện chính mình có điểm minh bạch, các đồng đội xác thật là ở cô lập hắn, không cho hắn chuyền bóng, không cho hắn biểu hiện cơ hội. Này hết thể đơn giản là, bọn họ hâm mộ hắn. Bọn họ đố kỵ hắn. Các đồng đội tựa hồ nghe tới rồi cái gì, phẹt nẹn đệt lúc trước đã từng đối Trương Dương tỏ vẻ, sẽ đem hắn đặt ở thanh niên đội rèn luyện một đoạn thời gian sau lại đem hắn đưa tới đội 1, cho hắn ở đội 1 bộc lộ quan điểm cơ hội. Phẹt nẹn đệt loại này cách làm không gì đáng trách. Là Mát sẽ huấn luyện viên trưởng hắn có chính mình lựa chọn cầu thủ tiêu chuẩn cùng quyền lợi, Trương Dương đặc điểm đối với Mát sẽ tiến công là một loại tân bổ sung. Bất quá, phép nẹn đệt đối Trương Dương loại này hứa hẹn, cũng ở vô hình gian khiến cho hắn cùng các đồng đội chi gian có ngăn cách, mặc kệ loại này ngăn cách là có người cố ý đi xúc phát vẫn là như thế nào tích, nhưng là, hiện tại loại này ngăn cách xác thật tồn tại. Người muội, chính mình sở hữu hết thể đều là chính mình nỗ lực tới. Các người có năng lực cũng đi đả động phép nẹn đệt tiên sinh a. Ở chỗ này như vậy nhằm vào chính mình, tính cái gì? Trương Dương đứng ở sân bóng thượng, hắn nhìn nhìn chính mình này đó các đồng đội, tâm tình của hắn có chút hạ xuống. Trương Dương là một cái thực trọng nghĩa khí người, hắn đối với chính mình đồng đội, chính mình chiến hữu, hắn là thật sự xuất phát từ nội tâm hoa tử muốn trở thành bằng hữu. Cứ việc hắn cũng biết đội bóng sẽ tồn tại cạnh tranh, nhưng là, Trương Dương tin tưởng chính mình có thể thực tốt nắm chắc một cái độ, cạnh tranh quan hệ chỉ tồn tại với sân bóng cùng trên sân huấn luyện, ở sân bóng thượng hắn sẽ mỗi cầu tất tranh, sẽ liều mạng, nhưng là, chẳng hạn, hắn sẽ đem này đó cạnh tranh cảm xúc bung ra. Nên như thế nào ở chung như thế nào ở chung, nhưng là, người khác tựa hồ cũng không có nghĩ như vậy, làm như vậy. Trên sân huấn luyện không khí bắt đầu trở nên có chút quỷ dị. Ngay từ đầu Dạ Hỉ Ủ còn cho hắn chuyền bóng, nhưng là, theo trên sân huấn luyện loại này không khí càng ngày càng quỷ dị, Dạ Hỉ Ủ trên mặt cũng lộ ra cười khổ, hắn cũng không dám vẫn luôn cấp Trương Dương chuyền bóng. Rốt cuộc cái loại này bị những người khác coi là cái đinh trong mắt cảm giác quá khó tiếp thu rồi. Dạ Hỉ Ủ hướng tới Trương Dương bất đắc dĩ nhún nhún vai, ý tứ là huynh đệ, ta cũng không có thể ra sức. Làm. Trương Dương hướng tới trên mặt đất hung hăng phun ra khẩu nước miếng. Trương Dương nhìn về phía bên sân huấn luyện viên trưởng Tie, Tie trên mặt mục vô biểu tình, tựa hồ đối với hôm nay phát sinh ở sân huấn luyện này hết thảy đều không có nhìn đến, không có cảm thấy được. Trương Dương cũng không trông cậy vào Tie. Hắn cũng không phải là cái loại này sẽ tưởng lao sư khóc lóc kể lể tiểu học sinh, hắn có chính mình hành vi chuẩn tắc. Lúc này, trợ lý giáo luyện dần ở cách đó không xa hô Tie một tiếng, Tie phân phó dần ở ngoài sân chỉ huy đội bóng tiến hành đội nội thi đấu, liền tránh ra. Vài phút sau, Zion không biết làm sao vậy, cũng tránh ra. Trên sân huấn luyện không khí vẫn như cũ quỷ dị cùng trầm mặc, Trương Dương cảm giác chính mình bị toàn đội cô lập. Nơi này, chuyền bóng. Trương Dương nhấc tay muốn cầu. Lần này hắn nhìn đến là Dạ Hỉ Ủ ẻ mang cầu. Dạ Hỉ Ủ ẻ ngẩng đầu thấy được Trương Dương phẫn nộ ánh mắt, hắn cũng cảm giác thực hổ thẹn, ở bằng hữu nhất yêu cầu trợ giúp thời điểm, chính mình rốt cuộc đang làm cái gì à? Lần này Dạ Hỉ Ủ không có chút nào do dự, đem bóng cao su chuyển đi ra ngoài. Trương Dương bộ ngực đỉnh cầu, hắn đem bóng cao su đi phía trước một chuyến, liền phải đi nhanh đi phía trước chạy, lại nhìn đến một bóng người từ mặt bên đâm lại đây, đem hắn đâm phiên trên mặt đất, đồng thời một chân đá vào bóng cao su thượng. Bóng cao su cao cao bay lên tới. Đây là họa đột nhiên từ một bên xuống tới, đoạt ở Trương Dương phía trước hoàn thành sút gôn. Trương Dương nằm trên mặt đất, nhìn họa ở bắn phi này chân bóng cao su sau ha ha cười muốn đi khai, hắn rốt cuộc vô pháp nhẫn lại, hắn đột nhiên chạy trốn lên, túm họa cổ áo hét lớn, ngươi có phải hay không cố ý? Ngươi có ý tứ gì? Ngươi thiếu tấu có phải hay không? Họa lập tức ngây dại, hắn ở đội bóng là lão điểu, ở thanh niên đội 2 năm, đương nhiên. Ở thanh niên đội 2 năm lại vẫn như cũ không có khiến cho đội một huấn luyện viên trưởng chú ý, này cũng thuyết minh họa thực lực sát thật chẳng ra gì hoặc là nói là không có gì đặc điểm. Bất quá, ở đội bóng lao tư cách họa, vẫn luôn là thực tự đại, hắn cho rằng chính mình chính là thanh niên đội lao đại, vẫn luôn tự mình cảm giác thực hảo. Giờ phút này đối Trương Dương đột nhiên giận dữ cùng bùng nổ, họa không hề có chuẩn bị, hắn nhìn Trương Dương trừng lớn như mắt, cảm nhận được Trương Dương kia bùng nổ cơ bắp lực lượng, cư nhiên cảm giác được sợ hãi, hắn lắp bắp nói, không phải. Ta chỉ là cảm thấy. Ta. Ngươi cảm thấy cái gì? Ngươi cảm thấy chính mình thực yêu. Bức. Ngươi cảm thấy đội một đại môn phân biệt đối xử cũng nên hướng ngươi rộng mở. Ngươi chính là một cái kẻ đáng thương. Ngươi dựa vào cái gì cho rằng ngươi đủ tư cách đến đội một? Trương Dương đối với họa giống to kêu to. Sau đó hắn nhìn về phía bốn phía, nhìn những cái đó đang ở một bộ xem kịch vui biểu tình đồng đội. Hắn giống lớn, hắn hướng tới hiệp bộ tổng lớn tiếng kêu. Hiệp bộ tổng, ngươi tối hôm qua huấn luyện sau khi kết thúc đang làm cái gì? Ta dựa vào cái gì nói cho ngươi? Hiệp bộ tổng bị Trương Dương đôi mắt xem trong mắt phát mau, hắn sắc mặt biến đổi, lớn tiếng nói. Trương Dương không để ý tới hiệp bộ tổng, hắn lại hướng về phía còn bị chính mình xoắn cổ họa, nhìn chằm chằm người sau đôi mắt, chất vấn nói, ngươi đâu, họa? Lại ở đâu cái cô bé trên người lăn lộn đâu? Họa lúc này tựa hồ từ vừa rồi sợ hãi trung phục hồi tinh thần lại, hắn cảm giác chính mình vừa rồi biểu hiện quá mất mặt, hắn không cam lòng yếu thế, lần này không chút nào né tránh nhìn Trương Dương ánh mắt, nghiến răng nghiến lợi, tiểu tử, buông ta ra, ta nói cho ngươi, ngươi chết chắc rồi. Phải không? Trương Dương cười lạnh một tiếng, hắn hưu quyền phát lực, cư nhiên đem họa trực tiếp xách lên tới, vung tay, ném vào một bên. Những người khác đều hít hà một hơi, bọn họ bị Trương Dương khủng bố dọa sợ. Họa tháng 1580 thân cao tuy rằng không xem như người cao to, nhưng là, thân thể rất cường tráng, cư nhiên bị thân cao không sai biệt lắm Trương Dương xách lên tới. Trương Dương lại lạnh lùng nhìn bốn phía liếc mắt một cái, hắn chỉ vào chính mình đồng đội, một đám chỉ qua đi, đương các ngươi ở quán ba uống rượu thời điểm, ta ở huấn luyện. Đương các ngươi ở cùng cô bé tán tỉnh thời điểm, ta ở huấn luyện. Đương các ngươi ngủ thời điểm, ta ở huấn luyện. Đương các ngươi một đám ở làm mộng tưởng hão huyền thời điểm, ta ở huấn luyện. Ta còn ở huấn luyện. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi nói những lời này, chúng ta liền tin. Họa vẻ mặt cười lạnh. Ta không cần các ngươi tin tưởng, ta vì ta chính mình tương lai ở nỗ lực. Cùng các ngươi có dám quan hệ. Trương Dương đi hướng họa, nhìn họa vẻ mặt khiếp đảm dơ lên nắm tay hướng tới chính mình thị uy. Hắn trực tiếp làm lơ, cười lạnh nói, họa, ngươi thực đáng thương, ta nói cho ngươi, ta và ngươi không giống nhau, ta sẽ không cả ngày chỉ là ở làm mộng tưởng hão huyền. Ta sẽ không đấu kỵ người khác, sẽ không oán trời trách đất. Ta chỉ biết dùng gấp bội nỗ lực đi tranh thủ thuộc về ta không chung. Ta chú định là dương cánh đại bàng, bởi vì ta có mộng tưởng, ta dùng mồ hôi cùng nỗ lực đi đổi lấy mộng tưởng. Không giống như là ngươi, các ngươi, chỉ biết tự oán tự ngải, giống cái oán phụ giống nhau. Cả ngày ở mắng cùng nguyền rủa vận mệnh không công bằng, hoán tê. Rách huấn luyện viên trưởng vì cái gì không có nhìn chúng ngươi, hoán trách các ngươi tài hoa bị mai một. Trương Dương cũng bất cứ giá nào, chỉ vào mọi người cái mũi trào phúng nói. Ta sớm muộn gì sẽ trở thành vĩ đại nhất cầu thủ, các ngươi có thể không tin, nhưng là, các ngươi không tư cách cười nhạo, bởi vì ta ở vì này nỗ lực, mà các ngươi, không có. Trương Dương nhất nhất chỉ qua đi, chỉ vào mọi người. Bị hắn ánh mắt quét đến, ngón tay chỉ đến người. Đều theo bản năng đem tầm mắt rời đi hoặc là cúi đầu. Sân bóng lập tức an tĩnh xuống dưới, tất cả mọi người không nghĩ tới cái này Trung Quốc tiểu tử sẽ đột nhiên bùng nổ, sẽ có gan như vậy chỉ vào bọn họ cái mũi đau mắng một đốn. Bọn họ khó chịu, nhưng là, lại á khẩu không trả lời được, bởi vì, Trương Dương những lời này, làm cho bọn họ không lời nào để nói. Dạ Hỉ U E nhìn Trương Dương, nhìn chính mình cái này tân bằng hữu, hắn đột nhiên thực hổ thẹn, hắn vẫn luôn thực kiêu ngạo, cho rằng chính mình là thiên tài. Ở mát sẽ thanh niên đội là nhất có thiên phú, chính mình cùng những người khác không giống nhau, chính mình chú định là trở thành đại cầu tinh, ngay cả cùng Trương Dương cùng nhau thêm luyện, Dạ Hỉ U Hệ cũng chỉ là bởi vì Trương Dương nỗ lực mà miễn cưỡng cho rằng Trương Dương đủ tư cách cùng chính mình cùng nhau huấn luyện, mà cũng không có chân chính để mắt Trương Dương. Nhưng là, giờ phút này, Dạ Hỉ U Hệ nhìn Trương Dương, hắn đột nhiên có một loại cảm giác, ta không bằng hắn. Đổi thành là chính mình, có loại này dũng khí. Có gan hướng toàn đội mọi người như vậy quát lớn sao? Đáp án tựa hồ là phủ định. Chính mình không dám. Giờ khắc này, Dạ Hỉ U Hệ lần đầu tiên cảm thấy, chính mình so ra kém Trương Dương. Trương Dương trên người có một loại khí chất, chính mình không có. Nhiều năm về sau, Dạ Hỉ U Hệ biết, cái loại này khí chất gọi là lãnh tụ khí chất. Chương 17, tiến vào đại danh đơn. Ở nơi xa, mắt sẽ thanh niên đội huấn luyện viên trưởng T.E. cùng một cái khác giáo luyện, cũng là thủ thành giáo luyện Mark. Lẹ vì nhìn trên sân huấn luyện phát sinh một màn này, T.E. vừa lòng gật gật đầu. Hạ đi, ngươi là cố ý. Lẹ vì nhìn về phía cầu thủ nhóm liếc mắt một cái, lại nhìn T.E., hắn kinh ngạc hỏi. Không sai. T.E. cười nói, hôm nay buổi sáng huấn luyện ngay từ đầu, hắn liền cảm giác được chính mình cầu thủ nhóm loại này cảm xúc không thích hợp. Tie thực mau liền từ cầu thủ nhóm khe khẽ nói nhỏ cùng với huấn luyện bắt đầu sau bọn họ biểu hiện suy đoán tới rồi cái gì. Thực hiển nhiên, cái kia Trung Quốc tiểu tử tình huống khiến cho những người khác đấu kỵ tâm. Cái này làm cho Tie có chút không thể tưởng được, nhưng là, nghĩ lại tưởng tượng, rồi lại thực dễ dàng suy nghĩ cẩn thận. Đối với thanh niên đội cầu thủ tới nói, tiến vào đến đội 1 là bọn họ tha thiết ước mơ, đây là bọn họ mộng tưởng, hiện tại đột nhiên tới một cái thực lực so với bọn hắn còn kém kính đồng đội. Lại là bị đội một huấn luyện viên trưởng phẹt nẹn để khâm điểm về sau khả năng sẽ tiến vào đến đội một, sao có thể không làm cho này giúp người trẻ tuổi bất mãn cùng đố kỵ. Loại này thời điểm, TE hoàn toàn có thể lấy huấn luyện viên trưởng thân phận đem mọi người triệu tập lại đây răn dạy một phen, nhưng là, hắn không có làm như vậy, hắn muốn nhìn xem Trương Dương sẽ xử lý như thế nào chuyện này. Đối với Trương Dương nỗ lực cùng nghị lực, TE ấn tượng khắc sâu, hắn muốn nhìn xem người thanh niên này có thể cấp đội bóng có chút tử khí trầm trầm không khí. Mang đến chút không giống nhau không khí sao? Mắc, ngươi có hay không phát hiện, đội bóng không khí cùng các ngươi khi đó không giống nhau? Tie hỏi Mắc. Lẹ vì, này giúp tiểu tử như thế nào so ra kem chúng ta khi đó, chúng ta lúc ấy tất cả mọi người ở nỗ lực, chúng ta đều là mát sẽ thanh huấn doanh hài tử, cho dù ở đội bóng nhất thời điểm khó khăn, tất cả mọi người ở nỗ lực, muốn vì đội bóng tẫn một phần lực. Hiện tại đám hài tử này tưởng quá nhiều đồ vật, bọn họ không hề như vậy đơn thuần muốn đá cầu. Lẽ vì thở dài, hắn không xa cầu hiện tại cầu thủ như là bọn họ lúc ấy như vậy đơn thuần, trong đầu chỉ có đá cầu, sinh hoạt cũng là quay chung quanh trường cầu, rốt cuộc thời đại ở phát triển, sinh hoạt hoàn cảnh không giống nhau, nhưng là, làm một cái cầu thủ, ở sân huấn luyện cùng sân bóng thượng, cần thiết là đơn thuần, trong đầu chỉ có bóng đá, nghị suy xét chính là như thế nào đá hảo bóng đá. Ngươi cảm thấy cái kia tiểu tử thế nào? Mắt. Lẽ vì nhìn về phía sân huấn luyện, Trương Dương đang ở chỉ vào mọi người cái mũi thoá mạn. Ta sớm muộn gì sẽ trở thành vĩ đại nhất cầu thủ, các ngươi có thể không tin, nhưng là, các ngươi không tư cách cười nhạo, bởi vì ta ở vì này nỗ lực, mà các ngươi, không có. Trương Dương nhất nhất chỉ qua đi, chỉ vào mọi người. Bị hắn ánh mắt quét đến, ngón tay chỉ đến người, đều theo bản năng đem tầm mắt rời đi hoặc là cúi đầu. Mắt. Lẽ vì cười, hắn vì Trương Dương này phiên lời nói gieo họ, nói thật, phía trước ta không thích tiểu tử này, ngươi biết đến. Ta cho rằng chỉ có trải qua chính quy hệ thống huấn luyện cầu thủ mới là nhất đủ tư cách, ưu tú nhất cầu thủ, nhưng là, hiện tại ta phải nói, ta thích tiểu tử này, từ hắn trên người ta tựa hồ thấy được chúng ta năm đó bóng dáng, đây mới là chân chính mị nuột. Vô luận khi nào, chúng ta đều sẽ không đình chỉ chiến đấu. Chúng ta là mát xê mị nuột. Tiểu tử này làm không kém. Cho dù ở chúng ta khi đó, đều rất ít có người có cái này can đảm, ở đi vào đội bóng mấy ngày thời gian, liền đau mắng mọi người. Ha ha, hạ đi, tiểu tử này không tồi. Nhìn có chút cảm xúc kích động Mark Levy, Tie cũng cười, đây mới là cái kia năm đó ở sân bóng thượng làm đối thủ sợ hai điên cuồng Levy, đây mới là cái kia làm không ít xạ thủ chân mềm mát xây thủ môn. Thực hiện nhiên, cái kia Trung Quốc tiểu tử trên người biểu hiện ra ngoài nào đó tính chất đặc biệt khiến cho Levy cộng minh. Mark, ta có một cái ý tưởng, đem Trương giao cho người huấn luyện. Tie đột nhiên nói. Cái gì? Mark. Levy rất là kinh ngạc nhìn Tie. Nhưng là, từ Tie trong ánh mắt hắn nhìn ra tới, này hoàn toàn không giống như là đang nói chê cười. Hắn nhíu nhíu mày hỏi, chính là, ta là thủ thành giáo luyện. Đúng là bởi vì ngươi là thủ thành giáo luyện. Tie đôi tay đánh một chút trưởng, ha ha cười, ở đội bóng chung không có ai so ngươi càng thêm hiểu biết một cái thủ môn tư duy cùng động tác. Cho nên, thứ ngươi tới dạy dỗ Trung Quốc tiểu tử là chính xác nhất. Ngươi là nói, nghịch hướng tư duy. Mắt. Lẽ vì có chút minh bạch. Tie cười. Hắn hướng về phía bạn nối khố nhún nhún vai, để lại cho Trương thời gian không nhiều lắm, nếu muốn cho hắn sút gôn kỹ xảo nhanh chóng được đến đề cao, chúng ta cần thiết tìm lối tắt. Này tựa hồ là cái ý kiến hay. Mắt. Lẽ vì cười. Làm hắn đi dạy dỗ cái này tiểu tử, hắn thực vừa lòng cái này ăn bài. Ít nhất, tiểu tử này trên người kia cổ chí khí làm hắn thực thích. Tie cùng Mắt. Lẽ vì tránh ở một bên xem kịch vui cũng xem không sai biệt lắm, lúc này bọn họ lại không ra mặt. Phòng trường sân bóng thượng đều phải đánh nhau rồi. Họa tựa hồ phải vì chính mình vừa rồi mềm yếu chính danh, hắn xông lên muốn tấu Trương Dương, Trương Dương còn không có động thủ, lại nhìn đến một người xông lên đem họa đẩy ra. Là Louis, cái kia hắc đại cái. Cái này làm cho Trương Dương thực ngoài ý muốn. Hắn nhưng không nghĩ tới Louis sẽ là cái thứ nhất đứng ra duy trì chính mình người. Louis, như thế nào, ngươi muốn giúp kia tiểu tử xuất đầu. Họa lấy đôi mắt trừng Louis. Là, lại, sao? Sao, dạ. Louis không chút nào sợ hãi đáp lễ. Vì cái gì? Họa có chút tức muốn hộp máu, hắn không thể tưởng được Louis cái này hũ nút cư nhiên dám nhảy ra khiêu khích chính mình. Bất quá, nói thật, họa đối với cái này hắc đại cái thật là có chút sợ, bởi vì lần nọ sự tình, hắn là biết cái này hắc đại cái lợi hại, này hắc quỷ khởi sướng tàn nhẫn tới chính là không muốn sống. Ta tưởng hảo hảo huấn luyện, hảo hảo đá cầu. Louis đôi mắt chừng đến đại đại, nhìn chăm chăm họa đôi mắt nói. Trương Dương ở một bên nhìn này hết thảy, nghe được Louis nói như vậy, hắn cười, từ giờ khắc này bắt đầu, hắn bắt đầu tiếp thu cái này hắc đại cái, cứ việc hai người phía trước đã từng có tiết cùng hiểu lầm, nhưng là, gần chỉ bằng Louis những lời này, dựa vào Louis lúc này có thể đứng ra, Louis cái này bằng hữu, hắn giao định rồi. Họa bị Louis đôi mắt xem trong lòng phát mau, hắn đột nhiên lui về phía sau hai bước, ngược lại phá lên cười, ngươi cái này ngu ngốc, ngươi cho rằng thật giống như là hắn theo như lời như vậy. Hảo hảo huấn luyện, hảo hảo đá cầu, đội một đại môn liền sẽ hướng ngươi rộng mở sao. Ngươi cái này đồng đốc, những lời này ngươi đều tin. Này hoàn toàn là lửa tiểu hải tử. Ta nói cho ngươi. Louis, ngươi cả đời cứ như vậy, cùng ta giống nhau, các ngươi đều cùng ta giống nhau, hôn xong mấy năm nay, đều cút đi. Chúng ta là không có tương lai. Trương Dương cười lạnh nhìn Hoa, trong lòng lại suy nghĩ, người này hôm nay làm sao vậy? Này đến đã chịu bao lớn kích thích mới có thể như vậy a? Hoa! Đủ rồi. Dạ Hỉ U E đột nhiên lại đây, hắn hướng về phía họa rồng lớn, ngươi không hiểu biết trường, ngươi không hiểu biết hắn là cỡ nào nỗ lực, cỡ nào khắc khổ, ta nói cho ngươi, chúng ta nơi này mọi người thêm lên nỗ lực cũng không đuổi kịp trường, chỉ bằng điểm này, bất luận kẻ nào đều không có tư cách đấu kỵ hắn. Trương Dương nhìn đến Dạ Hỉ U E lao tới, hắn trong lòng không có tới từ một trận nhẹ nhàng, tuy rằng có chút vãn, nhưng là, Dạ Hỉ U E vẫn là đứng ra duy trì chính mình, hắn liền còn đương Dạ Hỉ U E là bằng hữu. Trương Dương thật sự không nghĩ mất đi Dạ Hỉ U cái này bằng hữu, đây là hắn đi vào nước Pháp lúc sau chân chính có thể xem như bằng hữu đệ nhất nhân. Trương Dương là một cái rất nặng cảm tình cùng nghĩa khí người. Liên ở ngay lúc này, Tia cùng Mark, lẽ vì đúng lúc xuất hiện, hai người nhìn đến Louis cùng Dạ Hỉ U đứng ra thời điểm, đều là vui mừng cười. Hảo! Tiếp tục huấn luyện. Các ngươi này đàn ngãi danh, muốn tạo phản có phải hay không? Muốn hay không ta cấp nào đó người phóng nghỉ dài hạn? Lẽ vì tiếng gầm gừ vang lên tới. Nghe thế tiếng gầm gừ, mọi người thật giống như là bị so đặc linh tinh chó giữ đuổi theo mông cắn, tức khắc một trận kinh hoàng thất thố, bắt đầu tiếp tục thi đấu. Ở Marseille thanh niên đội, huấn luyện viên trưởng Hà Đi. Tie Đức cao vọng trọng. Bất quá, để cho cầu thủ nhóm vừa sợ vừa lo lại là thủ thành giáo luyện kiêm trợ lý giáo luyện Mark. Lẽ vì, cái này lão nhân quả thực là sở hữu rít gào động vật hôn hợp thể, xưa nay lấy khắc nghiệt lánh khốc chứ danh, tất cả mọi người sợ hắn. Thi đấu tiếp tục, bất quá, ở theo sau đội nội đấu đối kháng chung, hiển nhiên Trương Dương thành đại gia mục tiêu, chỉ cần hắn vừa được cầu, liền sẽ đã chịu đối thủ trọng điểm chiếu cố, một đám hung ác sạn cầu làm hắn lần lượt ngã trên mặt đất. Tạm thời đảm đương trọng tài Mark. Lẽ vì tựa hồ đối với Trương Dương đã chịu loại này đặc thủ đối đại không có thấy. Thậm chí chỉ cần không phải quá lớn động tác, hắn đều không có thổi đỉnh thi đấu. Tiểu tử, loại tình huống này, chờ ngươi chân chính ở Ligue 1 trong lúc thi đấu. Càng thêm sẽ trở thành chuyện thường ngày, hiện tại phải hảo hảo nhiệt thân đi. Mang kính dâm mát. Lẽ vì nhìn bị đối thủ lần lượt phóng đảo, lần lượt mặt vô biểu tình bỏ dậy tiếp tục thi đấu Trương Dương, kính dâm sau ánh mắt lóe ra tán thưởng biểu tình. Tuy rằng đã chịu các đồng đội trọng điểm đối đãi, nhưng là, Trương Dương giờ phút này tâm tình lại là hảo rất nhiều. Hiện tại, Dạ Hỉ Hủ Hề cũng không có lại do dự, chỉ cần một có cơ hội, hắn liền sẽ truyền bóng cho hắn. Mà ngay cả thân là trung vệ Louis thậm chí cũng có một lần hậu trường truyền dài cầu trực tiếp tìm Trương Dương. Có huynh đệ cùng nhau, vĩnh viễn là nhất đáng giá cao hứng sự tình. Ở huấn luyện sau khi kết thúc, huấn luyện viên trưởng Hà Đi. Tie đem mọi người triệu tập ở bên nhau. Đại đa số người đều thấp đầu, bọn họ cho rằng huấn luyện viên trưởng khẳng định sẽ liền hôm nay phát sinh ở trên sân huấn luyện sự tình phát hỏa, bọn họ sẽ đã chịu xử phạt. Trên thực tế, lúc này đã có cầu thủ vì chính mình hành vi hôm nay cảm thấy hảo não cùng hối hận, bọn họ cùng Trương Dương vốn dĩ không có gì cụ hoán, chỉ là lúc ấy nghe nói kia sự kiện, bọn họ cho rằng Trương Dương đã chịu đội một huấn luyện viên trưởng phẹt nẹn để tiên sinh đặc thù chiếu cố, cái này làm cho bọn họ thực khó chịu, cho rằng chính mình đã chịu không công bằng đối đãi, cho nên mới sẽ đấu kỵ cùng căm thù Trương Dương. Bất quá, bị Trương Dương như vậy một phen đổ ập xuống đau mắng lúc sau, có chút người tuy rằng trong lòng thực khó chịu, ở lúc sau huấn luyện chung cũng hung hăng giáo huấn Trương Dương trên đùi một ít tứ thương chính là chứng minh. Nhưng là, ở đấu đối kháng sau khi kết thúc, ở trong lòng kia cổ hỏa khí đi xuống sau, bọn họ cũng tại nội tâm đi cân nhắc, cái này Trung Quốc tiểu tử nói lời này tựa hồ cũng là có đạo lý. Đương nhiên, Trương Dương cái loại này gần như kiêu ngạo thái độ làm cho bọn họ không mừng. Ngoài ra, lúc sau từ Dạ Hỉ Ủ ẻ trong miệng, Trương Dương khắc khổ nỗ lực được đến chứng thực, cho dù là không ít không thích Trương Dương người, đối Trương Dương căm thù cũng phai nhạt rất nhiều, đối với loại này khắc khổ nỗ lực cầu thủ, chỉ cần không phải cái loại này đấu kỵ tâm quá cường người, đều là sẽ tâm sinh kính ý. Cái kia tiểu tử như thế nỗ lực, hắn đạt được phẹt nẹn để tiên sinh ưu ái, tựa hồ cũng không phải không có đạo lý. Ta nếu là cũng như vậy nỗ lực nói, có phải hay không ta cũng sẽ có cơ hội tiến đội một đâu. Rất nhiều người hiện tại cứ như vậy nghĩ. Trên thực tế, đây đúng là PE sở hy vọng nhìn đến tình huống, ở một chi đội bóng chung, xuất hiện vừa rồi cái loại này tình huống cùng phân tranh là bình thường. Quan trọng là, loại chuyện này lấy loại nào phương thức kết thúc, có thể hay không có cái gì tích cực đồ vật ở bên trong đâu. Lúc này đây, Trương Dương không chút khách khí, thậm chí là kiêu ngạo đổ ập xuống một đốn đau mắng, lại tựa hồ thu được hiệu quả. Đương nhiên, hiện tại, loại này hiệu quả cũng không có quá nhiều thể hiện ra tới, đây là một loại tiềm di mặc hóa ảnh hưởng. Rất nhiều người lo lắng huấn luyện viên trưởng TE sẽ liền hôm nay phát sinh ở trên sân huấn luyện sự tình nổi trận lôi đình. Bất quá, ra ngoài mọi người ngoài ý liệu, TE cư nhiên không hề có nói. TE từ trong túi móc ra một trường giấy, bắt đầu niệm tên, đó là ngày mai cùng Paris Saint-Germain thanh niên đội thanh niên giải đấu thi đấu cầu thủ đại danh đơn. Trương Dương nhìn TE trong tay kia tờ giấy. Hắn không thể chính mình tiến lên đem kia tờ giấy đoạt lại đây, hắn muốn nhìn kia mặt trên có hay không tên của mình. Đương nhiên, loại này xúc động ý tưởng, chỉ có thể đủ ở trong đầu ngẫm lại mà thôi. Trương Dương cũng không có đối với chính mình có thể tiến vào đại danh đơn báo lấy quá nhiều ảo tưởng. Rốt cuộc, hắn đi vào đội bóng 13-4 thiên, cùng toàn đội phối hợp đều thành vấn đề. Dưới loại tình huống này, tự nhiên rất khó trông cậy vào TE sẽ cho hắn cơ hội. Trương, TE trong miệng niệm ra Trương Dương dòng họ. Đương Trương Dương từ huấn luyện viên trưởng TE miệng nghe được tên của mình thời điểm, hắn ngây ngẩn cả người, hắn đương nhiên kinh ngạc, không nghĩ tới chính mình cư nhiên thật sự tiến đại danh đơn, kinh ngạc qua đi, chính là một trận mừng như điên. Trương Dương dùng sức nắm chặt nắm tay, hướng về phía trên mặt đất vẫy vẫy, miệng kêu quỳ, hắn hiện tại cưỡng bách chính mình ở ngày thường nói chuyện chung cũng tận lực dùng tiếng Pháp, đây là nắm giữ một môn ngoại ngữ quan trọng nhất phương thức. Ta ghi bàn viên đại danh đơn. Ta muốn lên sân khấu thi đấu. Mới đến đội bóng một vòng thời gian đều không đến Trương Dương, không nghĩ tới chính mình đệ nhất chính thức thi đấu tới nhanh như vậy. Hắn là biết chính mình tình cảnh, phía trước cùng đồng đội quan hệ ít nhất còn tính duy trì mặt ngoài hữu hảo, nhưng là, sự tình hôm nay, Trương Dương biết chính mình đắc tội không ít người, lúc này, càng miễn bản cùng đội bóng phối hợp cùng ăn ý, này đó, huấn luyện viên trưởng TE nhất định xem ở trong mắt, cho nên, Trương Dương đối với chính mình có thể tiến đại danh đơn, tuy rằng thực khát vọng, nhưng là, lý trí nói cho hắn là không thể nào. Trừ phi là phát sinh kỳ tích. Hiện tại, kỳ tích thế nhưng xuất hiện, hắn nghe được tên của mình. Trương Dương nắm chặt nắm tay, hắn cắn răng, hắn ở trong lòng âm thầm thề, trận thi đấu này, hắn sẽ thật sự vượt cúp trận chung kết đi đá. Đây là hắn đi vào nước Pháp sau trận đầu thi đấu, trận thi đấu này sau lưng chịu tải chính mình vô số nỗ lực, cũng ngưng tụ như vậy nhiều hy vọng. Cần thiết biểu hiện xuất sắc. Biểu hiện xuất sắc tiêu chuẩn là cái gì? Đương nhiên là ghi bàn lạc. Trương Dương đã quyết định, hắn muốn ở phó bảng trung tăng lớn huấn luyện lượng, hắn cực độ khát vọng tăng lên chính mình, tăng lên thực lực của chính mình, chẳng sợ chỉ là tăng lên hơi chút một chút, nhưng là, có lẽ này đều khả năng ở trong lúc thi đấu khởi đến không tưởng được tác dụng. Chỉ cần có một chút ít cơ hội, hắn liền sẽ trở thành 100% cơ hội đi nỗ lực, đi liều mạng. Chúc mừng ngươi, Trương. Giải tan sau, Dạ Hỉ Ủ Ẻ đi lên chúc mừng Trương Dương. Nếu ở phía trước, hắn có lẽ cũng sẽ đấu kỵ Trương Dương đã chịu loại này ưu đãi, nhưng là, giờ phút này, Dạ Hỉ Ủ không có loại này ý tưởng, hoặc là loại này ý tưởng phai nhạt, trời đãi kẻ cần cù. Chính mình cái này tân đội viên trả giá này rất nhiều, được đến này cơ hội cũng nên là đương nhiên đi. Ahmed, cảm ơn ngươi, bằng hữu của ta. Trương Dương ha ha cười, cùng Dạ Hỉ Ủ tới cái hung ôm. Không biết như thế nào mà, nghe được Trương Dương rộng rãi tươi cười, nhìn đến hắn đối chính mình y nguyên như cũ. Nghe thế thanh bằng hữu của ta, Dạ Hỉ Ủ Ẻ đột nhiên thực vui vẻ. Cái này kiêu ngạo ra hỏa, đột nhiên ý thức được, chính mình cư nhiên có điểm sợ mất đi Trương Dương cái này bằng hữu. Louis nhìn Trương Dương cùng Dạ Hỉ Ủ Ẻ hùng ôm, ở một bên cư nhiên cũng ha ha cười, sau đó hắn nhìn đến Trương Dương nhìn về phía hắn, hắc đại cái hướng tới Trương Dương nhếch miệng khai miệng cười, lộ ra trắng tinh hàm răng. Trương Dương ha ha cười, hắn đi hướng Louis, người sau cũng đi hướng hắn, hai người đồng thời vươn chính mình cánh tay phải. Cao cao dơ lên, lòng bàn tay tương hướng, ở không trung phát sinh va chạm, bang thanh thúy một tiếng, như nhau kia thanh xuân thanh âm, Trương Dương thanh xuân, mênh mông mộng tưởng. Trương Dương, đến từ Trung Quốc. Louis, Albania người. Sau đó hai người cùng nhau cười ha ha. Từ hôm nay trở đi, bọn họ là bằng hữu. Từ hôm nay trở đi, chúng ta là bằng hữu. Mắt. Lẽ vì nằm huấn luyện căn cứ cảnh vệ thất kia chỉ nước Đức hát bối, đứng ở cách đó không xa, nhìn này ba cái người trẻ tuổi. Mắt. Lẽ vì cười thực vui vẻ. Mắt. Lẽ vì 1974 năm tiến vào Marseille thanh huấn doanh, cũng đem chính mình tốt nhất niên hoa hiến cho câu lạc bộ sử thượng hắc ám nhất một đoạn thời kỳ, thượng thế kỷ 80 niên đại giai đoạn trước cùng trung kỳ. 1980 năm, Marseille câu lạc bộ chịu khổ giáng cấp. Một năm sau 4 nguyệt, câu lạc bộ lại bởi vì tao ngộ tài chính vấn đề bị khởi tố, sở hữu cầu thủ cùng câu lạc bộ công nhân một đêm thời gian toàn bộ thất nghiệp. Ở Ligue 2 giải đấu chung đau khổ dễ rủa câu lạc bộ cao tầng làm ra một cái quyết định, đem thanh niên đội các đội viên thăng nhập đội 1, đúng là này phê tuổi trẻ cầu thủ. Ở kia phía trước 2 năm vừa mới đạt được gệm bạt bèo lạ ly, U18 ly tái, quán quân. Đúng là bằng vào này giúp người trẻ tuổi, Marseille, này chi Ligue 1 hào môn bắt đầu rồi phượng hoàng niết bàn. Này chi hoàn toàn lấy thanh niên đội làm cơ sở Marseille, vĩnh viễn vì Marseille fans ghi khắc. Bọn họ bị Marseille fans thân thiết gọi Marseille mì nột. Cũng chính là từ lúc ấy bắt đầu, Marseille fans thói quen tính đưa bọn họ thanh niên cầu thủ xưng là mì nột. Nhưng là Marseille fans thất vọng chính là, không còn có bất luận cái gì một thế hệ, thậm chí là một cái cầu thủ, chân chính xứng đôi năm đó mỉ nột xưng hô. Chương 18, Sử nữ tú, 1. Hôm nay thêm luyện không hề là chỉ có Trương Dương cùng Dạ Hi U E hai người, hát đại cái Louis cũng gia nhập vào được. Dạ Hi U E một chân chuyền bóng, Trương Dương đỉnh cầu xoay người, hắn nhìn phía trước, Louis đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tới, xem ta thoảng qua ngươi. Trương Dương nghiến răng nghiến lợi nhìn. Đến đây đi, đừng quên. Ta chính là tiểu thù dẻm. Louis vô vô tay, ổn định trọng tâm, lớn tiếng kêu. Tiểu thù dẻm. Xem ta Ronaldinho nạp ngươi nhiều như thế nào quá ngươi. Trương Dương đem bóng cao su đi phía trước một chuyến, đối mặt Louis chen chân vào chặn lại. Hắn đem bóng cao su hướng bên trái một khái, muốn biến hướng qua rất Louis. Người khác là đi qua, bất quá, bóng cao su lại bị Louis lưu lại. Không được, lại đến. Lại đến 100 lần, cũng mơ tưởng ở ta tiểu thù dẻm trước mặt chiếm được tiện nghi. Các ngươi hai cái, đừng quên còn có ta đâu. Dạ Hi U E lớn tiếng kêu. Ở nơi xa, mắt. Lẽ vì giáo luyện mỉm cười nhìn này ba cái người trẻ tuổi, vừa lòng gật gật đầu. Dạ Hi U có một chiếc nhị tay xe thay đi bộ, ở thêm luyện sau khi kết thúc, Dạ Hi U E mở ra chở Trương Dương hồi chung cư. Louis cùng Trương Dương đều ở tại cùng cái chung cư, bất quá, Louis lại nói chính mình có việc trước không trở về chung cư. Tên kia đi nơi nào? Trương Dương nhìn nhanh như chớp liền chạy đi Louis hỏi. Dạ Hỉ Ủ ẻ nhún nhún vai, hắn cũng không biết nói, ở thanh niên đội chúng, Dạ Hỉ Ủ ẻ là một cái kiêu ngạo gia hỏa, hắn rất ít sẽ để ý tới chính mình đồng đội làm cái gì hoặc là tưởng cái gì. Có thể nói như vậy, hiện tại cùng Trương Dương cùng Louis cùng nhau thêm luyện, đặt ở phía trước, Dạ Hỉ Ủ khẳng định sẽ không có loại này hành vi. Hắn tình nguyện chính mình một người thêm luyện, hắn cảm thấy thực lực của chính mình cao hơn đồng đội một mảng lớn. Trương, ngươi biết không? Ở chúng ta đội bóng chung còn có một người Trung Quốc người. Dạ Hỉ Ủ ẻ đột nhiên đối Trương Dương nói. Trương Dương sửng sốt, còn có một người Trung Quốc người. Là ai? Ta như thế nào không có gặp qua? Dạ Hỉ Ủ ẻ lắc đầu, có thể là bị thương tạm thời rời đi đội bóng đi, ta cũng không rõ ràng lắm. Trương Dương không có tiếp tục hỏi, hắn cũng đã nhìn ra, trông cậy vào từ người này trong miệng được đến những người khác một ít tình huống, quả thực là không có khả năng. Cái này kiêu ngạo ra hỏa phía trước là như thế nào sống lớn như vậy a? Trương Dương cũng không biết chính mình ở đội nội còn có một cái đồng bào đồng đội, bất quá, giờ phút này đang có phóng viên từ quốc nội tới rồi ý đồ phỏng vấn hắn cái kia đồng đội đâu. Marseille phong tựa hồ một năm bốn mùa đều không ngừng nghỉ. Trung Đại Tuấn là Titan Sport phóng viên, hắn vừa mới đến thánh chát lơ ga tàu hỏa khi, Marseille cũng là một cái gió to thời tiết. Ở chỗ cao, Marseille cảng mơ hồ có thể thấy được, số lấy ngàn kế cột buồm theo gió lay động. Thực là hoành tráng. Không rảnh lo thưởng thức cảng phong cảnh, Trung Đại Tuấn thẳng đến Marseille câu lạc bộ. Từ đại sảnh tự động thang cuốn xuống dưới, chính là Marseille tàu điện ngầm trạm, từ Thánh Chát Lơ đến Marseille câu lạc bộ nơi tờ dạ đổ trạm, tổng cộng cũng bất quá 4 trạm. Trung Đại Tuấn là tới phỏng vấn Mạnh Dương. Thực hiển nhiên, Trung Đại Tuấn chuẩn bị công tác cũng không đầy đủ, hắn không biết hắn muốn phỏng vấn đối tượng tựa hồ hiện tại cũng không ở đội bóng chung. Cái thứ nhất cùng J14 câu lạc bộ ký hợp đồng Trung Quốc tuổi trẻ đội viên. Ở từ Bạt Cơ Tân căn kinh phở giảng Phật đến Paris, sau đó lại đến Marseille Thổ Nhĩ Kỳ loan đào thức dài lâu lữ đồ thượng, như vậy xưng hô vẫn luôn không ngừng thoáng hiện ở Trung Đại Tuấn trong đầu. Phi thường hấp dẫn Trung Đại Tuấn một chút là, từ nước Đức suối nước nóng chấn nhỏ thượng 08 ngôi sao, đến địa trung hải biên di dân thành thị trung lẻ loi một mình mạnh dương, Trung Quốc tuổi trẻ cầu thủ như thế nào lấy bất đồng phương thức tiếp xúc châu Âu bóng đá. 2004 năm một nguyệt, Mạnh Dương đến Marseille thi huấn, mà hắn chính thức đạt được thanh niên đội hợp đồng là ở năm nay 7 nguyệt 17 ngày, Mạnh Dương cùng Marseille câu lạc bộ ký tên 2 năm hợp đồng, nói cách khác, hắn ở chỗ này không sai biệt lắm đã sinh sống 1 năm. Vệ lò vừa hôm e sân thể dục liền ở tờ ra đổ trạm bên cạnh, không khéo chính là, ở vào đường cái đối diện Marseille câu lạc bộ đã tan tầm, dự tính đem ở đêm nay tiến hành Marseille cùng lệ OS cờ Ligue 1 giải đấu nhân cố hủy bỏ. Cho nên, câu lạc bộ nhân viên công tác cũng sớm tan tầm. Bất quá, Trung Đại Tuấn nhìn đến câu lạc bộ có trực ban nhân viên, liền đi lên dò hỏi. Đưa ra phóng viên chứng, Trung Đại Tuấn bắt đầu hướng trực ban nhân viên hỏi thăm chính mình phỏng vấn đối tượng tin tức. Xin hỏi, gần nhất có hay không thanh niên đội thi đấu? Thỉnh chờ một lát. Trực ban nhân viên theo sau nói cho Trung Đại Tuấn, vận khí của ngươi không kém, ngày mai liền có một hồi thanh niên đội thi đấu, bọn họ thi đấu đối thủ là Paris Saint-Germain. Cảm ơn. Trung Đại Tuấn thật cao hứng, chính mình vận khí không kém à, hắn vì bảo hiểm khởi kiến lại lần nữa hỏi, ngươi biết thanh niên đội có một người Trung Quốc cầu thủ sao? Trung Quốc cầu thủ. Trực ban nhân viên gãi gãi đầu, giống như có đi, ta nhớ do có một người Trung Quốc cầu thủ giống như vào thi đấu đại danh đơn. Đồng cực kỳ. Trung Đại Tuấn cao hưng thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Chính mình vận khí không phải giống nhau hảo, vừa mới đi vào Marseille, liền có khả năng nhìn đến muốn phỏng vấn đối tượng thi đấu. Hắn lập tức đi tới cách đó không xa chỗ bán vé, mua một trương thanh niên đội thi đấu vé vào cửa. Trên thực tế, chỉ cần là Marseille fans hiệp hội thành viên đều có thể miễn phí quan khán thanh niên đội thi đấu, cũng không cần tiêu tiền mua vé vào cửa. Đây cũng là vì cổ vũ fans đến hiện trường vì thanh niên đội cầu thủ cố lên. Bất quá, Trung Đại Tuấn hiển nhiên không có Marseille fans chứng kiến, chỉ có thể bỏ tiền mua vé vào cửa, phiếu rơi không cao, mới 1 đồng euro, chỉ là thuộc về tượng trưng tính ý nghĩa. Nay 1 đồng euro không biết chủ biên có thể hay không cấp chi trả đâu, Trung Đại Tuấn nhìn trong tay cầu phiếu, trong lòng nghĩ. Kia keo kiệt đầu chọc khẳng định sẽ không cấp chi trả. Nghĩ vậy loại khả năng, Trung Đại Tuấn rất là căm giận không thôi. Marseille đêm đó cùng lệ OS cờ giải đấu nhân cố hủy bỏ, Trương Dương có chút buồn bực, hắn đối với trận thi đấu này thực chờ mong, có thể tự mình cảm thụ một chút vẽ lò rộm sân bóng không khí, này không thể nghi ngờ là cực kỳ tuyệt vời hưởng thụ, cứ việc hắn lúc này chỉ có thể đủ đang xem trên đài. Bất quá, cũng may tỉ thí tuy rằng kéo dài thời hạn, nhưng là, Trương Dương trong tay này trường cầu phiếu đến lúc đó vẫn là hữu dụng. Ở phó bản tiến hành rồi ước chừng mấy cái giờ huấn luyện sau, Trương Dương thở hổn hển từ phó bản trung ra tới. Hắn nhìn thời gian, mới buổi tối 19:45 phân. Nghĩ đến ngày mai liền phải nên đón chính mình gia nhập Marseille sau trận đầu thi đấu, Trương Dương tâm tình thực kích động, loại này kích động cảm xúc làm hắn trước sau vô pháp bình tĩnh. Hắn quyết định đi ra ngoài đi dạo. Từ đi vào Marseille sau, hắn thật đúng là không có đi ra ngoài dạo quá đâu, cả ngày trừ bỏ huấn luyện chính là huấn luyện, hắn sinh hoạt tựa hồ vĩnh viễn là buồn thể. Trương Dương ở phía trước này 2 tháng, cũng coi như là đi qua nước Pháp không ít thành thị, giờ phút này, đi ở Marseille đầu đường, hắn cũng không tự chủ được đánh giá thành thị này. Lần đầu tiên nghiêm túc đi xem thành thị này. Chỉ có tiến vào Marseille mới có thể cảm nhận được, nơi này là Marseille, mà không phải Paris, là nước Pháp nhất giàu có chủ nghĩa anh hùng cùng chủ nghĩa lãng mạn sắc thái thành thị. Trực quan ví dụ chứng minh chi nhất nhưng tham khảo nguyên quán Marseille phụ nữ và trẻ em đều biết cơ độ sơn bá tước, đại trọng mã sớm hơn Kim Dung nói cho chúng ta biết, anh hùng định nghĩa cũng không phải đại khối ăn thịt chén lớn uống rượu đơn giản như vậy. Trương Dương thích nhất chính là Napoleon. Cho nên hắn liền hướng trên đường người đi đường hỏi thăm gần đây hay không có Napoleon kỷ niệm quán linh tinh, bất quá, được đến hồi đáp làm hắn có chút thất vọng. Cái kia bị Trương Dương hỏi đường nước Pháp lao tựa hồ đối với Trương Dương thực cảm thấy hứng thú, cũng hoặc là Trương Dương là hắn gặp được cái thứ nhất ăn mặc Marseille cầu y người Trung Quốc, hắn cùng Trương Dương hàn huyên lên. Biết được Trương Dương là Marseille thanh niên đội cầu thủ thời điểm, cái này rõ ràng là Marseille fans trung niên nhân dị thường cao hứng. Còn ảo thuật giống nhau từ chính mình túi sách lấy ra một cái Marseille hòa báo, làm Trương Dương ký tên. Trương Dương nhìn này Trương hòa báo, đây là Marseille đội một poster, mặt trên có gì bẹ gì, có na gì, có nị ẩn. Hắn thực nghiêm túc tại đây mặt trên ký xuống tên của mình, tiếng Trung tên, Trương Dương. Cái này Marseille fans tựa hồ cũng không cho rằng Trương Dương là thanh niên đội cầu thủ thiêm ở cái này mặt trên sẽ có cái gì không ổn. Nhìn đến Trương Dương ký xuống tên của mình, hắn có vẻ thật cao hứng, ha ha. Cảm ơn. Ta hy vọng có một ngày, ngươi sẽ xuất hiện tại đầy mặt trên. Cái này fans ở dùng phương thức này biểu đạt hắn đối cái này xa lạ Marseille thanh niên cầu thủ cổ vũ cùng duy trì. Nhất định sẽ. Trương Dương cảm tạ cười, hắn lộ ra chính mình tươi cười. Người sau hướng tới hắn giơ ngón tay cái lên. Dễ gì? Pha giác. Master Fans Hiệp hội quản lý. Trung niên nhân vươn tay. Trương Dương. Trương Dương nói ra tên của mình, chính như hắn sở liệu, tên của mình làm cái này Fans Hiệp hội quản lý tiên sinh thực buồn rầu. Dễ gì? Pha giác nghiệm vài biến, mới rốt cuộc có thể phát ra trương cái này âm. Từ cái này gọi là dễ gì? Pha giác Master đáng tin Fans trong miệng. Trương Dương đối với chính mình hiện tại sở hiệu lực này chi đội bóng hiểu biết càng nhiều. Nguyên lai, like, ở Marseille người thích nhất không phải Napoleon, bọn họ thích chính là Tạp Đi, thượng thế kỷ 90 niên đại vì Marseille thắng được Champions League lao bản, sau lại còn ngồi lao. Ở Marseille và chung quanh khu vực, Marseille câu lạc bộ đã trở thành một loại tôn giáo, là rất nhiều người chủ yếu sinh hoạt nội dung. 1993 năm Marseille Champions League quán quân cuối cùng bị chứng minh là hối kim chính sách kết quả. Nhưng là Marseille người vẫn như cũ nhớ rõ này tòa cút. Hiện tại ở Marseille câu lạc bộ đại sảnh, lớn nhất ảnh chụp vẫn là năm đó đội viên ạ vẹ đi. Kèo ẹ dơ kia tòa cút, mở ra miệng rộng thét dài. Trừ phi có người dùng súng lục chỉ vào chúng ta hót, thẳng đến địa cầu nổ mạnh chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không thay cho kia chương họa. Dễ gì? Pha giặt vẻ mặt nghiêm túc nói. Dễ gì? Pha giặt nói cho Trương Dương, Marseille người cũng thích cùng tạm tỉ gần người. Như ạt lệ tỷ cổ Real Madrid đội lao bằng dịu, hắn đã từng tiêu phí mấy trăm vạn đô la mua một con thuyền xuất ngũ hàng không mẫu hạm, này lý do là bởi vì ta còn không có. Mắt sẽ chính là như vậy, thói quen ký ức bọn họ cho rằng đáng giá ký ức đồ vật. Hiểu biết bọn họ độc đáo tính thực dễ dàng, cơ hồ sở hữu thành thị bản đồ đều là phương bắc hướng về phía trước, nhưng là Marseille bằng không, ở thành thị bản đồ phía trên là đông. Nói cách khác, nếu một chỗ liền kinh độ và vĩ độ đều phải điên đảo. Bọn họ tư duy sẽ không cùng người ngoài giống nhau. Trương Dương đột nhiên cảm thấy, thành thị này, cái này đội bóng, tựa hồ thật sự thực thích hợp chính mình. Ở cái này cuồng nhiệt thổ nhưỡng, hắn hy vọng bắt đầu mọc rễ nảy mầm. Ngày mai có chúng ta một hồi thanh niên giải đấu, hoan nghênh tới cho chúng ta cố lên. Trương Dương hướng cái này trung niên fans phát ra mời. Ta nhất định sẽ đi. Ha ha, cầu chúc ngươi ghi bàn. Dễ gì? Pha giặt đối với cái này tuổi trẻ cầu thủ ấn tượng thực hảo. Hắn lại lấy ra kia trường poster, chỉ Trương Dương ký tên địa phương, giơ ngón tay cái lên. Trương Dương cao hứng cười. Có thể tệ thân đội một kia trường poster trùng, này cũng đúng là hắn hiện tại mục tiêu lạc. Thứ hai buổi chiều, vốn dĩ có chút lạnh lẽo Marseille, lại tựa hồ đột nhiên trở nên có chút oi bức, không khí phảng phất đình chỉ lưu động. Bất quá, này tựa hồ càng phải nói là Trương Dương nội tâm lửa nóng cùng khẩn trương. Marseille thanh niên đội nơi dừng chân ai gủ phụ cận có một cái gọi là ỷ gủ bác sân bóng không quá lớn sân thể dục, ở cái này có chút cô đơn sân bóng giản dị phòng nghỉ nội, Trương Dương đứng lên, nghe ngoài cửa sổ truyền đến thanh âm, hôm nay tới fans tựa hồ rất nhiều, chẳng lẽ một hồi thanh niên giải đấu cũng sẽ có như vậy nhiều fans sao? Chính mình hôm nay có thể lên sân khấu thi đấu sao? Có thể ghi bàn sao? Có thể thắng được fans nhóm tiếng hoan hô sao? Hắn có chút kích động, thân thể vô pháp khống chế hơi hơi có chút run rẩy. Hắn bắt đầu mồm to uống nước, hắn muốn cho chính mình có chút phấn khởi đại não bình tĩnh lại, cần thiết muốn bình tĩnh lại. Chính mình bắt đầu tiếp xúc bóng đá, chính mình bắt đầu yêu bóng đá đã bao nhiêu năm. Chính mình vì cái này lý tưởng phấn đấu đã bao nhiêu năm. Tuy rằng này chỉ là một hồi thanh niên giải đấu, nhưng là, Trương Dương kiên trì cho rằng, đây là chính mình trận chung kết. Là chính mình chức nghiệp kiếp sống trận đầu chân chính thi đấu. Ngoài dự đoán, thi đấu rời đi thủy còn có nửa giờ, sân bóng nội đã ùa vào 2.000 nhiều danh fans. Ở ngày hôm qua Ligue 1 giải đấu Marseille cùng Le Havre thi đấu nhân cố kéo dài thời hạn sau, tinh lực không chiếm được phát tiết, mỗi tuần không nhìn đến chính mình đội bóng thi đấu liền cả người không dễ chịu Marseille fans, đưa bọn họ lực chú ý chuyển rời đến trận này thanh niên đội trong lúc thi đấu tới. Chờ đến khoảng cách thi đấu bắt đầu còn dư lại hơn 10 phút thời điểm, ý gũ bác sân bóng có thể cất chứa 6.000 nhiều người khán đài thượng, đã bị fans nhóm chiếm cứ hơn phân nửa khán đài. Căn cứ nhân viên công tác nhìn ra, ước chừng tới tiếp cận 4.000 danh fans. Đây là một cái không thể tưởng tượng con số, thậm chí thi đấu không thể không chậm lại, đây là bởi vì trận thi đấu này, Marseille địa phương cảnh sát chỉ là phái hơn 10 người cảnh sát tượng trưng tính tới hiện trường duy trì an bảo, rốt cuộc thanh niên đội giải đấu xuất hiện xung đột khả năng tính là rất nhỏ, nhưng là, hiện tại, nhiều như vậy fans dũng mãnh vào cái này kiến với thượng thế kỷ 50 niên đại sân bóng, cái này làm cho cái này có chút năm lâu thiếu tu sửa sân bóng thậm chí có chút bất kham gánh nặng. Duy trì hiện trường an bảo cảnh sát không thể không lập tức cùng thi đấu trọng tài cùng đệ tứ quan viên thương lượng, thi đấu tạm thời chậm lại, hắn yêu cầu thời gian tới xin điều động cảnh lực tới rồi duy trì hiện trường trật tự. Trọng tài chính cảm như sở cùng đệ tứ quan viên cũng ý thức được tình huống tựa hồ có chút nghiêm túc, Ở trinh được hai bên thanh niên đội huấn luyện viên trưởng đồng ý sau, bọn họ quyết định đem thi đấu chậm lại 15 phút, cấp cảnh sát thời gian tới triệu tập an bảo lực lượng. TE đi vào phòng thay quần áo, nói cho cầu thủ nhóm, thi đấu bị chậm lại 15 phút tin tức. Vì cái gì chậm lại? Úc, gặp quỷ, ta vừa mới đối ta may mắn vòng cổ cầu nguyện quá, qua 15 phút liền không linh nghiệm. Có người hoán giận. Hôm nay sân bóng tới 4.000 nhiều danh fans, hiện trường an bảo lực lượng không đủ TE chỉ dùng một câu, khiến cho sở hữu hoán giận người câm miệng. Hoa Nga, đây chính là đại trường hợp A. Đúng vậy, ta còn chưa từng có lại nhiều người như vậy trước mặt từng vào cầu đâu. Ta hôm nay nhất định phải hảo hảo biểu hiện, ha ha. TE cười, hắn sở dĩ cố ý tới nói cho cầu thủ nhóm thi đấu tạm thời chậm lại 15 phút nguyên nhân, chính là vì cái này, này giúp người trẻ tuổi khẳng định sẽ thực kích động, tại như vậy nhiều fans trước mặt đa cầu, bọn họ sẽ gấp đôi ra sức. Đương nhiên, lập tức đối mặt nhiều như vậy fans, có lẽ cũng sẽ có chút khẩn trương cảm xúc, bất quá, nếu liền 4.000 người mang đến không khí cũng vô pháp thừa nhận nói, như vậy cầu thủ tâm lý thừa nhận năng lực cũng quá không xong. Như vậy cầu thủ không cần cũng thế. Trương Dương không nói gì, hắn ngồi ở chỗ kia, hắn trong lòng cũng thực kích động, bất quá, hắn nhất rõ ràng chính là, trận thi đấu này, chỉ có một người xem cùng có 4.000 danh người xem đối với hắn tới nói, đều là giống nhau. Chỉ cần có thể lên sân khấu thi đấu, hắn liền sẽ như là nhất dũng cảm chiến sĩ như vậy đi chiến đấu. Lên sân khấu, là làm mát sư fans nhóm nhận thức các người lúc. Tiểu tử nhóm, đừng bị chính chúng ta fans sợ tới mức chân mềm. TE giáo luyện vỗ vô tay, cùng chính mình cầu thủ nhóm mở ra vui đùa. Nói xong liền xoay người hướng ngoài cửa đi đến. Hắn phải đi ở đằng trước, đây là TE thói quen. Hắn phía sau là hắn đệ tử, hắn dốc hết tâm huyết bồi dưỡng tiểu tử nhóm, là hắn binh. Tuy rằng những người trẻ tuổi này thiên phú các không giống nhau, thậm chí có chút người không đủ nỗ lực, có chút người không quá nghe lời, nhưng là, hắn ở bất luận cái gì một người trên người đều khuynh vào chính mình tâm huyết, bất luận cái gì một người biểu hiện xuất sắc. Công thành danh toại đều sẽ làm hắn rất có cảm giác thành tựu. Trương Dương đã biết chính mình trận thi đấu này sẽ là thay thế bổ sung, đây cũng là có thể lý giải. Hắn hiện tại, liền chờ mong chính mình có thể có lên sân khấu cơ hội. Chính là hiện tại, khi còn nhỏ mộng tưởng rốt cuộc thực hiện, chính mình sẽ bước vào này một bước, trở thành chức nghiệp cầu thủ, ở kích. Tình thảm cỏ xanh trong sân rơi chính mình thanh xuân cùng mộng tưởng. Mắt xây đội một huấn luyện viên trưởng Phẹt Nẹn Đệt cùng đội một trợ lý giáo luyện ẹ mẩn cũng xuất hiện ở ỉ gù hát sân bóng cũ xưa khán đài thượng. Bọn họ là tới xem Trương Dương biểu hiện. Mắt sẽ cùng lệ OS cờ thi đấu bị chậm lại, này đối với Mắt sẽ tới nói là một cái tin tức tốt, bởi vì, bọn họ một cái thay thế bổ sung xạ thủ lại ở huấn luyện trung bị thương. Hiện tại, Mắt xây đội một gần chỉ có một chân chính tiên phong dùng tốt, nếu cùng lệ OS cờ thi đấu bình thường tiến hành, Phẹt Nẹn Đệt thậm chí không thể không gặp phải ở phái thượng đơn tiên phong dưới tình huống. Ở thay thế bổ sung tịch thượng một cái chân chính xạ thủ đều không có quân cảnh. Biết hôm nay Marseille thanh niên đội cùng Paris Saint-Germain thanh niên đội có một hồi thanh niên giải đấu, Phẹt Nẹn Đệt liền tới đây, hắn nhớ tới cái kia ấn tượng khắc sâu Trung Quốc tiểu tử, hắn muốn nhìn xem cái kia tiểu tử hiện tại thế nào. Bất quá, nghĩ đến khoảng cách ngày đó ký xuống Trương Dương mới qua một cái tuần không đến thời gian, Phẹt Nẹn Đệt cũng không quá xem trọng chính mình có thể nhìn đến Trương Dương có cái gì xuất sắc biểu hiện. Cái nào là hắn? Trợ lý giáo luyện ẹ mần hỏi Phẹt Nẹn Đệt. Hắn đã nghe chính mình đội bóng huấn luyện viên trưởng giảng thuật cái kia Trung Quốc tiểu tử chuyện xưa, ẹ mần cũng bội phục cái kia tiểu tử truy đuổi bóng đá mộng tưởng kiên trì cùng nỗ lực, nhưng là, hắn kiên quyết không cho rằng một người Trung Quốc người có thể có bao nhiêu biểu hiện xuất sắc. Trên thực tế, hắn phía trước liền biết đội bóng năm trước đã từng ký xuống một người Trung Quốc cầu thủ, nhưng là, ẹ mần biết, này càng có rất nhiều xuất phát từ câu lạc bộ khai phá Trung Quốc thị trường yêu cầu, mà không phải xuất phát từ cầu thủ năng lực cá nhân suy xét. Cho nên, hắn đối với Phẹt Nẹn Đệt tựa hồ thực chú ý cái này gọi là Trương Dương Trung Quốc thanh niên cầu thủ cảm thấy tò mò, nhưng là, càng có rất nhiều không tin, hắn không cho rằng Trương Dương có cái gì đặc thù chỗ, hắn cảm thấy Phẹt Nẹn Đệt lần này nhất định là nhìn lầm. Chương 19, Sự Nữ Tú, 2. Trận này thanh niên giải đấu thi đấu, Moscow lạc bộ ông đài truyền hình theo thường lệ tiến hành rồi hiện trường phát sóng trực tiếp. Moscow lạc bộ có được chính mình om đài truyền hình, khống chế được Moscow toàn bộ chân dung cùng quyền lên tiếng. Trên thực tế, ở toàn bộ Ligue 1 chỉ có tam gia như vậy đài truyền hình, Moscow lạc bộ om đài truyền hình, Lyon câu lạc bộ đài truyền hình, Lens cùng ASC Nessen hai nhà câu lạc bộ hợp tác đài truyền hình. Moscow lạc bộ om đài truyền hình thành lập sớm nhất, thành tựu cũng nhất sống ra. Moscow lạc bộ thông qua chính mình đài truyền hình khống chế toàn bộ đội bóng tin tức, hơn nữa kinh doanh đội bóng chân dung cùng hình ảnh. Chỉ này cả năm thu vào liền có 2.500 vạn đồng euro, cũng chiếm được cả năm tổng thu vào 7.500 vạn đồng euro 1/3, đủ thấy hôm đài truyền hình dạ tỉnh chi cao. Mắt sẽ câu lạc bộ hiện tại thực chú trọng đối với đội bóng thanh huấn hệ thống đầu nhập, bởi vậy, ở tăng lớn thanh huấn hệ thống đầu nhập lực độ đồng thời, mắt sẽ câu lạc bộ có một cái hoàn chỉnh kế hoạch, bọn họ sẽ lợi dụng chính mình câu lạc bộ hôm đài truyền hình ở toàn bộ nước Pháp khổng lồ thu coi quần thể, phùng ra đội bóng siêu cấp tân tinh. Hiện tại, ông đài truyền hình đang ở lực phủng chính là một cái gọi là Nazi người trẻ tuổi, vì tuyên truyền Nazi cùng chính mình thanh huấn hệ. Thống, mắt sẽ câu lạc bộ đầy đủ lợi dụng chính mình ở truyền thông thượng ưu thế, vì phủng hồng một người tân tu sáng tạo lớn hơn nữa tiện lợi. Nazi chính là ông đài truyền hình kết tác, tại đây một đoạn thời gian, ông đài truyền hình khai đủ mã lực, vì Nazi tạo thế, TV thượng che trời lấp đất đều là Nazi một ít xuất sắc biểu hiện tuyển tập, truyền thông cũng không cam lòng yếu thế. Đem Nazi khen ngợi vì Zidane người nối nghiệp, ở như vậy tuyên truyền hoành tạc hạ, 18 tuổi Nazi nhanh chóng nhảy hồng, nhanh chóng bị nước Pháp fans quen thuộc cùng tiếp thu. Mắt sẽ câu lạc bộ lợi dụng ông đài truyền hình loại này tạo thế, hiển nhiên đã lấy được nhất định hiệu quả. Nazi biểu hiện xuất sắc bị Serie A hảo môn Inter Milan nhìn trúng, Lam Hắc quân đoàn nguyện ý ra giá 700 vạn Mỹ Kim mua sắm Nazi. Đối với như vậy giá cả, mắt sẽ câu lạc bộ trực tiếp cự tuyệt, hơn nữa tuyên bố Nazi là chính mình câu lạc bộ hàng không bán. Là chính mình bồi dưỡng ra tới tân nhân, có năng lực trở thành đại bài cầu tinh, trở thành mắt sẽ tương lai cờ sĩ. Mắt sẽ câu lạc bộ ý đồ thực rõ ràng, chính là mượn dùng Nazi trổ hết tài năng, vì chính mình thanh huấn hệ thống tạo thế, vì tương lai thay đổi xây dựng gia tăng lớn hơn nữa kêu gọi lực. Hơn nữa thực mau liền sẽ chuyển sẽ vì tài chính thu vào, lại một lần nữa rót vào đến thanh huấn hệ thống. Đương nhiên, nếu hiện tại mắt sẽ còn có thể đủ có một cái xuất sắc người trẻ tuổi bạo phát đi. Ông đài truyền hình cũng tuyệt đối sẽ không bùn xỉn bọn họ tuyên truyền ưu thế. Nhất chi độc tú đương nhiên không bằng hoa khai tịnh đế càng thêm hảo sao. Có thể nói như vậy, ở Marseille, chỉ cần ngươi có năng lực, căn bản không cần lo lắng mức độ nổi tiếng không đủ, có ông đài truyền hình ở, khẳng định sẽ ra đời vô số tiểu Henry, tiểu thu dẻm, tiểu trệ dễ ghét. Mà đối với thanh niên giải đấu, ông đài truyền hình thường xuyên sẽ lựa chọn một ít quan trọng buổi diễn tiến hành phát sóng trực tiếp, chỉ cần không phải cùng Ligue 1 giải đấu thi đấu thời gian tương xung đột. Marseille fans đều có thể ở nhà nhìn đến chính mình thanh niên đội thi đấu. Bỡ làn cổ là Marseille ông đài truyền hình kim bài bóng đá người giải thích, hắn cũng là đáng tin Marseille fans, bỡ làn cổ tình cảm mãnh liệt giải thích cũng thâm vì Marseille fans yêu thích. Lúc này, màn ảnh cho ỷ gụ tác sân bóng khán đài thượng, Marseille đội một huấn luyện viên trưởng Phẹt Nẹ Đệt cùng đội một trợ lý giáo luyện ẹ mẩn xuất hiện ở màn ảnh. Ha, chúng ta thấy được Phẹt Nẹ Đệt tiên sinh xuất hiện ở khán đài thượng, hiện tại đội bóng tình huống thật không tốt. Tuy rằng này không thể đủ toàn quái vị tiên sinh này, nhưng là, nếu là thành tích không còn có cái gì khởi sắc nói, Phẹt Nẹ Đệt cũng không thể thoái thác tội của mình. Bỡ làn cô nhìn cái này ở mùa giải bắt đầu trước bị fans ký thác kỳ vọng cao thần kỳ giáo phụ, còn xem như cấp Phẹt Nẹ Đệt để lại một ít tình cảm. Phẹt Nẹ Đệt đang xem trên đài chỉ vào Trương Dương đối ẹ mà nói, thấy được không, chính là cái kia tiểu tử. Xin thứ cho ta nói thẳng, ta thật sự nhìn không ra tiểu tử này có cái gì đặc thù chỗ. Ẹ mẩn nhún nhún vai, đương nhiên, thi đấu còn không có bắt đầu, có lẽ hắn sẽ có xuất sắc biểu hiện cũng nói không chừng. Phẹt Nẹ Đệt đương nhiên nghe ra đến chính mình trợ thủ này hoàn toàn là lời khách sáo, Ẹ mẩn cũng không cho rằng cái kia Trung Quốc tiểu tử thực lực. Bất quá, Phẹt Nẹ Đệt cũng không để ý, hắn cũng không cần giải thích, bởi vì hắn là Phẹt Nẹ Đệt, đã từng bồi dưỡng ra Zidane Phẹt Nẹ Đệt. Hắn có chính hắn kiêu ngạo. Nói nữa, ai gặp qua huấn luyện viên trưởng yêu cầu hướng trợ lý giáo luyện giải thích gì đó. Hắn tốc độ thực mau. Ẹ mân hỏi, hôm nay có thể hay không lên sân khấu? Hỏi ra những lời này, Ẹ mân liền biết chính mình cái thứ hai vấn đề thực nốc. Một hồi ngươi sẽ biết. Phẹt Nẹ Đệt cười mà không nói. Hắn xác thật cùng Tie chào hỏi qua, làm Tie tận lực nhiều cấp Trương Dương một ít thi đấu thời gian. Bất quá, từ Tie bên kia phản hồi lại đây tin tức tới xem, Tie đối với người thanh niên này biểu hiện cũng là tương đối vừa lòng. Hôm nay thi đấu. Tie vốn dĩ cũng chuẩn bị cấp Trung Quốc tiểu tử nhất định lên sân khấu thời gian. Bởi vì đây là một hồi thanh niên giải đấu, cho nên, hiện trường phóng viên cũng không nhiều, bất quá, lại nhìn đến xuất hiện đang xem trên đài Phẹt Nẹ Đệt thân ảnh thời điểm, này đó đi vào trận này thanh niên giải đấu sân bóng hiện trường các phóng viên đều là một trận hưng phấn, không nghĩ tới có thể ở ỷ gụ tác cầu thủ đụng tới mát sẽ huấn luyện viên trưởng, này thật đúng là ngoài ý muốn chi hỉ a. Các phóng viên đủng đổ lại đây, muốn phỏng vấn Phẹt Nẹ Đệt, trên thực tế. Trong tay bọn họ mịt rổ phồn cùng bút ghi âm đã sớm đưa qua. Xin hỏi Phẹt Nẹ Đệt tiên sinh, người đi vào thanh niên đội thi đấu bên sân, hay không thuyết minh có nào đó thanh niên đội cầu thủ khiến cho người chú ý? Xin hỏi, ngươi là tới xem mạ dẹt, dạ hi hu hề, sao? Một cái phóng viên hỏi đến, ở Marseille thanh niên đội, còn có một cái cùng Nazi lúc ấy tề danh thiên tài dạ hỉ u ấy đâu. Ở bọn họ nghĩ đến, Phét Nẹn Đệt khẳng định là tới xem cái này tiểu tử thi đấu biểu hiện. Đối với Mát sẽ hiện tại ở giải đấu chung quân cảnh, xin hỏi ngươi tìm được rồi biện pháp giải quyết không? Hiện tại đội bóng chỉ có một tiên phong như dùng, Phét Nẹn Đệt tiên sinh, ngươi là tới quan sát thanh niên đội xạ thủ nhóm biểu hiện sao? Mát sẽ câu lạc bộ chủ tịch, giờ dự phật tiên sinh nói Mát sẽ hiện tại xếp hạng cũng không thể đủ làm hắn vừa lòng. Xin hỏi đây có phải ý nghĩa ngươi cùng chủ tịch tiên sinh chi gian đã không còn lẫn nhau tín nhiệm? Đủ loại kiểu dáng vấn đề bị ném Phét Nẹn Đệt. Marseille gần nhất chiến tích không tốt, toàn đội trên dưới đều đối mặt truyền thông bảo trì im miệng không nói, mà có chút chật vật Phét Nẹn Đệt cũng trên cơ bản không tiếp thu bất luận cái gì truyền thông phỏng vấn. Hiện tại, ở thanh niên đội thi đấu khán đài thượng cư nhiên có thể bắt được đến Phét Nẹn Đệt, các phóng viên ha có thể dễ dàng buông tha cơ hội này. Trung đại Tuấn đứng ở ỷ gụ Park sân bóng khán đài thượng, hắn đứng xa xa nhìn kia hai người xuất hiện tựa hồ khiến cho các phóng viên xôn xao, các phóng viên đem hai người vây quanh lên. Mịt rồ phồn đều hướng tới trong đó một người trước mặt đưa qua, Trung Đại Tuấn lập tức làm ra chính xác nhất phán đoán, đó là Marseille đội một huấn luyện viên trưởng. Cái này phát hiện làm Trung Đại Tuấn hối hận không ngã, hắn mua cầu phiếu vị trí tương đối thiên, hơn nữa hắn hôm nay không có xin đi phóng viên tịch, cho nên giờ phút này chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn. Thật vận xui a, bỏ lỡ phỏng vấn Marseille đội một huấn luyện viên trưởng cơ hội tốt ta. Marseille đội một huấn luyện viên trưởng Phét Nẹn Đệt đích thân tới thanh niên đội thi đấu hiện trường quan khán thi đấu. Là vì khảo sát Mạnh Dương mà đến. Tuy rằng vẫn như cũ ảo não không thôi, nhưng là, này cũng không gây trở ngại Trung Đại Tuấn trong đầu cấu tứ một cái kính bạo tin tức bản thảo. Tuy rằng này càng như là thiên phương dạ đàm, chỉ do Trung Đại Tuấn đồng học chủ quan phán đoán, nhưng là, quốc nội fans thích xem như vậy đưa tin à, nói nữa, ngươi cũng không thể nói Phét Nẹn Đệt không phải vì Mạnh Dương mà đến đi. Trung Đại Tuấn vô vỗ chính mình đầu, vì chính mình vô sỉ hành vi cùng ý tưởng mà cảm thấy thẹn, sau đó hắn đối chính mình nói, sinh hoạt bức bách, lão nạp thân không khỏi đại a. Trung Đại Tuấn nhìn về phía sân bóng nội, hai bên cầu thủ nhóm còn ở nhiệt thân, hắn kiệt lực muốn nhìn đến chính mình phỏng vấn đối tượng thân ảnh, tuy rằng thấy không rõ lắm cầu thủ gương mặt, nhưng là, ở Marseille cầu thủ chung, có một cái tóc đen da vàng đồng phương gương mặt cầu thủ, đây là có thể nhìn đến. Trung Đại Tuấn lập tức hăng hái, phía trước vẽ lò rổm sân bóng giá trị ban nhân viên nói cho hắn có một người Trung Quốc cầu thủ tiến vào đại danh đơn, hắn còn không có dám xác định, có chút bán tín bán nghi. Hiện tại, hắn trong lòng xác định. Hiện tại, liền cầu nguyện kia tiểu tử có thể được đến lên sân khấu cơ hội. Hôm nay Marseille thanh niên đội đối thủ là Paris Saint-Germain thanh niên đội. Đây là thanh niên giải đấu hai chi đội mạnh chi gian quyết đấu, ở France Foot bản đồ, Paris, Lyon, Marseille đại biểu ba cái lửa nóng bóng đá thổ nhưỡng, này ba cái địa phương đội bóng chi gian thi đấu, vô luận là giải hàng đầu vẫn là thanh niên giải đấu, vĩnh viễn là hỏa tinh bắn ra bốn phía. Trương Dương nhìn về phía ỷ gụ các cầu thủ khán đài thượng, nơi đó đã là đen nghìn nghịt một mảnh, tới nhiều như vậy fans, cái này làm cho Trương Dương kích động mà lại khiếp sợ. Gần một hồi thanh niên giải đấu A, liền có nhiều như vậy fans tới xem cầu. Huấn luyện viên trưởng TE đang ở liền buồn tràng thi đấu chiến thuật tiến hành cuối cùng chi tiết giảng giải. Trên thực tế, chiến thuật giảng giải đã sớm tiến hành qua, bất quá, TE phía trước vừa mới biết được Paris Saint-Germain thanh niên đội đầu phát danh sách, hắn yêu cầu tiến hành một ít chi tiết thượng bổ sung. Thanh niên thi đấu chiến thuật đều tương đối đơn giản. Không cần quá nhiều chiến thuật, một phương diện là những người trẻ tuổi này hiện tại đối với chiến thuật lý giải còn vô pháp cùng người trưởng thành so sánh với thanh niên đội thi đấu, cá biệt xuất sắc cầu thủ phát huy thường thường có tính quyết định, này thậm chí so chiến thuật bố trí càng thêm quan trọng. Cứ việc biết chính mình không ở đầu phát danh sách chung, nhưng là, Trương Dương vẫn là nghiêm túc nghe TE chiến thuật giảng giải, này đối với hắn một khi đạt được lên sân khấu cơ hội, có thể nhanh chóng tìm được thi đấu tiết tấu là có trợ giúp, ngoài ra, nhiều nghe một chút huấn luyện viên trưởng giảng giải, đối với hắn tiếng Pháp bóng đá thuật ngữ tăng lên, cũng là một loại trợ giúp. TE ở bố trí chiến thuật lỗ hổng, ngẩng đầu lên nhìn Trương Dương liếc mắt một cái, phát hiện tiểu tử này cũng không có thất thần, mà là ở nghiêm túc nghe. Thậm chí so mặt khác cầu thủ đều phải nghiêm túc. Tiểu tử này không tồi. Marseille câu lạc bộ ông đài truyền hình người giải thích bợ lạn cổ hiển nhiên không có dự đoán được cái thứ nhất ghi bàn tới nhanh như vậy. Hắn vừa rồi còn ở hướng khán giả phân tích đội một hiện tại không xong tình trạng. Rốt cuộc so sánh thanh niên đội hiện tại ở thanh niên giải đấu chung xếp hạng thứ 5 danh tình huống tới nói, đội 1 tình huống càng thêm không xong. Ai cũng không thể tưởng được, một mở màn đội khách Paris Saint-Germain thanh niên đội liền ghi bàn. Sai lầm. Chí mạng sai lầm. Google. Thi đấu vừa mới bắt đầu, Paris Saint-Germain đội 9 hào Johan. Hermann ghi bàn. Bọn họ ở thi đấu ngay từ đầu liền lợi dụng Marseille sai lầm trước tiếp theo thành. Marseille bắt đầu thực không ổn. Thi đấu vừa mới bắt đầu 3 phút, mắt sẽ tiền vệ cầu thủ đối Paris Saint-Germain cầu thủ phạm quy, Paris Saint-Germain mau phát free kick, mà mắt sẽ cầu thủ tựa hồ còn không có tiến vào đến thi đấu tiết tấu chung, bị Paris Saint-Germain mau phát free kick đánh cái trở tay không kịp, Paris Saint-Germain cánh trái đồ nhì phản việt vị thành công, sát nhập vùng cấm, đối mặt xuất kích mắt sẽ thủ thành gạ và nồng, không có tham công, một chân phân cầu, cắm thượng Johan. Hermann trực tiếp một chân đẩy bắn, mắt sẽ thủ môn gạ và nồng căn bản không có tới kịp làm ra dập tắt lửa. Chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn theo bóng cao su nhập võng. Cái này ghi bàn làm tụ tập ở ỷ gụ phát sân bóng ước chừng 4.000 nhiều danh fans tức khắc trầm mặc. Ở đội một biểu hiện không xong thời điểm, bọn họ khát vọng nhìn đến thanh niên đội tiểu tử có thể có biểu hiện xuất sắc, lại không có nghĩ đến thi đấu ngay từ đầu, đội bóng liền ném cầu. Chẳng lẽ Marseille mùa giải này muốn ở các cấp đường giải đấu chung đều toàn tuyến tan tác? Không tốt bóng ma lập tức bao phủ ở fans nhóm trong lòng. Johan. Hermann ghi bàn lúc sau. Hưng phấn mà kéo cho hắn trợ công Doni, hướng Marseille fans khu chạy tới, hắn hướng tới Marseille fans làm ra có khiêu khích động tác câm miệng thủ thế. Gia hỏa này chẳng lẽ thiếu tấu sao? Thay thế bổ sung tịch thượng Trương Dương phát hỏa. Thi đấu vừa mới bắt đầu, cũng căn bản không có Marseille fans phát ra hư thành, càng không có hư cái kia Paris Saint-Germain xạ thủ. Gia hỏa này cái này chúc mừng động tác quả thực không thể hiểu được. Là khiêu khích. Nếu là ta ở đây thượng, ta nhất định đánh đến tên kia răng rơi đầy đất răng. Luis cũng là vẻ mặt căm giận. Trận thi đấu này, Luis cũng ngồi ở thay thế bổ sung tịch thượng. Hắc đại cái là thanh niên đội thay thế bổ sung trung vệ. Chẳng lẽ liền chúng ta thanh niên đội cũng muốn gặp đối thủ nhục nhã sao? Nhìn đến đối thủ tuổi trẻ xạ thủ có khiêu khích hành vi động tác, vợ lản cổ có chút trầm mặc, hắn không biết nên nói cái gì, hắn thậm chí liền phê bình Johan. Hermann tâm tư cũng chưa. Hiện trường Marseille fans bị Johan. Hermann chúc mừng động tác bậc lửa giận, lúc này đây. Hư thanh chân chính vang lên tới, ở một trận điên cuồng hư thanh trung, Johan. Hermann lại có vẻ rất đắc ý tựa hồ vì chính mình thành công chọc giận Marseille fans mà cảm thấy đắc ý. Ở đây trời hư thanh trung, trọng tài chính cảm sờ đem ngón tay hướng trung vòng, thi đấu tiếp tục tiến hành. Ở sớm ghi bàn lúc sau, đội khách tựa hồ lập tức tìm được rồi tiến công điểm đột phá, Paris Saint-Germain đội tiến công trong khoảng thời gian ngắn đá đến hô mưa gọi gió. Đặc biệt là ở giữa sân, Marseille bị Paris Saint-Germain hoàn toàn ngăn chặn. Ở một đoạn thời gian nội, thi đấu thậm chí diễn biến thành nửa tràng công phòng chiến, sân khách tác chiến Paris Saint-Germain hoàn toàn chiếm cứ trong sân chủ động, bọn họ thế công như nước. Guoon. Buồn tràng thi đấu đệ nhị viên ghi bàn xuất hiện. Ghi bàn chính là Johan. Hermann. Bỡ làn cổ tâm tình thực không xong, hắn làm người giải thích công tác, không thể không làm đối thủ ghi bàn hô lên tới. Chẳng qua, nhìn Paris người ở không kiêng nể gì chúc mừng, trong lòng cái kia khó chịu a. Nửa trận đầu thứ 29 phần chung, vốn là Marseille một lần tiến công cơ hội, bất quá, hôm nay đầu phát tỏa thật giống như là Italy mì ống giống nhau chân mềm, hắn trực tiếp bị đối thủ cắt bóng, Paris Saint-Germain đội phản kích, đây là một lần kinh điển phòng thủ phản kích ghi bàn, từ Paris Saint-Germain cắt bóng, đến bọn họ tiên phong ghi bàn, bóng cao su chỉ trải qua tam chân truyền lại. Cắt bóng cầu thủ đem bóng cao su giao cho tiền vệ cầu thủ, người sau phân biên, tiền vệ phải cắm thượng mang cầu rốt cuộc tuyến phụ cận chuyển chung. Trước điểm Doni là Nguy Trang, sau điểm Johan. Hermann mới là chân chính sát chiêu, Johan. Hermann đánh đầu, cầu tiến. Bang tâm mà nói, Die bổn chàng thi đấu chiến thuật sách lược cũng không có cái gì có thể chỉ trích. Hắn chiến thuật an bài chính là ở củng cố phòng thủ cơ sở thượng, lợi dụng dạ hỉ ủ ở giữa sân điều hành cùng chuyền bóng, sẽ mở Paris Saint-Germain phòng tuyến, từ lực đánh vào không tồi họa cùng trong thẻ mộ đi tìm kiếm ghi bàn. Bất quá, thi đấu vừa mới bắt đầu thời điểm. Còn không có tiến vào đến thi đấu trạng thái Marseille bị Paris Saint-Germain đánh lén đắc thủ, cái này làm cho thi đấu thắng bại thiên bình ở ngay từ đầu liền đã xảy ra nghiêng. Paris Saint-Germain người sĩ khí hoàn toàn bị cái kia ghi bàn kích thích đi lên, bọn họ càng đánh càng dũng, hoàn toàn chiếm cứ trong sân quyền chủ động. Mũ nội nó, như vậy đi xuống khẳng định phải bị thọc vài cái đại lỗ thủng. Trương Dương ôm cánh tay ngồi ở thay thế bổ sung tịch thượng, thì thầm trong miệng. Hắn đột nhiên cảm thấy những lời này là như vậy quen thai. Chính mình khi nào giống như nói qua đồng dạng lời nói đi. Nghĩ không ra. Trương Dương bên cạnh Luis trong lòng xúc động gật gật đầu. Bọn họ ở ngoài sân xem nhất rõ ràng, lúc này toàn đội trên dưới ở không, hai lúc sau, cơ hồ đã không có ý chí chiến đấu, như vậy đi xuống, cho dù là tao ngộ một hồi đại tàn sát cũng không phải không có khả năng. Nhìn các đệ tử vụng về biểu hiện, Die bắt đầu ngồi không yên, hắn đứng dậy, lớn tiếng rít gào, các ngươi này bang ra hỏa, đang làm cái gì? Đánh lên tinh thần tới. Không nghĩ hảo hảo đá cầu, thay thế bổ sung tịch thượng có rất nhiều muốn đi lên. Có thể làm luôn luôn hảo tính tình Tie Lược Hạ nói như vậy, có thể thấy được Tie là cỡ nào tức giận. Hướng về phía trong sân cầu thủ phát tiết trong lòng bất mãn. Tie đem lửa giận chuyển hướng thay thế bổ sung tịch thượng cầu thủ, mọi người, đều cho ta chạy lên. Đi như thân. Trương Dương lập tức đứng lên, hắn nhìn ai gủ sân bóng khán đài, thậm chí có chút kích động, chẳng lẽ chính mình nửa trận đầu thi đấu liền phải đạt được lên sân khấu cơ hội. Trương, ngươi ở lăng cái gì? Nhanh lên như thân. Tie hướng về phía Trương Dương ngông hư đá một chân. Nga nga nga, Trương Dương chạy nhanh điên nhi chạy tới bên sân nhiệt thân. Lúc này, khán đài thượng Trung Đại Tuấn kích động soát lập tức đứng lên. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, Sử Nữ Tú, 3. Có lẽ là nhìn đến thay thế bổ sung tịch thượng cầu thủ nhóm ở nhiệt thân, kích thích tới rồi trong sân cầu thủ, hoặc là huấn luyện viên trưởng phẹt nẹ đệt rít gào khởi tới rồi một chút tác dụng. Mắt sẽ tiến công bắt đầu có một chút bộ dáng. Ít nhất không hề là bị động bị đánh không có đánh trả chi lực. Đệ tam 13 phút, Marseille đạt được mở màn tới nay tốt nhất ghi bàn cơ hội. Dạ Hỉ Ủ triển lãm hắn không tầm thường chân pháp, hắn xinh đẹp nghiêng tuyến phân cầu xé rách Paris Saint-Germain phòng tuyến. Và lúc này đây thông minh đột nhiên sau cắm thượng sứ đến Paris Saint-Germain tạo việt vị chiến thuật thất bại. Xinh đẹp chuyền chạy. Không việt vị. Không việt vị. Đây là Marseille cơ hội. Marseille câu lạc bộ ông đài truyền hình người giải thích bợ lạn cô đột nhiên lớn tiếng kêu lên, Marseille ở mở màn sau toàn diện bị động, hắn cũng nghẹn khuất thật lâu. Bợ lạn cô cao vút tiếng la, ở tới rồi cao. Chiều thời điểm, đột nhiên im bặt. Và bên trong đối xuất kích Paris Saint-Germain thủ môn mồ hẻ mẹt. Ben Hành, hắn tựa hồ có vẻ tin tưởng không đủ, hắn sút gôn mềm yếu vô lực, bị Ben Hành ngã xuống đất vững vàng nhào vào dưới thân. Gắt gao phát ở họa này chân đơn đao sút gôn sau, Ben Hành từ trên mặt đất bò dậy. Hắn ôm bóng cao su, múa may nắm tay, hướng về vẻ mặt ảo não cùng hề vải họa giống giận. Cái này Paris Saint-Germain tuổi trẻ thủ môn đã từng nói qua hắn nhất sùng bái chính là nước Đức thủ môn cản. Giờ phút này, Ben Hành thoạt nhìn thật là có vài phần tiểu sư tử vương phong thái. Lãng phí một lần tuyệt hảo cơ hội, lại bị đối thủ thủ môn như thế nhục nhã, họa cả người như là xương đánh đến cả tím. Gục xuống đầu đứng ở nơi đó. Trương Dương ở ngoài sân nhiệt thân, hắn nhìn giữa sân một màn này, trong lòng hỏa đại không thôi. Paris Saint-Germain cái kia thủ môn cũng quá kiêu ngạo. Hỗn đàn, đừng làm cho ta lên sân khấu, nói cách khác, phi tiến tên kia mấy cái cầu. Trương Dương nghiến răng nghiến lợi nói. Tuy rằng hắn cùng họa có mâu thuẫn, nhưng là, mặc kệ nói như thế nào, bọn họ là đồng đội, đều là Marseille một viên, mọi người đàm luận đến bọn họ tuyệt đối sẽ không phân lẫn nhau, bọn họ trên người nhãn đều chỉ có một Marseille cầu thủ. Giờ phút này, Mohamed Ben Hành đối với họa khiêu khích, không chỉ là nhục nhã họa một người, cũng là đối với Marseille khiêu khích. Tại đây trong đó, Trương Dương cũng là trong đó một phần tử. Tập thể vinh dự đạo lý này, Trương Dương hiểu. Bất quá, tiếp khác người cũng quá hùng bao đi, nhìn hóa bên trong đối Paris Saint-Germain thủ môn giống giận có chút túng bao bộ dáng, Trương Dương lại là một trận tới khí. Hắn vẫn luôn liền cảm thấy, sân bóng đối với cầu thủ tới nói chính là chiến sĩ chi với chiến trường. Chỉ có ngã xuống dũng sĩ, không có túng bao người nhu nhược. Liên vừa rồi lúc ấy, nếu là họa dám lên đi một quyền tấu qua đi, Trương Dương ngược lại sẽ bội phục họa là cái đàn ông. Tuy rằng họa lãng phí tốt như vậy cơ hội, nhưng là, ở thi đấu tiến hành đến đệ tam 19 phút thời điểm, Marseille thanh niên đội vẫn là ghi bàn. Marseille một cái khác tiên phong lẹ vẹ ở phía trước chàng bị đối thủ phóng đảo, hắn vì Marseille thắng được một vị trí không tồi free kick. Dạ Hỉ Ủ chủ phạt free kick khiến cho Paris Saint-Germain vùng cấm một trận hỗn loạn. Paris Saint-Germain phòng thủ cầu thủ vài lần ý đồ giải vây đều không có đem bóng cao su phá hư vùng cấm, loạn chiến chung Marseille trong sân đội trưởng họ Rèm Bệ dùng đầu gối đem bóng cao su nhốt đánh vào cầu võng. Đương họ Rèm Bệ ghi bàn lúc sau, Marseille thay thế bổ sung tịch người trên đều đứng lên, vì cái này ghi bàn gieo họ. Cái này ghi bàn thật sự là tới quá là lúc, quá để sĩ khí. Trương Dương cũng lập tức nhảy dựng lên, múa may nắm tay vì này ghi bàn hoan hô. Lớn tiếng kêu tiến xinh đẹp. Thật hả giận. Nhìn đến đội bóng ghi bàn hòa nhau một thành, Tie cũng liền không có tiến hành thay đổi người điều chỉnh. Trên thực tế, nói chung, trừ phi là phi thường ác liệt tình huống, huấn luyện viên trưởng cũng giống nhau sẽ không ở nửa trận đầu thi đấu liền tiến hành nhân viên điều chỉnh. Bực này vì thế đối với chính mình chiến thuật bố trí toàn bộ phủ định. Trương Dương ở vì đồng đội ghi bàn hoan hô lúc sau, nhìn đến huấn luyện viên trưởng cũng không ý tiến hành thay đổi người, trong lòng thoáng có chút mất mát. Hắn cùng mặt khác nhiệt thân cầu thủ trở lại trên chỗ ngồi xuống, hắn biết nửa trận đầu thi đấu chính mình hẳn là không có khả năng được đến lên sân khấu cơ hội. Khán đài thượng Trung Đại Tuấn nhìn đến Trương Dương ở ngắn ngủi nhiệt phía sau, lại về tới thay thế bổ sung tịch, không cấm có chút thất vọng. Đương nhiên hắn cũng biết, ở đội bóng lấy được ghi bàn lúc sau, huấn luyện viên trưởng lúc này là không quá khả năng lại tiến hành nhân viên điều chỉnh. Chỉ có thể đủ chờ mong nửa trận sau thi đấu cái kia tiểu tử có thể được đến lên sân khấu cơ hội. Đương nhiên, giờ phút này, Trung Đại Tuấn cũng không biết nói hắn nhìn đến cái này đồng bào, cũng không phải hắn trong kế hoạch cái kia phỏng vấn đối tượng. Nửa trận đầu thi đấu điểm số cũng không có lại lần nữa phát sinh thay đổi, ở trọng tài chính cả mực sở thổi lên nửa trận đầu thi đấu kết thúc tiếng huýt thời điểm, điểm số vẫn như cũ là 1-2, dựa theo lệ quốc tế, đội chủ nhà Marseille ở phía trước, đội khách Paris Saint-Germain đội ở phía sau. 10 tháng đế Marseille đã có chút hàn ý, cùng ngày độ ấm chỉ có 8-9 độ, phong cũng không nhỏ, cho nên, ở ý gũ tác sân bóng khán đài thượng cái này vai trần, lộ ra trắng bóng thịt mỡ, trên người khoác Marseille cờ đội, trên cổ vây quanh chính là Marseille khăn quàng cổ, ngay cả trên đầu cũng mang đỉnh đầu thật lớn Marseille mũ fans, liền rất dẫn nhân chú mục. Marseille câu lạc bộ ông đài truyền hình đạo bá ở giữa sân nghỉ ngơi thời điểm, liền cho cái này bưu hán fans một cái đại đặc tả. Vị này trung niên đại thúc cũng thực hăng hái. Nhìn màn ảnh nhắm ngay hắn, hắn lập tức từ bên người fans trong tay tiếp nhận một cái hoành bản, cao cao dơ lên. Ha ha, đó là chúng ta dẹ gì? Pha giặt tiên sinh, hắn tựa hồ so tháng trước lại béo một ít. Marseille câu lạc bộ ông đài truyền hình người giải thích bợ lạn cổ cười nói, hắn nhận ra tới vị này Marseille chứ danh đáng tin fans, Marseille fans hiệp hội quản lý dẹ gì? Pha giặt tiên sinh. Vị này chứ danh Marseille fans tiên sinh thường xuyên đối người khác nói, hắn đầu tiên là Marseille fans dẹ gì, sau đó mới là dẹ gì. Phạ giặt cái này tự nhiên người. Vị tiên sinh này tuyệt đối là đáng tin fans chung đáng tin. Màn ảnh kéo gần một chút, nhìn xem kia mặt trên là viết chính là cái gì. Bỡ làn cổ đóng cửa âm quỹ, đối hậu trường đạo bà nói. Màn ảnh kéo gần lại, chúng ta nhìn xem rẻ gì hôm nay viết chút cái gì. Ân, đây là cái gì? Ta ở chỗ này. Bỡ làn cổ cao mày, hắn thật sự là xem không hiểu ở ta ở chỗ này phía trước kia mấy chữ phủ cái gì, tựa hồ kia hẳn là một người danh. Hoặc là khác cái gì? Hảo đi, chuyện này chỉ có chờ thi đấu sau khi kết thúc chúng ta hỏi một chút vị tiên sinh này hắn rốt cuộc đang làm cái gì? Bỡ làn cô đương nhiên nhận không ra dẹ gì. Phạ giặt biểu ngữ mặt trên viết chính là cái gì? Đó là chữ Hán Trưng Dương, Ách. Trên thực tế đây là vị này Marseille Fans Hiệp hội quản lý tiên sinh vẽ lại Trương Dương ở phạ giặt Marseille đội một quốc sở tơ thượng ký tên. Vốn dĩ Trương Dương ký tên liền có chút liền bút, lại bị phạ giặt vẽ lại một phen, thoạt nhìn càng thêm tứ bất tượng. Phạ giặt đáp ứng Trương Dương sẽ đến thanh niên giải đấu hiện trường duy trì hắn, hắn quả nhiên tới, không chỉ có tới, còn làm ra như vậy một bộ trận trượng, đáng tiếc Trương Dương không có nhìn đến. Bỡ làn cô không quen biết dẹ gì. Phạ giặt dơ hoành bản thượng kia mấy chữ, nhưng có người nhận thức ca. Thời tiết có chút lạnh, Trung Đại Tuấn mua ly nhiệt cà phê đang ở uống, ngẩng đầu thấy được trên màn hình lớn vị này thú vị fans, hắn không cấm vui vẻ, nước Pháp fans thật yêu. Bước A, cũng thật dám lộ ra này một thân thịt mỡ A. Sau đó hắn ngây ngẩn cả người, hắn nhìn đến cái kia fans dơ hoành bản, màn ảnh rất rõ ràng, mặt trên viết chính là, Trương Dương, ta ở chỗ này. Hẳn là Trương Dương này hai chữ đi, bởi vì quá qua loa, Trung Đại Tuấn không dám khẳng định, nhưng là, hắn tin tưởng, đó là chữ hắn. Đây là có chuyện gì? Trung Đại Tuấn gãi gãi đầu, chẳng lẽ cái kia nước Pháp mập mạp ở hướng mộ vị Trung Quốc nữ tử cầu hái? Sách, người nước Pháp thật lãng mạn a. Hắn đem đối với cái này hoành bản hứng thú rời đi. Bắt đầu nghĩ nửa trận sau thi đấu, cầu nguyện nửa trận sau thi đấu chính mình đồng bào có thể đạt được lên sân khấu cơ hội, tốt nhất là nửa trận sau thi đấu ngay từ đầu là có thể đủ thay thế bổ sung lên sân khấu. Nửa trận sau thi đấu bắt đầu rồi, Trung Đại Tuấn có chút thất vọng nhìn đến chính mình đồng bào vẫn như cũ ở thay thế bổ sung tịch ngồi, hắn cũng không có nhìn ra tới cái kia người trẻ tuổi có khả năng lên sân khấu ý tứ. Theo thi đấu thời gian trôi đi, phẹt nẹn đệt vẫn như cũ không có thay đổi người ý tứ. Chẳng lẽ chính mình hôm nay lại muốn đến không một lần? Trung Đại Tuấn có chút buồn bực, càng có chút sốt ruột. Đến từ Trung Quốc Titan Sport phóng viên Trung Đại Tuấn chờ sốt ruột, trên thực tế, Trương Dương mới là nhất sốt ruột kia một cái. Hắn là như vậy khát vọng lên sân khấu, khát vọng thi đấu, khát vọng chứng minh chính mình. Trương Dương liên tiếp nhìn về phía huấn luyện viên trưởng Die, người sau đang ở bên sân đứng, một tay chống cằm nhìn giữa sân tình thế, nửa trận sau thi đấu bắt đầu sau, trường hợp thực nặng nề, hai bên ở giữa sân lâm vào tranh đoạt. Chân chính có uy hiếp công môn hai bên đều rất ít. Lúc này, Marseille điểm số lạc hậu, bọn họ là nhất sốt ruột một phương. Cần thiết tiến công A. Thực hiện nhiên, Die ở vì đội bóng tiến công không thoải mái sốt ruột. Còn chờ cái gì, phái ta lên sân khấu A. Trương Dương nhìn huấn luyện viên trưởng tiên sinh, hắn hận không thể vọt tới Die bên người tự tiến cử. Trên thực tế, hắn thật đúng là làm như vậy. Trương Dương chính mình tự giác từ thay thế bổ sung tịch thượng đứng lên, ở ngoài sân tiến hành nhiệt thân. hắn thậm chí chạy đến TE trước mắt vặn vặn ngông, áp áp chân, hướng huấn luyện viên trưởng tiên sinh nhắc nhở chính mình tồn tại. Khán đài thượng phét nẹn để thấy như vậy một màn vui vẻ, cái kia người trẻ tuổi thực sự có ý tứ, hắn biết Trương Dương đánh tính toán. Kia tiểu tử cùng hắn sở hiểu biết Đông Phương người tựa hồ có chút không giống nhau, kia tiểu tử một chút cũng không luống cuống, không lo lắng cho mình loại này hành động sẽ làm tức giận TE. Kia tiểu tử thật không quý củ. Mắt sẽ trợ lý giáo luyện ẹ mần lắc đầu nói. Bởi vì đối với Trung Quốc bóng đá thành kiến, ẹ mần chính là không cho rằng Trương Dương có cái gì xuất sắc địa phương, bởi vì loại này vào trước là chủ thành kiến, hắn đối với Trương Dương có chút không quan nhìn. Trương Dương thành công khiến cho TE chú ý, người sau không chút khách khí chừng mắt nhìn Trương Dương liếc mắt một cái. Trương, ngươi đang làm cái gì? Giáo luyện, ta ở nhiệt thân, tùy thời chuẩn bị chờ đợi triệu hoán. Trương Dương hắc hắc cười. TE cũng bị tiểu tử này chọc cười. Tiểu tử này nghiêm túc lên tương đương đầu nhập, nhưng là, ở có đôi khi cũng chính là loại tính cách này, đối mặt Trương Dương cợt nhả, TE cũng lấy hắn không có cách. Đương nhiên, này cũng chính là hảo tính tình TE. Đổi người khác Trương Dương khả năng liền không chừng dám như vậy. TE vẫy vây tay ý bảo Trương Dương một bên nhiệt thân đi, đừng ở trước mắt vướng bận. Trương Dương đáp ứng một tiếng, ngoan bảo bảo giống nhau tránh ra. Nhìn đến tránh ra Trương Dương, TE lại là như suy tư gì, có lẽ thật nên cấp tiểu tử này cơ hội. Làm hắn lên sân khấu. Đối thủ Paris Saint-Germain khẳng định đối với Trương Dương là hoàn toàn không hiểu biết, nói câu không khách khí nói, Paris Saint-Germain thậm chí liền Trương Dương là đá cái gì vị trí đều không rõ ràng lắm đi. Có lẽ, giờ phút này, phái thượng tiểu tử này cũng chưa chắc không phải một cái ý kiến hay. TE đầu góc chung có một cái dần dần có một cái ý kiến hay, hắn hạ quyết định. Vài phút sau, Trương Dương lại lần nữa chạy đến TE dưới mí mắt vặn ngông, áp áp chân thời điểm, TE phẫn nộ tột đỉnh. Hắn hướng về phía Trương Dương quát, nhiệt thân đầy đủ không có. Không đúng sự thật liền nhanh lên. A, Trương Dương ngây ngẩn cả người. Ngây ngốc làm cái gì? Làm ngươi chuẩn bị lên sân khấu đâu? Trợ lý giáo luyện kiêm thủ thành giáo luyện mát. Lẹ vì khí ở cái này ngốc đầu ngông trên ngông trụ một chút. Nga nga nga, chuẩn bị tốt, ta đã sớm chuẩn bị tốt. Trương Dương vội không ngừng gật đầu, hắn một bên nói chuyện, một bên nhanh nhẹn bỏ đi áo khoác. Nhìn nhạc hắc hắc cười Trương Dương, đi e lắc đầu. Hắn không biết chính mình lựa chọn sớm như vậy làm tiểu tử này lên sân khấu là đúng hay là sai. Vốn dĩ dựa theo TE kế hoạch là tính toán ở thi đấu cuối cùng vài phút làm Trương Dương lên sân khấu, làm tiểu tử này cảm thụ một chút thanh niên giải đấu bầu không khí. Hiện tại thi đấu mới tiến hành đến 60 đa phần chung, liền phái lên sân khấu. Không biết tiểu tử này có thể có cái dạng nào biểu hiện đâu. Phóng viên tịch thượng các phóng viên tại hạ nửa chàng thi đấu bắt đầu sau, liền thời khắc chú ý mát sẽ thanh niên đội thay thế bổ sung tịch bên kia động tĩnh. Mắt xây điểm số lạc hậu, một khi lâu công không dưới, khẳng định sẽ tiến hành thay đổi người, sẽ thay ai đâu. Lúc này, đã tiến hành rồi nguyên vẹn nhiệt thân, hiện tại cởi áo khoác, đứng ở bên sân đang ở tiếp thu huấn luyện viên trưởng Hà Đi. TE mặt thụ tùy cơ hành động Trương Dương khiến cho các phóng viên chú ý. Xem bên sân, chỗ đó có tình huống. TE tiên sinh muốn thay đổi người. Mau xem. Đó là ai? Một cái Đông Phương người. Mắt sẽ có Đông Phương cầu thủ sao? Xem ra TE muốn thay một cái tiền vệ, vấn đề là hắn sẽ thay cho ai. Một cái phóng viên tựa hồ là biết Marseille năm trước đã từng có một người Trung Quốc cầu thủ thí huấn sự tình, cái kia Trung Quốc cầu thủ tựa hồ là đá tiền vệ đi. Mielzer, ngươi biết cái kia Đông Phương gương mặt người trẻ tuổi. Hình như là cái Trung Quốc cầu thủ, ân, hẳn là đá tiền vệ. Marseille thi đấu báo phóng viên Mielzer. Xuất dùng không quá khẳng định ngữ khi nói. Liên ở các phóng viên bởi vì Trương Dương xuất hiện mà nghị luận sôi nổi thời điểm. Trương Dương đang ở tiếp thu TE mệnh lệnh. TE nhìn trước mắt người thanh niên này, vừa rồi còn hi hi ha ha tiểu tử này, giờ phút này, vẻ mặt nghiêm túc cùng nghiêm túc, thoạt nhìn thật giống như là muốn đi tiến hành một hồi quyết tử chiến dịch binh lính. Khẩn trương. Có điểm, bất quá càng có rất nhiều kích động. Trương Dương không chút nào sợ hãi nhìn chính mình huấn luyện viên trưởng, tựa hồ phải dùng như vậy phương thức biểu đạt chính mình lòng tự tin, hắn nhưng không hy vọng huấn luyện viên trưởng hiểu lầm chính mình, ở thời khắc mấu chốt không cho chính mình lên sân khấu. TE gật gật đầu, hắn vô vô Trương Dương bả vai, nếu ngươi có thể lấy ra ngươi ở lần thứ hai thì huấn thời điểm cái loại này giao tranh sức mạnh cùng trạng thái, ta liền an tâm rồi. Trương Dương không nói chuyện, chỉ là dùng sức gật gật đầu. TE có chút không yên tâm lại nhìn Trương Dương liếc mắt một cái, lại nhìn đến người thanh niên này chính quay đầu nhìn về phía giữa sân, trong ánh mắt là nóng bỏng thần thái. Hắn cười, vô vô Trương Dương bả vai, lên sân khấu lúc sau, nói cho ổ lẻm bẹ ta vừa rồi những cái đó bố trí. Giáo luyện. Ta chờ mong người ghi bàn. TE nghĩ nghĩ vẫn là lại bỏ thêm một câu, hắn cảm thấy cần thiết lại cổ vũ một chút cái này tiểu tử, hắn minh bạch Trương Dương đối với trận thi đấu này coi trọng, lo lắng Trương Dương quá khẩn trương, sợ hắn luôn cuống. Ta sẽ. Trương Dương cắn răng, mồm to hơi thở nói. Rốt cuộc, Tie dùng sức vô vỗ Trương Dương phía sau lưng, đem hắn đẩy đến bên sân. Cùng lúc đó, sân bóng nội xuất hiện chiếc cầu, bên sân đệ tứ quan viên dơ lên thay đổi người điện tử ý bảo bài, 9 hào hạ, 27 hào thượng. Mắt sẽ câu lạc bộ ông đài truyền hình kim bài người giải thích bở lạn cổ kinh ngạc nhìn bên sân điện tử ý bảo bài, sắc thực nói, là kinh ngạc nhìn cái kia đứng ở đệ tứ quan viên bên người người trẻ tuổi. Một cái da vàng tóc đen tiểu tử. Làm ông đài truyền hình người giải thích, bở lạn cổ đối với Mắt sẽ tình huống so sánh những người khác vẫn là tương đối hiểu biết. Hắn biết phía trước Marseille là có một người Trung Quốc cầu thủ, bất quá, hôm nay cái này tiểu tử cũng không phải hắn trong ấn tượng cái kia người trẻ tuổi A Marseille khi nào lại tới nữa cái đông phương gương mặt cầu thủ. Marseille yêu cầu thay đổi người, họa bị thay cho, tiếp khác người hôm nay trong lúc thi đấu biểu hiện thật sự là không xong, hắn đã từng lãng phí một lần tuyệt hảo đạt được cơ hội. Tie tiên sinh thay chính là chúng ta 27 hảo cầu thủ. Bỡ làn cổ luôn cuống tay chân tìm tư liệu. Hắn cũng không biết cái này sắp lên sân khấu người trẻ tuổi tên, thậm chí liền quốc tịch cũng không biết. Đáng chết, ta muốn tư liệu, ta muốn cái kia người trẻ tuổi tư liệu. Bỡ làn cổ đóng cửa âm quỹ, về phía sau đài lớn tiếng kêu. Lúc này, bên sân sắp hoàn thành thay đổi người. Hoa vẻ mặt hề vải ủ rũ cục đuôi mà đi xuống tới, hắn hôm nay biểu hiện thật sự là không song tốt đỉnh, làm một cái tiên phong, hắn cơ hồ ẩn hình. Duy nhất một lần làm người ấn tượng khắc sâu chính là lần đó đơn đào cơ hội bị hắn một chân mềm mại vô lực sút gôn lãng phí. Nay còn không phải để cho họa khó chịu, làm hắn nhất cảm thấy khó chịu chính là, hắn biểu hiện như thế không xong thời điểm bị thay cho, mà thay đổi hắn lên sân khấu chính là hắn ghét nhất cùng không thích cái kia Trung Quốc tiểu tử. Họa trong lòng thực khó chịu, hắn thậm chí liền lệ hành cùng Trương Dương vỗ tay động tác đều lười đến làm, hắn lập tức đi hướng thay thế bổ sung tịch, đi rồi hai bước. Quay đầu nhìn Trương Dương sau lưng 27 số thứ tự, vẻ mặt lạnh nhạt. Trương Dương giờ phút này mới lười đến đi quan tâm cùng để ý tới họa tâm tình đâu. Hắn nâng đầu, ở cái này 4.000 nhiều người sân bóng bên cạnh, hắn lại lần nữa hít sâu một hơi, trong không khí tựa hồ đều tràn ngập một cổ nam nhân hơi thở, một loại sân bóng nội mới có hơi thở. Đây là chiến đấu hơi thở. Đứng ở bên sân, Trương Dương giơ lên tay phải, giống một cái chân chính cầu tinh, giống một cái chân chính bóng đá vận động viên, hắn bước đi chân phải. Bước vào sân bóng. Sau đó, nhắc tới chân trái. Cứ như vậy, hắn ưỡn ngực, chạy thượng tràng. Trương Dương. Chiến đấu bắt đầu rồi. Trương Dương nắm chặt nắm tay, hắn đối chính mình nói. Đây là chính mình cả đời cũng sẽ không quên một khắc. Chương 21, Sử nữ tú, 4. Khán đài thượng Trung Đại Tuấn nhìn đến Trương Dương thế cho trong sân 9 hào cầu thủ, chạy vào sân bóng. Hắn lập tức đứng lên sân khấu. Kia tiểu tử lên sân khấu, chính mình đồng bào lên sân khấu. Hắn nắm chặt nắm tay, dùng sức xuống phía dưới một đảo, ngã cũng. Sau đó hắn ngẩng đầu, vẻ mặt hưng phấn nhìn sân bóng nội. Nhất định phải có tốt biểu hiện A. Không chỉ là Trung Đại Tuấn, khán đài thượng Marsefens cũng chú ý tới thay thế bổ sung lên sân khấu Trương Dương. Không có biện pháp, Trương Dương tóc đen da vàng cùng với điển hình đông phương gương mặt quá dẫn nhân chú mục. Mau xem, thay đổi người, thay tới một cái châu Á cầu thủ. Đội bóng khi nào có như vậy một người tuổi trẻ người, chúng ta như thế nào không biết. Tiểu tử này đá cái gì vị trí? Ai biết? Marsefens nhóm nghị luận sôi nổi, ở đội bóng điểm số lạc hậu nhu cầu cấp bách muốn vào cầu thời điểm, khẳng định yêu cầu tăng mạnh tiến công A, đội bóng huấn luyện viên trưởng thay cái này cầu thủ, tiểu tử này hẳn là đá tiên phong đi. Bất quá, cũng thật nói không tốt. Liên ở Marsefens nhóm nghị luận sôi nổi thời điểm, Paris Saint-Germain thanh niên đội huấn luyện viên trưởng Simon Meisser cũng ở quan sát đối phương cái này thay đổi người. Thật gặp quỷ. Simon Meisser nhìn về phía cách đó không xa Marseille giáo luyện tịch, Tie cái này thay đổi người làm Simon Meisser có chút sợ không được đầu óc. Simon Meisser đối với cái này châu Á gương mặt người trẻ tuổi hoàn toàn không biết gì cả, hắn là người nước nào? Đá cái gì vị trí? Thực lực như thế nào? Có cái gì đặc điểm? Hoàn toàn không biết gì cả a. Có hay không kia tiểu tử tư liệu? Simon Meisser quay đầu hỏi chính mình trợ lý giáo luyện, bất quá nhìn đến đối phương trên mặt biểu tình hắn sẽ biết. Chính mình trợ lý giáo luyện đối với cái này châu Á gương mặt Marseille cầu thủ hiểu biết sẽ không so với chính mình nhiều hơn bao nhiêu. Marseille cái này tân lên sân khấu 27 hào cầu thủ đối với bọn họ tới nói hoàn toàn là một cái đại dấu chấm hỏi. Bởi vì đối với Trương Dương hoàn toàn không biết gì cả, cho nên, Simon Meisser lựa chọn lấy bất biến ứng và biến, hắn cũng không có đối với chính mình đội bóng chiến thuật tiến hành bất luận cái gì điều chỉnh, ở còn không có biết rõ ràng Marseille người lần này thay đổi người là đánh cái gì bài dưới tình huống. Simon Meisser không có tùy tiện tiến hành điều chỉnh. Trương Dương chạy hướng đội bóng đội trưởng họ Dẻm Bệ, che miệng đem huấn luyện viên trưởng chiến thuật an bài nói cho đối phương. Họ Dẻm Bệ gật gật đầu, sau đó hắn nhìn Trương Dương, khẩn trương sao? Ân, có điểm. Trương Dương thành thành thật thật trả lời. Họ Dẻm Bệ vừa định muốn cổ vũ cùng an ủi một chút Trương Dương, lại nghe đến trước mắt người này kế tiếp hỏi, trận thi đấu này là hiện trường phát sóng trực tiếp sao? Không sai. Họ Dẻm Bệ khẳng định nói. Mắt câu lạc bộ hôm đài truyền hình đối với thanh niên giải đấu luôn luôn là tận khả năng tiến hành phát sóng trực tiếp. Thật tốt quá. Trương Dương hưng phấn nói. Nhìn Trương Dương hưng phấn biểu tình, họ Dẻm Bệ ách một tiếng, tới rồi cổ họng nói lại nuốt trở vào, hắn phát giác chính mình tựa hồ cũng không cần nói cái gì nữa. Gia hỏa này khẩn trương có lẽ là có, bất quá, càng nhiều hẳn là hưng phấn đi. Liên sợ đừng hưng phấn quá mức. Họ Dẻm Bệ nhìn trên mặt mang theo hưng phấn ý cười Trương Dương, hắn trong lòng nghĩ như vậy. Thực hiển nhiên hắn đối với cái này tân đồng đội cũng không quá tín nhiệm. Ở bãi bóng thượng, muốn thắng đến tín nhiệm rất đơn giản, dùng thực lực nói chuyện. Paris Saint-Germain thanh niên đội trung vệ bảm bạ cùng cổ bở đỉ cũng ở quan sát đến đối phương cái này vừa mới lên sân khấu tiểu tử. Tuy rằng huấn luyện viên trưởng không có tiến hành chiến thuật điều chỉnh, nhưng là, xuất phát từ trung vệ phòng thủ tự giác, hai người vẫn là muốn đi quan sát đối thủ. Tiểu tử này thân cao không tính cao, hẳn là không phải cái loại này đánh đầu thực tốt. Bảm bạ nói, lo lắng như vậy nhiều làm cái gì, châu Á nào có cái gì hảo cầu thủ. Cổ bờ đi đối với chính mình cộng sự tiểu tâm có chút không cho là đúng. Tiểu tử này một hồi giao cho ta. Hắn vẻ mặt đắc ý nói, làm Paris Saint-Germain thanh niên đội chủ lực trung vệ, đã từng ở đội 1 cũng từng có lên sân khấu cơ hội cổ bờ đi đối với thực lực của chính mình tương đương tự tin. Bạn ba nhìn đến chính mình cộng sự nói như vậy, cũng liền không hề nói cái gì. Hắn cũng chính là thuận miệng như vậy vừa nói, từ trong lòng nói. Hắn cũng không cho rằng cái này đồng phương gương mặt cầu thủ sẽ cho chính mình mang đến uy hiếp. Dạ Hỉ Ủ Ẻ nhìn đến Trương Dương lên sân khấu, Trương Dương hướng tới hắn vây vây tay. Dạ Hỉ Ủ Ẻ cũng vây vây tay đáp lại. Nhìn đến Trương Dương vẻ mặt hưng phấn bộ dáng, Dạ Hỉ Ủ Ẻ cười, không biết vì cái gì, hắn trong lòng cũng có chút vui vẻ. Hắn phát hiện chính mình bắt đầu chậm rãi thích loại cảm giác này, có bằng hữu cảm giác không kém. Trương Dương lên sân khấu sau, mắt sẽ chiến thuật lập tức đã xảy ra biến hóa, đặc biệt là Dạ Hỉ Ủ Ẻ. Hắn ở này đó thiên cùng Trương Dương thêm luyện chung đối với Trương Dương đặc điểm cũng là tương đối hiểu biết. Hiện tại, Max chính là muốn lợi dụng Trương Dương tốc độ đánh phản kích. Lại nói tiếp tựa hồ có chút kỳ quái, giờ phút này Max là lạc hậu một phương, muốn nói là đánh phản kích cũng nên là Paris Saint-Germain A. Bất quá, đúng là bởi vì Paris Saint-Germain đối với Trương Dương đặc điểm hoàn toàn không biết gì cả, khiến cho Max cụ bị lợi dụng Trương Dương tốc độ đánh phản kích khả năng. Nay cũng đúng là PE vừa rồi ở ngoài sân đối với Trương Dương mặt thụ tùy cơ hành động chiến thuật thay đổi. Thi đấu tiếp tục. Paris Saint-Germain một lần tiến công bị Marseille thủ môn gạ vạ nồng hóa giải, Marseille theo sau một lần tiến công. Họ Dẻm Bệ đem bóng cao su gõ cho Đức người phần, người sau đi phía trước mang theo hai bước, đối mặt đối thủ tợ dẹ xỉn, không thể không hồi chuyển cho Dạ Hỉ Ủ Ẻ. Sau đó chính hắn đi phía trước chạy, không nghĩ tới Dạ Hỉ Ủ Ẻ lại để chân chính là một chân chuyền giải cầu. Cơ hồ là ở Dạ Hỉ Ủ Ẻ ra chân trong nháy mắt, Trương Dương thật giống như là con báo giống nhau đi phía trước tiến lên. Paris Saint-Germain thanh niên đội trung vệ cổ bở đi chạy nhanh đi theo Trương Dương chạy, hắn cái thứ nhất cảm giác chính là tiểu tử này tốc độ thật mau, xem ra chính mình có lẽ thật sự muốn đánh lên tinh thần đối phó. Bất quá, giây tiếp theo, cổ bở đi cười, hắn nhìn đến Trương Dương duỗi chân đỉnh cầu, bóng cao su lại đỉnh khoảng cách trước người có tiếp cận 2 mét xa, cổ bở đi một cái ra tốc xông lên đi, trực tiếp đem bóng cao su phá hư. Ha ha, nguyên lai tiểu tử này liền này thực lực á, lúc này cổ bở đi yên tâm. Paris Saint-Germain một cái khác trung vệ bảm bạ cũng cười, hắn cũng yên tâm, tiểu tử này tốc độ tựa hồ thực mau, bất quá là cái tháo ca, ha ha, bóng đá cũng không phải là vận động điển kinh viên nên tới địa phương. Trương Dương có chút ảo não, vừa rồi chính mình cư nhiên đem bóng cao su đỉnh lớn, thật tốt một lần cơ hội phản kích ra, hắn hiện tại càng thêm vội vàng muốn tăng lên chính mình kỹ thuật năng lực, ở quốc nội, đỉnh cầu đỉnh 2 mét này không có gì. Ngay cả một ít tuyển thủ quốc gia cũng là cái dạng này thao ca, nhưng là, ở nước Pháp giải đấu, cho dù là thanh niên giải đấu, như vậy tiêu chuẩn cũng lại xác thật là không đủ xem a. Sau đó hắn thấy được phòng thủ chính mình cái này Paris Saint-Germain hậu vệ nghiêm trọng khinh thường biểu tình, cái này làm cho Trương Dương dị thường hòa đại. Hắn hung hăng trừng mắt nhìn cô bơ đi liếc mắt một cái, người sau cười càng thêm vui vẻ, cô bơ đi hướng tới chính mình cộng sự tệ nháy mắt, ý tứ là nhìn đến không, tiểu tử này cư nhiên còn dám hướng ta trừng mắt. Ha ha, cười chết người. Trương Dương nắm chặt nắm tay. Hắn cũng không phải muốn động thủ. Hắn không nốc, đương nhiên biết ở sân bóng thượng động thủ hậu quả. Hơn nữa tình huống như vậy hạ động thủ, hắn cũng khinh thường. Hắn muốn đường đường chính chính chiến thắng trước mắt người này. Sau đó tân chướng nợ cũ cùng nhau tính. Bên sân Paris Saint-Germain huấn luyện viên trưởng Simon Meiser lúc này cũng đem tâm đặt ở trong bụng. Marseille thay cái này 27 hảo cầu thủ hoàn toàn là không đáng để lo à. Chẳng lẽ nói Marseille ở 1-2 điểm số hạ liền từ bỏ thi đấu, thay tân nhân rèn luyện. Simon Meiser nhìn về phía Marseille giáo luyện tịch, bất quá, từ PE trên mặt hắn lại không có nhìn đến quá nhiều tin tức. Tiểu tử này thực lực cũng quá kém đi. Marseille đội một trợ lý giáo luyện ẹ mẩn đối với Trương Dương vừa rồi biểu hiện khịt mũi coi thường, hắn quay đầu đối huấn luyện viên trưởng Phẹt Nẹn Đệt nói. Phẹt Nẹn Đệt cười khổ một tiếng, Trương Dương kỹ thuật tiêu chuẩn xác thật là không dám khen tạo. Đây là tiểu tử này lớn nhất đoàn bản. Vừa rồi là Marseille vừa mới thay chàng 27 hảo cầu thủ lần đầu tiên xúc cầu. Hắn biểu hiện Marseille câu lạc bộ ông đài truyền hình người giải thích bợ lạn cổ có chút vô ngữ, ai có thể nói cho ta cái này 27 hảo là ai? Hắn là người nước nào? Là đá cái gì vị trí? Thật gặp quỷ. Từ người thanh niên này vừa rồi biểu hiện tới xem, thật sự là vô pháp cho người ta lấy quá nhiều tin tưởng. Người thanh niên này đối với chúng ta tới nói, quả thực chính là thiên ngoại lai khách. Ai có thể nói cho ta người thanh niên này tình huống, ta lần sau thỉnh hắn tới hiện trường làm khách quý. Bỡ lản cô cười khổ một tiếng, gãi gãi đầu nói. TV tiền chuyện tới một trận cười vang thanh. Bất quá bật cười đều không phải Marseille fans, đối với Marseille fans tới nói, Trương Dương vừa rồi biểu hiện làm cho bọn họ hổ thẹn. Tie như thế nào khiến cho, từ nơi nào làm ra cái này một cái ngu ngốc. Đúng vậy, đình cầu có thể đình như vậy xa, gia hỏa này thật là đá bóng đá. Tuy rằng ta đối Tie tiên sinh vẫn luôn tâm tổn kính ý, bất quá, lần này, ta không tính toán duy trì hắn, lần này thay đổi người. Tiểu tử này là ai? Chẳng lẽ là Tie cậu em vợ? Lúc này, ngồi ở giải thích gian bợ lạn cổ rốt cuộc từ nhân viên công tác trong tay lấy qua một trường giấy. Ở kia mặt trên viết chính là Trương Dương tình huống. Úc úc, cảm tạ thượng đế, chúng ta rốt cuộc biết cái này thiên ngoại lai khách đến từ phương nào, người thanh niên này năm nay 19 tuổi, đến từ Trung Quốc, ân, nếu ta đỉnh đầu tư liệu không sai nói, cái này đến từ Trung Quốc người trẻ tuổi, hắn tên cứ gọi là Giang. Giang, Trương, thượng đế à, ai tới nói cho ta như thế nào đọc cái này Trung Quốc nam hài tên, chúng ta vẫn là xưng hô hắn vì 27 hào tiểu tử đi. 27 hào tiểu tử đến từ Trung Quốc, vị trí là Thiên Phong. Ân, này liền đúng rồi, Tie tiên sinh thay cho họa, thay chúng ta 27 hào tiểu tử, đây là đối âm thay đổi người, mục đích là tiếp tục tăng mạnh tiến công, chỉ là, Tie tiên sinh thật sự tin tưởng, cái này 27 hào thật sự so họa càng thêm dùng được. Ít nhất, tiếp khắc người đỉnh cầu kỹ thuật tuyệt đối hắn thay đê. Tội giả hiếu thắng đến nhiều. Bỡ lản cổ hiển nhiên đối với Marseille lần này thay đổi người không hiểu. Cái này kim bài người giải thích miệng thật giống như là gián độc, không có cấp Tie cùng Trương Dương lưu một chút mặt mũi. Đương nhiên, bỡ lản cổ lúc này căn bản liền Trương Dương tên đều còn đọc không ra đâu. Nếu là Trương Dương hôm nay biểu hiện vẫn luôn rất kém cỏi nói, vị này hôm đài truyền hình người giải thích chỉ sợ đời này đều càng thêm sẽ không nhớ rõ cái này làm hắn khó đọc tên. Lúc này, sân bóng thượng, Marseille vừa mới tránh được một kiếp, Paris Saint-Germain tiền vệ kéo cổ Ai Đức một chân suốt xa đánh vào xà ngang thượng. Kinh gia ôm đài truyền hình người giải thích bợ lạn cổ cùng khán đài thượng, TV trước Marseille fans một thân mồ hôi lạnh. Bên sân Tie vẻ mặt nghiêm túc, ở ngoài sân đi dạo tới đi dạo đi. Hắn đôi tay chống cằm, đôi mắt nhìn chằm chằm sân bóng, có thể tưởng tượng, nếu là trận thi đấu này Marseille như vậy lấy 1-2 bại trận, thậm chí là lại lần nữa thất cầu nói, hắn Tie lần này thay đổi người khả năng trở thành thanh niên giải đấu một cười to bính. Tie nhìn đang ở trước chàng chạy vị Trương Dương, tiểu tử. Lấy ra ngươi kia cổ đùa kính tới a. So sánh cá nhân vinh dự bị hao tổn, Tie càng thêm lo lắng trận thi đấu này Trương Dương nếu là biểu hiện cực kỳ không xong nói, tiểu tử này có không thừa nhận như vậy đả kích. Marseille tiền vệ đem cầu gõ cho một cái khác tiên phong lẹ vẹ, người sau kéo cầu xoay người, liền phải đi phía trước mang cầu, bị liền người mang cầu phóng đổ. Trọng tài chính cảm như sở cái còi đều hàm ở trong miệng, lại không thổi đỉnh thi đấu, hắn nhìn đến bóng cao su sắp tới sắp xuất hiện đường biên thời điểm. Marseille cái kia 27 hào cầu thủ cơ hồ là liều mạng giống nhau đoạt ở mọi người phía trước đem bóng cao su ngã xuống đất sạn cho bên người đồng đội. Cái này ngu ngốc. Vì cái gì muốn đi cứu cái này bóng cao su, thắng được một cái di kịch không phải càng tốt sao? Marseille đội một trợ lý giáo luyện ẹ mẩn tiếp tục chính mình Trương Dương hắc, hắn chính là không xem trọng cái này Trung Quốc tiểu tử. Ngươi cho rằng một cái khoảng cách cầu môn 45 mệ di kịch hữu dụng vẫn là ngay tại chỗ phản kích hữu dụng. Phẹt Nẹn Đệt mắt lẽ nhìn chính mình trợ thủ liếc mắt một cái, sau đó quay đầu tiếp tục xem thi đấu. Trương Dương liều mạng giống nhau ngã xuống đất đem bóng cao su sạn cho Đức Ngươi phần, chính hắn tắc nhanh chóng bỏ dậy hướng phía trước chàng chạy tới. Đức ngươi phân một cái xinh đẹp kéo cầu xoay người, thoát khỏi Paris Saint-Germain cầu thủ thượng đoạn, sau đó hắn đem bóng cao su hướng trung lộ đẩy, đội bóng đội trưởng họ rẻm bệ đi lên tiếp ứng được đến bóng cao su. Trương Dương ở phía trước chàng nhấc tay muốn cầu. Họ rẻm bệ do dự một chút tử, vẫn là đem bóng cao su giao cho di động đến đường biên hoạt động giả hỉ hữu ẻ. Thực hiển nhiên, vừa rồi Trương Dương kia chân không song tột đỉnh đỉnh cầu sai lầm, làm hắn đồng đội đối hắn cũng không tín nhiệm. Giả hỉ hữu xinh đẹp đỉnh cầu đồng thời cũng làm qua Paris Saint-Germain hung hãn tiền vệ phòng ngự hạ đà sạc cầu, sau đó hắn không chút do dự mang theo cầu đi phía trước bay nhanh đẩy mạnh, đồng thời hắn liên tiếp ngẩng đầu, hắn ở quan sát Trương Dương chạy vị. Đội bóng chung những người khác cũng không tín nhiệm Trương Dương, không cho Trương Dương chuyền bóng, nhưng là, Dạ Hỉ Hủ ấy lựa chọn tin tưởng chính mình bằng hữu, này thậm chí không quan hệ với hắn đối với Trương Dương thực lực tán thành, đơn giản là bọn họ là bằng hữu. Đây là Trương Dương trận đầu thi đấu, Trương Dương yêu cầu trợ giúp, hắn đương nhiên đến hỗ trợ. Phía trước ở trên sân huấn luyện, chính mình bằng hữu cô đơn bất lực thời điểm, chính mình lựa chọn lùi bước, này bị Dạ Hỉ Hủ ẻ dẫn cho rằng vô cùng nhục nhã, giờ phút này, hắn tuyệt đối sẽ không lại do dự. Nói nữa, huấn luyện viên trưởng TE chiến thuật cũng giảng tương đối rõ ràng, muốn lợi dụng Trương Dương tốc độ đánh phản kích, Dạ Hỉ Hủ ẻ làm lên càng thêm có nắm chắc. Trương Dương nhìn đến Dạ Hỉ Hủ ẻ mang cầu, hắn bắt đầu hưng phấn lên, hắn biết Dạ Hỉ Hủ ẻ sẽ cho hắn chuyền bóng. Hắn tin tưởng chính mình bằng hữu, chính mình huynh đệ. Trương Dương chính mình dưới chân cũng không có dừng lại bước chân, hắn không ngừng xen kẽ, không ngừng chạy vị. Hắn phát hiện chính mình đạt được một cái phi thường tốt cơ hội, Paris Saint-Germain hai cái trung vệ, bạm bạ cùng Cố Bờ Đi tựa hồ đối với hắn chạy vị cũng không quá để ý, chỉ có Cố Bờ Đi ở phòng thủ hắn. Hơn nữa, cái này vẻ mặt tàn nhang tiểu tử đối chính mình phòng thủ cũng có chút không chút để ý. Trương Dương biết chính mình bị làm lơ. Cái này làm cho hắn trong lòng hòa đại, càng có rất nhiều hưng phấn. Paris người, các ngươi thực mau liền sẽ vì các ngươi ngạo mạn trả giá đại giới. Hắn cả người máu đã mau đạt tới điểm sôi, nhưng hắn nói cho chính mình cần thiết bình tĩnh. Hắn nhìn Cố Bờ Đi liếc mắt một cái, đối phương vẫn cứ là vẻ mặt khinh thường biểu tình. Trương Dương túi đầu hướng bên trái chạy, hắn đã cơ hồ muốn tới đường biên, cái này làm cho hắn thoạt nhìn không phải trung phong, mà là một cái biên tiền vệ. Ha ha, kia tiểu tử sợ hãi chính mình. Cố Bờ Đi vẻ mặt đắc ý, hắn hướng về phía chính mình cộng sự bảm bạ đắc ý dơ dơ lên cằm. Lại nhìn đến chính mình cộng sự đột nhiên sắc mặt đại biến. Song song, Trương Dương vẫn luôn ở quan sát Dạ Hỉ Hủ ẻ mang cầu vị trí, cùng với Paris Saint-Germain hàng phòng ngự chạm vị, hắn nhìn đến chính mình cùng Paris Saint-Germain nhất dựa sau cái kia hậu vệ, cũng chính là đang ở đắc ý Cố Bờ Đi song song thời điểm, dưới chân đột nhiên phát lực, thật giống như là con báo giống nhau đi phía trước tiến lên. Cơ hồ liền ở Trương Dương đi phía trước lao ra đi trước nửa giây, vẫn luôn ở mang cầu Dạ Hỉ Hủ ẻ, vung lên chân phải. Đem bóng cao su chân to đá lên. Dạ Hỉ Hủ còn ở mang cầu, hắn còn ở mang cầu, Paris Saint-Germain người cũng không ai đi lên cản hắn. Có người lên rồi. Chuyền bóng. Đây là, Bỡ Lản Cô đột nhiên lớn tiếng kêu lên, mau xem, đó là ai, 27 hảo. Hắn ở chạy, không việt vị sao? Không việt vị sao? Không việt vị. Không việt vị. Không việt vị. Xinh đẹp phản việt vị phối hợp. Xinh đẹp. Cô Bỡ Đi ở nhấc tay. Mặt khác Paris Saint-Germain cầu thủ đều ở nhấc tay, bọn họ ý bảo Trương Dương việt vị. Paris Saint-Germain toàn đội trên dưới chỉ có một cái khác trung vệ bảm bạ mắng một câu nước Pháp quốc mắng, hắn một bên liều mạng nhằm phía bóng cao su, một bên hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái chính mình trung vệ cộng sự Cố Bờ Đi, miệng lớn tiếng kêu, hôn đản, nhanh lên hồi phòng. Nếu có khả năng nói, bảm bạ đều muốn bóp chết chính mình cộng sự Cố Bờ Đi, gia hỏa này nói mạnh miệng nói cái này 27 hào giao cho hắn. Chính mình mới yên tâm đem cái kia 27 hào giao cho hắn. Bạn bạ vừa rồi lực chú ý đều đặt ở Marseille một cái khác tiên phong lẹ vẹ trên người. Trọng tài chính cả mưu sở cùng trợ lý trọng tài đều không có cử lá cờ. Không có việt vị. Đây là hào cầu. Bạn bạ từ mặt bên nhằm phía bóng cao su, hắn tốc độ cũng không chậm, hắn đã nhìn đến bóng cao su liền ở cách đó không xa. Bạn bạ trong lòng một trận mừng như điên, hắn trực tiếp vung lên đùi, muốn lăng không đem bóng cao su giải vây. Đây là ổn thỏa nhất biện pháp. Đoán trước chung chân phải đá trúng bóng cao su cảm giác không có xuất hiện, hắn nhìn đến một đạo thân ảnh xuất hiện ở chính mình trước mắt. Là cái kia 27 hảo. Ở bạm bạ trong mắt, gia hỏa này thật giống như là bác mệnh con báo, không muốn sống sông lên. Bạm bạ rõ ràng cảm giác được chính mình chân phải đá tới rồi người này trên người, hắn thậm chí nhìn đến người này mày nhữ một chút. Bạm bạ biết lần này nhất định rất đau, hắn đôi chính mình sức của đôi bản chân thực tự tin, nhưng là, tên kia cư nhiên cứ như vậy kêu rên một tiếng, cái chán trước điểm. Đem bóng cao su đỉnh về phía trước, tiếp tục một cái gia tốc, đi qua. Toàn trường tĩnh tới rồi cực điểm. Khán đài thượng Mercedes cũng an tĩnh, cái này phản kích tới quá đột nhiên, Trương Dương tốc độ cùng đua kính làm mọi người chấn kinh rồi. Hắn quả thực chính là cùng phong ở thi chạy. Một cái Mercedes kinh hô. Ha ha, ta muốn cao. Chiều, đồng cực kỳ hài tử. Cái kia chứ danh Mercedes đáng tin fans phả giặt trong tay lại lần nữa dơ cái kia viết Trương Dương tên hoành bản, vặn vẹo dài rộng ngông, trong miệng điên cuồng ở kêu. Trương Dương tựa như một đầu sắp dương cánh bay lượn hùng ưng. Hắn hai tay mở ra, kêu lên một tiếng, từ bạm bạ bên người sai thân bay qua, hai đại bước đuổi theo bóng cao su tại hạ lạc, hắn cảm giác chính mình toàn bộ ngực tựa hồ đều phải nổ mạnh. Chân trái chống đất, chân phải hung hăng chịu ở bóng cao su thượng. Hỏa tinh đâm địa cầu va chạm, bóng cao su như ra thang đạn pháo giống nhau bay khỏi Trương Dương chân phải. Liền như một đạo tia chớp hiện lên, một đạo bạch quang hiện lên, hết thể đều đình chỉ, thời gian phảng phất ngừng ở giờ khắc này. Mọi người miệng đều là mở ra, đôi mắt đều là không chớp mắt. Sau đó bọn họ nhìn đến cái kia người trẻ tuổi đứng ở chỗ đó, đứng ở cầu môn trước cách đó không xa, điên cuồng đấm đánh chính mình ngực. Phát ra dã thu giống nhau tiếng hô. Hắn ở phát tiết. Phát tiết đầy ngập cảm xúc. Âm vang một tiếng, toàn bộ ỉ gủ các sân bóng lúc này mới nổ mạnh mở ra, vô số người giang hai tay cánh tay, bọn họ miệng trương đại đại đại, phát ra thật lớn tiếng vang, vô luận là cái này ghi bàn, vẫn là ghi bàn giả trạng nếu điên cuồng chúc mừng. Đều làm cho bọn họ tại đây một khắc nhiệt huyết sôi trào. Đang xem trên đài, mắt xây đội một trợ lý giáo luyện ẹ mẩn miệng trương đến đại đại, cơ hồ có thể nhét vào đi một cái trứng vịt. Sao có thể? Hắn ở trong lòng lớn tiếng hỏi. Chương 22, đồng chí. Gu ồ ồ ồ a a a ản. Thật dài kéo âm từ bờ lản cổ trong miệng phát ra, ước chừng kéo 10 giây trở lên. Liên ở hắn thanh âm mắt thấy đến thung lũng thời điểm, bờ lản cổ nhanh chóng để thở, gu ồ ồ ồn. Lại là dài đến 10 dư giây cao vút gôn thanh. Nói câu không chút khách khí nói, vợ lản cổ như vậy lượng hô hấp, như vậy cao vút tiếng nói, không đi vẹn nạ kim sắc đại sảnh ca hát kịch có điểm đáng tiếc, không chuẩn hắn chính là tiếp theo cái bạ vạ rổ tì. Vợ lản cổ thực kích động, không chỉ là Trương Dương cái này ghi bản sắc thật rất xinh đẹp, trên thực tế, càng quan trọng là người thanh niên này cho hắn mang đến trước sau tương phản quá mãnh liệt, ở vài phút trước, hắn còn ở nói móc kia tiểu tử là một cái nghiệp dư cầu thủ. Nháy mắt bị hắn nói móc cùng không xem trọng người trẻ tuổi ghi bàn, một cái xuất sắc ghi bàn. San đều tỷ số điểm số mấu chốt ghi bàn. Tương phản càng lớn, càng là làm người cảm thấy không thể tưởng tượng. Này cầu thật xinh đẹp. Chúng ta lại đến nhìn một cái, ra khi hủ chuyền bóng cùng ghi bàn cầu thủ chạy vị tương đương ăn ý. Hắn tốc độ thật là nhanh. Thượng đế, bạn bạ khẳng định đã đến hắn, nhưng là hắn không có dừng lại mà là tiếp tục lao tới, thẳng đến hoàn thành ghi bàn. Người thanh niên này cho ta cảm giác là hắn quả thực sẽ vì cái này ghi bàn đi liều mạng. Nhìn ghi bàn hồi phóng, bợ lản cổ ở tán thưởng rất nhiều cũng là khiếp sợ không thôi. Cái này đối với bao gồm hắn cùng tuyệt phần lớn là Mercedes ở bên trong đều là thiên ngoại lai khách giống nhau xa lạ người trẻ tuổi, làm cho bọn họ khiếp sợ. Chúng ta người thanh niên này tên là Giang, Trương, Gặp Quỷ, tên này thật sự rất khó phát âm. Bợ lản cổ cười nói, nếu hắn có thể kéo dài như vậy ghi bàn biểu hiện nói, ta tin tưởng đối với chúng ta mọi người tới nói. Muốn học sẽ tên này phát âm tuy rằng có chút khó khăn nhưng là tuyệt đối không phải cái gì vấn đề lớn. Khán đài thượng Trung Đại Tuấn kích động dùng đôi tay che lại mặt bộ, hắn quả thực không thể tin được. Hắn hoài nghi đây là không phải nằm mơ. Cái này ghi bàn vô luận là xuất sắc trình độ vẫn là tầm quan trọng đều là không thể bắt bẻ. Hắn cảm giác chính mình trong lòng kia cổ kích động cảm xúc càng ngày càng cường liệt. Ở phía trước hắn còn đang suy nghĩ nếu là chính mình cái này đồng bào biểu hiện không tốt lời nói. Chính mình như thế nào khiển từ đặt câu dùng để chia quốc nội một mảnh lưu loát đưa tin, hiện tại, hắn hoàn toàn không cần lo lắng như thế nào đi tốn tâm tư đưa tin trận thi đấu này, đưa tin cái kia tiểu tử biểu hiện. Bởi vì đây là chính mình chính mắt thấy, là nhất chân thật. Cũng là nhất chân thật cảm thụ. Như vậy đưa tin viết lên không chút nào cố sức, đây là chân chính cảm quan miêu tả. Trương Dương đứng ở vùng cấm, đứng ở nơi đó, song quyền mãnh liệt đập chính mình ngực, ngửa mặt lên trời thét dài, tựa như một đầu rít gào sư tử. Sau đó hắn quay đầu đi xem, nhìn đến chính mình các đồng đội đều hướng hắn chạy tới. Đội trưởng họ dèm bệ một bên chạy tới, một bên lớn tiếng kêu, làm tốt lắm. Những người khác trên mặt cũng là hưng phấn cùng sung sướng biểu tình, cho dù này đây vì ngươi ngày hôm qua trên sân huấn luyện xung đột mà cùng hắn quan hệ không tốt lắm đồng đội, giờ phút này cũng là cười vui xuống tới. Bởi vì cái này đi bàn, bọn họ vứt lại sở hữu không thoải mái, bởi vì, bọn họ là chiến hữu. Trương Dương vẫn luôn liền cho rằng, ở sân bóng thượng, ở thi đấu trong sân, một cái đội bóng đồng đội chính là chiến hữu, là ở trên chiến trường có thể lưng tựa lưng đem chính mình phía sau lưng, đem chính mình sinh mệnh tương thác chiến hữu. Đây là nam nhân chiến trường. Đồng đội cũng là đồng chí. Há rằng không có quần áo, cùng tử cùng bảo. Trương Dương cười ha ha, mở ra hai tay, nên đón sông lên chúc mừng các đồng đội. Giờ khắc này, một màn này, chính là hắn vô số lần ở trong mộng ảo tưởng qua trường hợp, giờ khắc này mộng đẹp trở thành sự thật. Khán đài thượng Mad Sphinx nhóm tất cả đều dơ lên cao hai tay, lớn tiếng hoan hô lên. Không ít người dùng sức dậm chân tới biểu đạt chính mình kích động cảm xúc. Thật lớn tương phản, thường thường có thể thúc đẩy lớn hơn nữa tình cảm mãnh liệt. Liên ở vừa rồi, bọn họ còn không biết Trương Dương là người phương nào, còn tại đàm luận Trương Dương trước đây kia chân không song đỉnh cầu. Đối với cái này thay thế bổ sung lên sân khấu người trẻ tuổi cũng không thích, cũng không xem trọng. Nhưng là, giờ phút này, sở hữu hết thể không tốt cảm xúc, ở cái này ghi bàn lúc sau đều tan thành mây khói, sách giáo khoa giống nhau phản kích, phong giống nhau tốc độ, không muốn sống giao tranh tinh thần, sạch sẽ lưu loát sút gôn, còn có ghi bàn lúc sau kia Trương Dương chúc mừng. Kinh điển này đó đều làm fans nhóm nhiệt huyết sôi trào. Khán đài thượng Mad Sphinx đã ở cho nhau hỏi thăm cái này ghi bàn 27 hào là ai. Hắn là người nước nào? Khi nào đi vào Marseille? Đang ở khán đài thượng, bọn họ đương nhiên nghe không được Marseille câu lạc bộ hôm đài truyền hình người giải thích bợ lạn cổ giải thích, cũng không biết không nhìn xem giới thiệu Trương Dương một ít cơ bản tình huống. Đương nhiên, bợ lạn cổ cho tới bây giờ còn không có thể thành công đọc ra Trương Dương tên đâu. Paris Saint-Germain thanh niên đội huấn luyện viên trưởng Simon Maier tương đương ảo não cùng bất đắc dĩ phất phất tay cánh tay, nhìn cái kia đang ở bị các đồng đội vây quanh chúc mừng 27 hào. Hắn càng có rất nhiều khó hiểu, liền ở vừa rồi cái này 27 hào kia chân đỉnh cầu nói là kỹ thuật thô giáp đều là khách khí, nói không dễ nghe chính là có chút nghiệp dư, này cũng làm hắn đối với 27 hào thực yên tâm, này hoàn toàn là vô hại sao, nào biết, thay đổi bất ngờ, chỉ chớp mắt cái kia 27 hào cầu thủ. Liền ghi bàn. Loại này tương phản cũng quá mãnh liệt. Simon Maier quay đầu nhìn về phía Marseille thanh niên đội giáo luyện tịch. Chẳng lẽ cái này 27 hào chính là TE mới nhất vũ khí bí mật? Marseille thanh niên đội huấn luyện viên trưởng TE đang ở cùng trợ lý giáo luyện Mark. Lẽ vì ôm chúc mừng đâu? Đối với hắn tới nói, Trương Dương cũng không phải là cái gì vũ khí bí mật, mà là thật thật tại tại kinh hỉ, là kinh hỉ lớn. Bởi vì, TE cũng thật không nghĩ tới Trương Dương phở ợt gôn sẽ đến nhanh như vậy. Hôm nay trận thi đấu này, hắn vốn gì cũng không có trông cậy vào Trương Dương có cái gì thành tựu. Chỉ cần là có thể phát huy xuất từ thân trình độ, cảm thụ một chút thanh niên giải đấu không khí là đến nơi. Không nghĩ tới Trương Dương cho hắn tới cái đại đại kinh hỉ. Lúc này, thi đấu đã ở trung vòng khai cầu sau tiếp tục tiến hành. Marseille đội một trợ lý giáo luyện Emmen vẫn cứ không có từ vừa rồi khiếp sợ chung đi ra, hắn thật sự là khó có thể tưởng tượng, một cái kỹ thuật như thế thô giáp người trẻ tuổi, cư nhiên có thể ghi bàn. Hơn nữa ghi bàn còn thật xinh đẹp. Hắn quay đầu nhìn về phía huấn luyện viên trưởng Fernandez. Nhìn đến người sau trên mặt không chút nào che giấu cao hứng thần sắc. Thật là một cái hạt giống tốt. Phét nẹn được nói. Ách, này cầu sắc thật không tồi. Tuy là ẻ mẩn phía trước cỡ nào không tin Trương Dương thực lực, không thích cái này Trung Quốc người trẻ tuổi, nhưng là, giờ phút này, Trương Dương ghi bàn là sự thật, hắn cũng chỉ có thể đủ ngượng ngùng gật đầu. Bất quá, hắn vẫn như cũ ý đồ cho thấy chính mình quan điểm, chỉ là một cái ghi bàn thuyết minh không được cái gì à. Phét nẹn được ngoài dự đoán mọi người gật gật đầu. Một cái ghi bàn là thuyết minh không được cái gì, trên thực tế, ta xem trọng người thanh niên này, cũng không phải bởi vì hắn ở thanh niên đội thí huấn thời điểm cái kia ghi bàn, mà là cái kia ghi bàn chung biểu hiện ra tới đồ vật, ý chí chiến đấu, quyết tâm, giao tranh tinh thần, ta từ người thanh niên này trên người thấy được này đó phẩm chất. Này thậm chí so thiên phú còn muốn quan trọng. Nhìn đến chính mình trợ lý giáo luyện như suy tư gì, phẹt nẹn đệt đột nhiên hỏi, vừa rồi hắn ghi bàn, ngươi chú ý tới cái gì? Cái gì? Ẹ mẩn có chút khó hiểu. Phét nẹn đệt chỉ vào sân bóng nội cái kia đang ở người trẻ tuổi, không chút nào che giấu chính mình thưởng thức ngựa khi nói, ở cái kia ghi bàn trong quá trình, Paris Saint-Germain cái kia trung vệ đã tới rồi hắn, hơn nữa đặt chân hẳn là không nhẹ, lúc này, nói chung, xạ thủ đều sẽ thuận thế ngã xuống đất, thắng được một cái free kick, rốt cuộc vị trí này free kick vẫn là có uy hiếp, nhưng là, người thanh niên này không có dừng lại bước chân, hắn khi đó chỉ nghĩ ghi bàn. Loại này đối với ghi bàn khát vọng cùng ý chí chiến đấu thậm chí so cái này ghi bàn bản thân càng làm cho ta vừa lòng. Mà này cũng chính là ta nhất xem trọng người thanh niên này, thậm chí so với hắn tốc độ ưu thế càng thêm làm ta vừa lòng một chút. Phét nẹn đệt vỗ vỗ chính mình trợ thủ, đối với cầu thủ như thế, đối với một cái giáo luyện cũng giống nhau, một ít ưu tú phẩm chất thậm chí so chuyên nghiệp tri thức còn muốn quan trọng. Cuối cùng trận thi đấu này, Marseille thanh niên đội sân nhà 3, hai nghịch chuyển chiến thắng Paris Saint-Germain thanh niên đội. Trương Dương ở theo sau thi đấu thời gian chung cũng không thể đủ lại lần nữa ghi bàn, bất quá, Marseille phản siêu điểm số cái kia ghi bàn cũng có hắn công lao, bởi vì đó là hắn sáng tạo penalty. Cơ hồ cùng Trương Dương cái kia ghi bàn không có sai biệt, Dạ Hỉ Hủ chân to chuyền bóng, Trương Dương lợi dụng chính mình tốc độ ưu thế sát hướng vùng cấm. Lúc này đây, đối với Trương Dương phía trước ghi bàn phạm có không thể tha thứ sai lầm, cổ bở đi lại lần nữa phạm phải đại sai, hắn muốn ngã xuống đất sạn cầu đem bóng cao su sạn ra đường biên, lại hoàn toàn xem nhẹ Trương Dương tốc độ, Trương Dương đã đột đi qua, hắn từ phía sau rối lại đây chân xây Trương Dương. Một cái minh sắc không có lầm penalty, trọng tài chính cả mực sở còn hướng tới cổ bở đi đưa ra một trương thẻ đỏ, đem cái này tự cho mình siêu phạm giá hỏa phạt kết cục. Mắt xây một cái khác tiên phong lẹ vẹ đem Trương Dương sáng tạo cái này penalty phạt tiến. 3. Hai nghịch chuyển thi đấu. Tuy rằng không có thể lấy được chính mình buồn chàng thi đấu đệ nhị viên ghi bàn, nhưng là, này đối với Trương Dương tới nói đã không quan trọng, hắn ở chính mình mắt xây thanh niên đội xử nữ tú trung biểu hiện có thể nói kinh diễm. Tuy rằng hắn không cầu kỹ thuật, hắn cùng đồng đội chi gian một ít an ý đều còn tồn tại vấn đề, nhưng là, một cái ghi bàn, cộng thêm sáng tạo một cái penalty chuẩn trợ công. Đối với một cái gia nhập đội bóng một vòng thời gian đều không đến tay mơ tân nhân tới nói, quả thực là kinh diễm diễn xuất. Thi đấu kết thúc tiếng huýt thổi lên thời điểm, Trương Dương liền nhằm phía Marseille thanh niên đội giáo luyện tịch, hắn lập tức đem huấn luyện viên trưởng Thie ôm lấy, hắn phải hảo hảo cảm tạ vị này lão nhân, từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, Thie tiên sinh là hắn ân sư. Đối hắn ân trọng như núi. Trời cao ở hắn nhất gian khổ thời điểm, cho hắn một cái cơ hội, hắn bắt được cơ hội này, tương lai lộ có lẽ sẽ vẫn như cũ bất bình thản. Có lẽ sẽ coi nhấp nô, nhưng là, lại khó khăn còn có thể đủ có chính mình vừa tới nước Pháp thời điểm khó khăn sao. Thie đáp ứng cho hắn lần thứ hai thí huấn cơ hội, đối với Thie bản nhân tới nói có lẽ không xem như cái gì, nhưng là, đối với Trương Dương tới nói lại có thể nói thay đổi vận mệnh của hắn. Thie vỗ Trương Dương bả vai, đối với người thanh niên này hắn thực vừa lòng. Trương Dương theo sau ngao ngao kêu cùng Dạ Hỉ Hủ tới cái hung ôm. Sau đó lại cùng ở thay thế bổ sung tịch thượng khâu ngồi 90 phút Louis ôm, Louis ha ha cười, hắn tuy rằng không có lên sân khấu, nhưng là, cũng thiệt tình vì Trương Dương biểu hiện mà cao hứng. Ba cái hảo đồng bọn ở ngoài sân ha ha cười, lung tung nhảy không biết tên vũ đạo, có lẽ này vốn dĩ chính là vũ đạo, nhưng là, bọn họ thực vui vẻ, này liền vậy là đủ rồi. Chương 23, làm hắn tới đội 1. Trương Dương cùng Dạ Hỉ Ủ cùng với Louis chúc mừng không có duy trì bao nhiêu thời gian. Bởi vì hắn một quay đầu liền nhìn đến vài cái phóng viên đi đến chính mình bên người, bọn họ đem hắn vây quanh. Xin hỏi ngươi là nước nào cầu thủ? Ngươi là châu Á nước Pháp cầu thủ sao? Khi nào gia nhập Marseille? Trương Dương chưa từng có chịu đựng quá loại này trận trượng, hắn có chút vào đầu, này cũng không phải sợ loại này trường hợp, mà là này đó phóng viên hỏi vấn đề ngữ tốc quá nhanh, thật giống như là pháo ống giống nhau, hắn chỉ có thể nói là sức sẹo tiếng Pháp trình độ theo không kịp nhân ra ngữ tốc. Này đó nước Pháp phóng viên ngữ tốc mau. Hơn nữa mang theo lời nói quê mùa, cũng không phải là Trương Dương cha từ điển học được chủ gọi tân đều toàn tiếng Pháp. Lúc này, huấn luyện viên trưởng Thie chạy tới giúp Trương Dương giải vây. Thực xin lỗi, ta cầu thủ phải về phòng thay quần áo, bọn họ không thể tiếp thu bất luận cái gì phỏng vấn. Nói hắn hướng về phía Trương Dương xử cái ánh mắt, ý tứ là kêu hắn nhanh lên rời đi, chạy nhanh hồi phòng thay quần áo. Thie đây là ở bảo hộ tuổi trẻ cầu thủ, hắn nhưng không hy vọng Trương Dương vừa mới có điểm biểu hiện đã bị truyền thông chú ý. Sau đó lại là một trận thổi phồng, này đối với tuổi trẻ cầu thủ trưởng thành cũng không tốt. Ngoài ra, Thie còn có một cái suy xét, hiện tại rất nhiều đội bóng đối với Trương Dương cũng không hiểu biết, trước đừng nói Trương Dương thực lực cùng đặc điểm, ngay cả một ít cơ bản tin tức phòng trừng cũng còn không có nắm giữ, nói như vậy liền vì Trương Dương trở thành đội bóng kỳ binh cung cấp khả năng, mà một khi truyền thông đối với Trương Dương quá độ chú ý nói, như vậy đã có thể khởi không đến loại này hiệu quả. Dựa theo Thie ý tưởng, này rốt cuộc chỉ là thanh niên giải đấu một hồi thi đấu, này đó phóng viên cũng chỉ là hiện tại này biết công phu đối với Trương Dương cảm thấy hứng thú, có lẽ qua này sẽ nóng hổi kính, liền sẽ không lại chú ý cho nên, hắn hiện tại ngăn lại phóng viên, có lẽ chờ ngày mai này đó phóng viên liền sẽ không lại qua đây. Rốt cuộc so sánh Ligue 1 giải đấu, thanh niên giải đấu một hồi thi đấu ưu tú biểu hiện thật sự là không tính cái gì. Trương Dương mắt trông mong nhìn huấn luyện viên trưởng liếc mắt một cái. Sau đó ở Thie bức thiết ánh mắt ý bảo hạ, tâm bất cam tình bất nguyện về tới phòng thay quần áo. Trên thực tế, hắn là hy vọng có thể tiếp thu truyền thông phỏng vấn, người trẻ tuổi sao, ai không khát vọng nổi danh, nghĩ đến những cái đó báo chí thượng, TV thượng đều là tên của mình cùng ảnh chụp, đều ở đưa tin chính mình, Trương Dương liền có chút kích động. Hơn nữa, hắn khát vọng nổi danh lên báo, thượng TV, còn có một nguyên nhân, hắn muốn mua được sở hữu này đó đưa tin chính mình báo chí, sau đó gửi về nước nội, cấp chính mình kia giúp huynh đệ một phần, trong nhà một phần. Trương Dương biết, này đối với những cái đó quan tâm chính mình người tới nói, đây là tốt nhất lễ vật, tuy rằng bọn họ xem không hiểu kia mặt trên tiếng Pháp, nhưng là, bọn họ minh bạch. Hơn nữa sẽ thật cao hứng. Nhìn đến Trương Dương cùng những người khác cùng nhau đi hướng cầu thủ đường đi, biến mất ở đường đi sức mạnh, này đó phóng viên sốt ruột. Thực hiện nhiên, TE xem nhẹ này đó phóng viên đối với Trương Dương hứng thú. Không sai, thanh niên giải đấu chung một người tuổi trẻ người một hồi thi đấu biểu hiện không tồi không tính cái gì, nhưng là, nếu người thanh niên này là một cái da vàng, tóc đen đông phương gương mặt cầu thủ nói, này đó các phóng viên sao có thể không chú ý, sao có thể bất quần dũng mà thượng muốn hỏi thăm cái đến tuột cùng. Không chuẩn này sẽ là một cái không lớn không nhỏ hảo đưa tin đâu. Rốt cuộc, ở nước Pháp giải đấu, châu Á cầu thủ vẫn là tương đối hiếm thấy. TE hiển nhiên không có dự đoán được các phóng viên nhiệt tình, đối mặt này đó phóng viên vấn đề, hắn có chút luống cuống tay chân. Xin hỏi TE tiên sinh, nghe nói cái kia 27 hảo cầu thủ là người Trung Quốc. Xin hỏi TE tiên sinh, các ngươi là khi nào hoàn thành như vậy một bút ký hợp đồng? Xin hỏi, cái này tiểu tử tiêu phí mát sức câu lạc bộ nhiều ít phí huyền nhượng. Hắn là linh giá trị con người chuyển xe sao? Trận thi đấu này, là cái kia người trẻ tuổi xử nữ tú sao? Ngươi có thể đánh giá một chút hắn biểu hiện sao? Chúng ta chú ý tới hắn đỉnh cầu kỹ thuật thực tháo, đây có phải thuyết minh hắn kỹ thuật thực không xong? Xin hỏi, thúc đẩy mát sức ký xuống người thanh niên này nguyên nhân là cái gì? Tên của hắn gọi là gì? Thượng đế, Đông Phương người tên gọi đều như vậy khó đọc, TE tiên sinh ngươi có thể niệm ra tới tên của hắn sao? TE đã không nhớ rõ chính mình lần trước bị các phóng viên như vậy vây đổ vấn đề có bao nhiêu lâu rồi, tựa hồ là Nazi ở thanh niên đội biểu hiện xuất sắc thời điểm đi. Nhìn đến huấn luyện viên trưởng TE đã chịu các phóng viên thật mạnh vây quanh, tính tình táo bạo trợ lý giáo luyện Mark. Lẽ vì tới cứu giá, hắn ngang ngược đẩy ra phóng viên, lớn giọng giống lên, có cái gì vấn đề tới hỏi ta đi. Này một câu, lập tức trợ giúp TE giải vây, các phóng viên nhưng không thèm để ý trả lời vấn đề chính là huấn luyện viên trưởng vẫn là trợ lý giáo luyện, mấu chốt là có thể bắt được trực tiếp tư liệu là được. Xin hỏi, về cái kia 27 hào cầu thủ. Không sai, chúng ta phải biết rằng cái kia tiểu tử tình huống, hết thể tình huống. Các phóng viên lại đem vừa rồi vấn đề TE vấn đề lặp lại một lần. Mắc. Lẽ vì chờ các phóng viên lung tung rối loạn vấn đề lúc sau, lớn giọng lại lần nữa vang lên tới, thực xin lỗi. Ta chỉ là một cái thủ thành giáo luyện, đối với các ngươi mấy vấn đề này, ta không thể phụ cáo, các ngươi vẫn là đi hỏi huấn luyện viên trưởng tiên sinh đi. Các phóng viên lúc này chạy nhanh đi tìm TE, nơi nào còn có TE thân ảnh. Bọn họ nhìn cái này vẻ mặt hung tướng mát sẽ thủ thành giáo luyện kiêm trợ lý giáo luyện tiên sinh, hận không thể đi lên đánh hắn hai quyền. Quá kỳ cục. Đúng vậy, quá đê tiện. Chúng ta có vấn đề quyền lợi. Mắc. Lẽ vì căn bản không hề để ý tới những người này, hắn đẩy ra đám người. Tránh ra, chỉ để lại phía sau bất mãn thanh. Dù sao một hồi vào cầu thủ đường đi, này đó bất mãn thậm chí là chửi rủa thanh liền nghe không được, hắn mới lười đi để ý đâu. Hắn tính tình đã thực hảo, này nếu là hắn trước kia tính tình, phóng viên nói năng lô mang nói, hắn khẳng định sẽ trực tiếp đấm. Ở toàn trường thi đấu vừa mới kết thúc, Marseille đội một huấn luyện viên trưởng Phẹt Nẹn Đệt cùng trợ lý giáo luyện ẹ mẩn liền lặng lẽ rời đi sân bóng, khi đó các phóng viên đang ở vây đổ Trương Dương. Theo sau lại vây đổ thanh niên đội huấn luyện viên trưởng TE, lúc này mới có thể làm cho bọn họ thoát thân. Nói cách khác, Marseille đội một huấn luyện viên trưởng nào có dễ dàng như vậy thoát thân. Huấn luyện viên trưởng tiên sinh cùng trợ lý giáo luyện tiên sinh đi tới ỉ gủ thác sân bóng ngầm bãi đỗ xe, thượng một chiếc vùn vộ, bất quá, cũng không có phát động xe, hai người chi gian có một phen nói chuyện. Nói chuyện nội dung là về Trương Dương. Người thanh niên này biểu hiện, tin tưởng ngươi cũng thấy rồi. Phét nẹn đến hỏi chính mình trợ thủ ẹ mẩn. Ẹ mẩn gật gật đầu, mặc kệ hắn phía trước xuất phát từ vào trước là chủ tư duy theo quán tính đối với Trương Dương khinh thường, đối Trương Dương thực lực cùng cỡ nào không tán thành cùng không tin, nhưng là, trận thi đấu này chung, Trương Dương thay thế bổ sung lên sân khấu một cái ghi bàn cộng thêm sáng tạo một cái penalty giải bài thi là sự thật, nếu chỉ nhìn một cách đơn thuần cái này giải bài thi, đối với một tân nhân xử nữ tú tới nói, không thể nghi ngờ là tương đương ưu tú. Ta có một cái ý tưởng, ta tính toán đem hắn chiêu tiến đội 1, ngươi thấy thế nào? Phét nẹn đến hỏi chính mình trợ thủ. Ngạch, ách, a. Marseille đội một trợ lý giáo luyện ẹ mẩn đột nhiên ngẩng đầu, hắn bị phét nẹn đệt những lời này dọa tới rồi, hắn miệng dương thật to nhìn đội bóng huấn luyện viên trưởng. Ẹ mẩn cái này biểu tình cực kỳ giống phía trước Trương Dương ghi bàn thời điểm hắn khiếp sợ biểu tình. Vị này Marseille đội một trợ lý giáo luyện tiên sinh rất muốn hỏi huấn luyện viên trưởng tiên sinh có phải hay không ở nói giỡn, nhưng là, nhìn phét nẹn đệt biểu tình, hắn biết này hiển nhiên không phải ở nói giỡn. Phét nẹn đệt là nghiêm túc. Ít nhất, giờ phút này, huấn luyện viên trưởng tiên sinh là thật sự ở suy xét loại này khả năng. Ẹ mẩn cảm thấy chính mình cần thiết ngăn cản phẹt nẹn đệt loại này có chút vui đùa hành vi. Hắn nhưng không cho rằng gần bằng vào một người tuổi trẻ người ở thanh niên giải đấu chung một hồi trong lúc thi đấu biểu hiện, đã nói lên cái kia người trẻ tuổi có tư cách vào nhập đến đội 1. Mới một hồi thi đấu mà thôi. Ta cảm thấy có phải hay không yêu cầu lại quan sát một đoạn thời gian. Ẹ mẩn nói ra chính mình kiến nghị. Phẹt nẹn đệt lắc đầu, ngươi cảm thấy chúng ta tuyến tiền đạo thượng hay không còn có thể đủ tiếp tục chống đỡ. Ẹ mẩn không nói. Phía trước đội một tuyến tiền đạo chủ tướng Lundu La bị thương, đem vắng họp vài tháng lâu, này đã làm mát sẽ tuyến tiền đạo dùng người chứng trọi đá, cũng may 33 tuổi lão tướng Michael. Mùa giải này trạng thái không tồi, cái này trước nước Pháp tuyển thủ quốc gia ở mùa giải này tựa hồ tìm được chức nghiệp kiếp sống đệ nhị xuân, bất quá, mát sẽ thật giống như là bị nguyền rủa giống nhau, ở phía trước thiên huấn luyện chung, ở một lần chiến đấu chung bị thương ngã xuống đất, trải qua chiếu xạ ít quang lúc sau, phát hiện là tả hữu xương đùi nứt xương. Này ý nghĩa Michael. Buông xuống thiếu trận 2 tháng lâu, như vậy thương thế đối với một cái 33 tuổi lão tướng cũng là một cái không nhỏ đả kích. Ngoài ra, đội bóng một cái khác tiên phong, Senegal tuyển thủ quốc gia nghỉ ẩn biểu hiện cũng bất tận người như ý, cho nên, hiện tại Mát sẽ tuyến tiền đạo chân chính là không người nhưng dùng. Ẹ mẩn nghĩ nghĩ, thật đúng là yêu cầu từ thanh niên đội lựa chọn và điều động một cái xạ thủ đến đội một tạm thời phong phú một chút đội bóng tiến công tuyến. Nghĩ đến đây, hắn câm miệng không hề nói cái gì. Hắn chỉ là cung cấp chính mình kiến nghị, cuối cùng quyết định rốt cuộc vẫn là huấn luyện viên trưởng. Ở Marseille, tuy rằng Phẹt Nẹn Đệt vẫn là tương đối dân chủ, nhưng là, chỉ cần Phẹt Nẹn Đệt lấy định chủ ý, những người khác đều cần thiết vô điều kiện phục tùng. Thần thánh giáo phụ ở vẽ lọ rổm sân bóng có được tuyệt đối quyền uy. Cứ như vậy, hai người một phen nói chuyện với nhau, liền quyết định trương dương vận mệnh, Phẹt Nẹn Đệt sẽ ở ngày hôm sau tự mình gọi điện thoại cấp thanh niên đội huấn luyện viên trưởng TE. Đem Trương Dương thượng điều đến đội 1. Trương Dương chỗ ở là một đống gọi là bạ tại chung cư, nơi này tổng cộng 35 gian ký túc xá, 4 cái phòng học. Nhưng là sân huấn luyện mà chạ vợ ẹ đi là mạ tín lại còn có 20 phút xe trình. Giờ phút này, Trương Dương trong phòng có vẻ thực náo nhiệt, không chỉ có hắn, còn có đường dễ tư cùng dạ hì hù ẹ. Đây là chúc mừng Trương Dương ở thanh niên giải đấu đầu tú liền ghi bàn loại nhỏ bà tì. Trương 24, thăng cấp hệ thống. Trên thực tế, nói là chúc mừng. Cũng chính là mua mấy chai bia, lộng điểm nhắm rượu đồ ăn. Nay vẫn là Trương Dương đề nghị sau, Dạ Hỉ Hủ ấy lái xe đi đồ ăn Trung Quốc quán mua tới. Ở nước Pháp này 2 tháng, Trương Dương đối với nước Pháp đồ ăn thật là ăn đủ rồi, đặc biệt là nước Pháp bạ gẹt, cơ hồ một ngày tam đốn đều phải ăn, đây là món chính. Nước Pháp bạ gẹt Trương Dương ở quốc nội thời điểm cũng ngẫu nhiên ăn qua, cảm thấy còn tính giống nhau. Nhưng là, ngươi ngẫm lại, muốn ngươi một ngày tam đốn đều ăn kia đồ vật. Cái này làm cho ăn quán đồ ăn Trung Quốc Trương Dương nơi nào chịu được. Thế cho nên hiện tại Trương Dương nhìn đến bạ gẹt trạng đồ vật, đều sẽ theo bản năng buồn nôn. Ba cái người trẻ tuổi một bên uống bia, một bên nói chuyện phiếm đề tài tự nhiên là cùng bóng đá có quan hệ. Trên thực tế, Marseille thanh niên đội sân huấn luyện mà liền ly Marseille đội 1 không xa. Nếu thanh niên đội huấn luyện sau khi kết thúc, đội 1 bên kia còn không có kết thúc huấn luyện, bọn họ đều có thể đến bên này xem đội 1 huấn luyện. Bất quá Trương Dương cũng không có xem qua đội một huấn luyện, rốt cuộc hắn mới đến Marseille thanh niên đội không đến một vòng thời gian, Marseille vòng đấu trước là sân khách thi đấu, cũng không có ở chính mình sân huấn luyện. Muốn nói Marseille thanh niên cầu thủ nhất sùng bái, Marseille fans thích nhất cầu thủ là ai? Phi giờ Zoba Mạc Trúc. Bờ biển ngà voi là Marseille fans sùng nhi, cho dù là giờ Zoba ở năm trước chuyển sẽ Chelsea, nhưng là Marseille fans đối với giờ Zoba hoài niệm cùng yêu thích vẫn như cũ không giảm. Thế cho nên còn có Marseille fans đến Marseille câu lạc bộ phía chính phủ truyền bán trong cửa hàng muốn mua giờ Zoba lúc trước ở Marseille cầu Yiye. Đến nỗi Marseille thanh niên cầu thủ sùng bái giờ Zoba, này hoàn toàn là bởi vì từ giờ Zoba trên người, bọn họ thấy được chính mình tương lai cùng hy vọng, từ yên lặng vô danh đến trở thành thế giới cấp cầu tinh, giờ Zoba chính là tấm gương, này cho bọn họ vô cùng động lực. Trương Dương đối với giờ Zoba chuyện xưa cũng là rất rõ ràng, tuy rằng gia nhập Marseille mới một vòng thời gian, nhưng là này đầu bờ biển ngà voi truyền thuyết, đã không ngừng một người cùng hắn nhắc tới. Ở Marseille, giờ Zoba quả thực chính là anh hùng. Trương Dương thậm chí hoài nghi, nếu là giờ Zoba vẫn luôn ngốc tại Marseille nói, lấy giờ Zoba ở Marseille fans chung được sủng ái trình độ, hắn đều có thể ở xuất ngũ sau đi tranh cử Marseille thị trường. Biết ta hiện tại suy nghĩ cái gì sao? Trương Dương đột nhiên hỏi hai cái bằng hữu. Dạ hỉ ưu e lắc đầu, Louis tắc liệt khai miệng rộng cười, ý tứ là, ta nếu là biết ngươi suy nghĩ cái gì, ta liền không đá cầu. Ta suy nghĩ, giống giờ Zoba như vậy đội viên, ở 25 tuổi hoàn toàn nổi danh phía trước hắn đến tột cùng đang làm cái gì. Trương Dương lầm bầm lầu bầu nói, cũng như là đang nói cấp hai cái đồng đội nghe, từ Cam Cương đến Marseille, lại đến Chelsea, hắn bắt đầu đỏ tía cũng bất quá chính là mấy năm nay, nhưng là, còn lại thời gian đâu. Đừng nhìn ngươi dở dô ba hiện tại như vậy nổi danh, nhưng là, ở phía trước đại bộ phận thời gian, hắn cũng chính là ở buồn tẻ huấn luyện chung vượt qua. Trương Dương nhìn hai người nói, trên thực tế, vấn đề này không phải Trương Dương hiện tại mới suy nghĩ, hắn phía trước một người cô độc thời điểm liền sẽ suy nghĩ vớ vẩn, tưởng chính mình tương lai, tưởng chính mình hiện tại, trên thực tế, chính mình nghĩ kỹ vấn đề này, đối với Trương Dương ý nghĩa rất lớn. Đối với như là hắn như vậy đơn độc ra ngoài đá cầu người trẻ tuổi tới nói, cô độc tịch mịch, cùng với ngày qua ngày buồn tẻ nhạt nhẽo huấn luyện, là hắn sở yêu cầu đối mặt địch nhân lớn nhất. Liên ở ngày hôm qua, hắn ở cùng Lao Ba giao lưu chung hắn cũng nhắc tới điểm này, không có đọc quá cái gì thư Lao Ba nói câu rất có triết lý nói, đối với mỗi một cái muốn thành công người tới nói, tịch mịch là cần thiết phải trải qua một cái giai đoạn. Đương nhiên Trương Dương liền kinh ngạc hô lên tới, Lao Ba thật tài tình, lời này quá sâu sắc. Điện thoại kia đầu Trương Quốc Đống liền hắc hắc cười, ta không có việc gì liền nhìn xem một ít thư, cảm thấy sẽ hữu dụng. Vốn dĩ liền có chút nhớ nhà Trương Dương nghe được Lao Ba những lời này, hắn ở điện thoại này đầu nước mắt nhịn không được chảy ra, Lao Ba sơ chúng tốt nghiệp, chỉ sợ từ công tác sau xem thư thêm lên sẽ không vượt qua 2-3 buồn, hiện tại, lại đi xem như vậy dốc lòng triết lý thư, thực hiển nhiên, đây là vì hắn, vì cổ vũ hắn thời điểm có thể dùng đến. Nghe hiểu Trương Dương nói những lời này, vô luận là Louis vẫn là Dạ Hỉ Uế đều như suy tư gì, bọn họ đều là bạn cùng lứa tuổi, đều là truy đuổi bóng đá mộng tưởng người trẻ tuổi. Trương Dương chính mình lĩnh ngộ đạo lý này, đặt ở bọn họ trên người giống nhau áp dụng. Trương Dương đối hai người nói những lời này chính là ý tứ này, cổ vũ ca mấy cái cùng nhau nỗ lực, vì chính mình mộng tưởng nỗ lực, chỉ cần vẫn luôn ở nỗ lực, vẫn luôn ở phía trước tiến, chính là lớn nhất tiến bộ. Louis là Albania người, cũng là một mình một người ra tới truy tìm bóng đá mộng tưởng, hắn cũng ở tại cái này chung cư. Đối với Trương Dương những lời này, Louis cũng càng thêm có thể lý giải. Trên thực tế, Trương Dương nói những lời này, chính yếu chính là muốn nói cấp Dạ Hỉ Hủ nghe, tại đây ba người chung, Dạ Hỉ Hủ thiên phú hiện tại xem ra là tốt nhất, hơn nữa Dạ Hỉ Hủ đã sớm có chút danh tiếng, truyền thông đã sớm nói Dạ Hỉ Hủ sẽ là Marseille tương lai trung tâm. Mà ở mấy ngày nay tiếp xúc chung, Trương Dương chậm rãi chú ý tới Dạ Hỉ Hủ cũng không phải cái loại này đặc biệt có thể chịu khổ cầu thủ, liền lấy Dạ Hỉ Hủ cùng đi Trương Dương thêm luyện tới nói đi, Dạ Hỉ Hủ cũng từng tìm lấy cớ có việc chạy ra. Trên thực tế tiểu tử này đi nơi nào hạ thì đi, Trương Dương cũng có thể phỏng đoán đến. Trương Dương ý tưởng rất đơn giản, nếu là đồng đội, là bằng hữu, có lẽ tương lai còn sẽ trở thành hảo huynh đệ, hắn liền hy vọng đại gia có thể cùng nhau nỗ lực, cùng nhau tiến bộ, cùng nhau trở thành cầu tinh, trở thành đại cầu tinh, như vậy thành tựu, như vậy thành công, xa so với chính mình một người yên lặng nỗ lực, một người thành công, muốn tới có thành tựu cảm nhiều. Vô huynh đệ, không đủ cầu. Dạ Hỉ Hủ nhìn đang ở nghiêm túc nói những lời này Trương Dương, trong lòng cũng là có chút cảm khái, đây là hắn lần thứ hai cảm thấy chính mình không bằng Trương Dương, tuy rằng thực lực của chính mình cùng cơ sở so trước mắt cái này tân đồng đội hiếu thắng, nhưng là, ở nào đó phương diện, chính mình so ra kém hắn. Lúc này, Dạ Hỉ Hủ còn không có ý thức được, hắn trên thực tế đã theo bản năng bãi chính chính mình tư thái, không hề như vậy kiêu ngạo. Tiến đi hai tên ra hỏa sau, Trương Dương một người nằm ở trên giường nhìn trần nhà. Cứ việc hắn cũng ở nhắc nhở chính mình không cần kiêu ngạo, còn không phải là ở thanh niên giải đấu tiến một cái cầu sao, nhưng là, chỉ còn lại có chính mình một người, hắn vẫn là cao hứng hắc hắc cười rộ lên. Cái này đi bàn, trận thi đấu này, đối với Trương Dương tới nói, ý nghĩa trọng đại, từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, này viên ghi bàn cho Trương Dương lớn lao tin tưởng còn dũng khí, hắn phía trước vì chính mình mộng tưởng mà cường tự kiên trì, nhất thời điểm khó khăn cũng quyết không buông tay, loại này nghị lực rất khó đến. Nhưng là, chỉ dựa vào nghị lực kiên trì cũng là thực khó khăn, giờ phút này, ở thanh niên giải đấu xử nữ tú ghi bàn, không thể nghi ngờ tới đúng là thời điểm, này liền hình như là trả giá kia rất nhiều sau trước thu hồi một chút lợi tức, cũng liền giống như là trước nếm tới rồi một chút ngon ngọt, tuy rằng ngon ngọt rất nhỏ, nhưng là, nhắm lại miệng cẩn thận phẩm phẩm, kia vị ngọt, vẫn là làm nhân tâm mỹ tư tư. Đã phát một hồi ngốc, Trương Dương từ trên giường nhảy dựng lên, hắn mở ra máy tính, tiến vào đến cầu vương hệ thống. Hắn vừa rồi còn một bộ lão đại ca hình tượng dạy dỗ Dạ Hỉ Hủ cùng Louis muốn nỗ lực, chính hắn cũng muốn làm gương tốt, tuyệt đối không thể tiêu chảy bãi mang. Vừa mới tiến vào đến cầu vương hệ thống, Trương Dương liền cảm giác chính mình trong đầu có một đạo bạch quang hiện lên, sau đó trước mắt hắn giống như xuất hiện một khối phụ đề bản, xoát xoát xoát có chữ viết mạc hiện lên, thanh niên giải đấu đạt được lên sân khấu cơ hội, đạt được 10 điểm kinh nghiệm. Thanh niên giải đấu sáng tạo một cái penalty, đạt được 10 điểm kinh nghiệm. Thanh niên giải đấu thu hoạch phở gôn, đạt được 15 điểm kinh nghiệm. Thắng được đồng đội nhất định tín nhiệm, đạt được 20 điểm kinh nghiệm. Cùng đồng đội tâm sự, lãnh tụ khí chất thêm phần, 5 điểm kinh nghiệm. Tích lũy đạt được 60 điểm kinh nghiệm. Khoảng cách thăng cấp còn kém 240 điểm kinh nghiệm. Này cái gì về cái gì sao? Trương Dương cảm giác chính mình đầu đều phải lớn. Hắn cảm giác chính mình thật giống như là ở mây mù bên trong bị sương trắng bao vây lấy. Muốn xem cái đến tuột cùng, lại cái gì đều nhìn không tới. Đột nhiên, thật giống như là ánh mặt trời ra tới, bao phủ ở chính mình chung quanh mây mù tan đi, trước mắt sự vật dần dần rõ ràng. Trương Dương rõ ràng nhìn đến trước mắt có những cái đó biểu đồ, xác thực nói là mấy thứ này ở hắn trong đầu bày biện ra tới. Đây là... Trương Dương cảm thấy này đó biểu đồ là như vậy quen mắt. Nay còn không phải là tình hình thực tế bóng đá chung cầu thủ thuộc tính sao. Ở ta CK công kích năng lực, đệ phèn xệ phòng thủ năng lực, bạ lản sở cân bằng năng lực, sở kẹ mỹ nạ thể lực, tốc tịt tối cao tốc độ. AC sẽ lệ dạ thì hòn tăng tốc độ, dẹp hòn sẽ phản ứng, ạ tì lì tì nhanh nhẹn tính, giờ dịch bở lá CC bản cầu độ chặt chẽ, giờ dịch bở bản cầu tốc độ, sò bà xá CC đường truyền ngắn độ chặt chẽ, sò bà xá đường truyền ngắn tốc độ, lỏng bà xá CC truyền dài độ chặt chẽ, lỏng bà xá truyền dài tốc độ, sò ta CC suốt gôn độ chặt chẽ, sò bộ suốt gôn kỹ xảo, phờ dịp ta CC phờ dịp kịch độ chặt chẽ, cụ lĩnh độ cùng, khí đờ đánh đầu, dùng nhảy đánh năng lực. Technique cá nhân kỹ thuật, ạt dẹ xỉ ẩn công kích tính, mẹn tạ lì tỉ tố chất tâm lý, cổn xịt kẻn xỉ thi đấu yên ổn độ, kìm tở kỳ thủ môn kỹ thuật, tỉ ngược liền huề, côn đi sẩn trạng thái yên ổn độ, hệ ạc phụt tá CC nghịch đủ độ chặt chẽ. Trường kỳ chơi tình hình thực tế bóng đá, Trương Dương đối với này đó thuộc tính điểm tự nhiên đúng rồi như trong lòng. Công kích năng lực, cầu thủ tiến công khuynh hướng, càng cao tắc cầu thủ tham dự tiến công dục vọng càng cao, chạy vị cũng càng tốt. Phòng thủ năng lực, cầu thủ phòng thủ khuynh hướng. Càng cao tắc cầu thủ tham dự phòng thủ dục vọng càng cao, tạp vị cũng càng tốt. Cân bằng năng lực, cầu thủ ở tranh cao cầu khi đối kháng năng lực, cân bằng lực thấp tắc dễ dàng ở đối kháng chung mất đi cân bằng. Thể lực tốt cầu thủ trừ bỏ nhưng thời gian dài bảo trì tốc độ ngoại, đối kháng khi cũng tương đối chiếm ưu thế. Tối cao tốc độ, cầu thủ vô cầu chạy động khi có thể đạt tới đến tối cao tốc độ. Tăng tốc độ, giá trị càng cao cầu thủ từ cân bằng trạng thái ra tốc đến này lớn nhất tốc độ sử dụng thời gian càng ngắn. Phản ứng quan hệ đến bổ bán, đối lạc điểm phán đoán cùng với thủ thành dập tắt lửa năng lực. Nhanh nhẹn tính, giá trị càng cao cầu thủ làm ra động tác càng linh hoạt. Bàn cầu độ chặt chẽ, quyết định cầu thủ linh hoạt tính, hộ cầu năng lực, bàn cầu độ chặt chẽ cao cầu thủ mang cầu khá, thả không dễ dàng bị đoạn. Bàn cầu tốc độ, cầu thủ bàn cầu khi có khả năng đạt tới tối cao tốc độ. Đường truyền ngắn độ chặt chẽ, mặt đất đường truyền ngắn độ chặt chẽ. Đường truyền ngắn tốc độ, mặt đất đường truyền ngắn cầu tốc. Truyền dài độ chặt chẽ, truyền dài độ chặt chẽ, truyền dài tốc độ, truyền dài tốc độ, sút gôn độ chặt chẽ, dùng chân sút gôn chuẩn xác tính, cơ bản chính là góc độ khái niệm, ở sút gôn kéo góc độ thời điểm thể hiện. Sút gôn lực lượng, cầu thủ sút gôn lực lượng. Sút gôn kỹ xảo, cầu thủ ở khó khăn dưới tình huống hoàn thành sút gôn chất lượng. Free kick độ chặt chẽ, cầu thủ chủ phạt free kick độ chặt chẽ. Độ cung, phát đường cong cầu năng lực, càng cao tác độ cung càng cường, càng dễ vòng qua người tường. Đánh đầu, đánh đầu sút gôn cùng chuyền bóng chuẩn xác tính. Nhảy đánh năng lực, sức bật cũng quyết định đánh đầu lực lượng. Cá nhân kỹ thuật chủ yếu biểu hiện ở đỉnh nhận bóng nối liền tính thượng. Công kích tính, cầu thủ ở tiến công khi tính tích cực. Tố chất tâm lý, cầu thủ chịu điểm số lạc hậu cùng thể lực hạ xuống ảnh hưởng. Thi đấu yên ổn độ, cầu thủ thi đấu phát huy ổn định trình độ. Thủ môn kỹ thuật, thủ môn thủ vệ kỹ thuật. Liên huề, cầu thủ chi gian phối hợp thuần thục độ cùng đánh với hình lý giải năng lực. Trạng thái yên ổn độ, ảnh hưởng cầu thủ có không bảo trì ở trong lúc thi đấu trạng thái. Nghịch đủ độ chặt chẽ, cầu thủ lợi dụng chính mình không am hiểu chân làm chuyền bóng hoặc sút gôn khi độ chặt chẽ. Trương Dương chú ý tới, này đó thuộc tính điểm chúng, chính mình các phương diện thuộc tính trên cơ bản đều là lúc ban đầu thủy, đánh cái cách khác tới nói, ở tình hình thực tế bóng đá chung sáng tạo một cái cầu thủ, hệ thống sẽ tự động cung cấp một ít số liệu, nhưng cái đó số liệu chính là mới bắt đầu giá trị. Cũng chính là bạch bản cầu thủ. Bất quá, Trương Dương nhìn kỹ xem, cũng không phải tuyệt đối bạch bản, ở này đó thuộc tính chung, hắn phòng thủ năng lực so bạch bản còn không bằng. Đương nhiên, đây cũng là có thể lý giải, một cái tiên phong, phòng thủ năng lực tự nhiên không quá yêu cầu. Ngoài ra, thủ môn kỹ thuật kia một lan, hoàn toàn là bóng ma. Đây là Trương Dương nhất không cần cũng không có khả năng nắm giữ kỹ thuật sao. Bất quá, cũng không phải không có làm Trương Dương cao hứng địa phương, hắn chú ý tới chính mình tối cao tốc độ thuộc tính rất cao, đạt tới 93, đủ số là 100, trong ấn tượng, đây là hẳn là tương đương cao. Tuy rằng so ra kém Ronaldo cái kia ngoại tinh nhân, nhưng là, đối với một cái tiên phong tới nói, đã tương đương không tồi. Ngoài ra, tố chất tâm lý này một lan, Trương Dương nhìn đến chính mình thuộc tính cũng đạt tới 81, này đối với hắn như vậy tân nhân tới nói, tương đương không tồi. Đối với điểm này, Trương Dương thực vừa lòng, này thuyết minh cái gì? Thuyết minh chính mình là thuần đàn ông, chính mình là ý chí kiên cường nam nhân. Hắn bắt đầu cẩn thận nghiên cứu lên, rốt cuộc cho tới bây giờ, hắn còn có điểm mơ màng hồ đồ, vừa rồi hệ thống nhắc nhở khoảng cách thăng cấp còn kém 240 điểm kinh nghiệm giá trị, đây là có chuyện gì? Vấn đề này là mấu chốt. Dựa theo ý tứ này, này đó thuộc tính hiện tại trị số cũng không phải nhất thành bất biến, chính mình nếu nỗ lực lấy được tiến bộ nói, hẳn là có thể được đến tăng lên. Lúc này mới đúng vậy. Nếu là về sau vẫn luôn duy trì như bây giờ thuộc tính, Trương Dương chính mình đều phải một đầu đâm tường, bạch bản cầu thủ có cái dám tiền đồ A. Hơn nữa, Trương Dương đối với cái này cầu vương hệ thống vẫn luôn không có quá tốt hảo cảm, hắn không thích chính mình vận mệnh bị thao túng, hắn khát vọng thông qua cá nhân nỗ lực đạt được thành công. Như vậy mới là nhất kiên định, nhất có thành tựu cảm. Chương 25, chân quý ảnh chụp. Hiện tại xem ra, thông qua chính mình ở trong hiện thực nỗ lực, có thể đạt được thực lực tăng lên. Điểm này ở cầu vương hệ thống Trung Hòa trong hiện thực là tương thông. Từ bản chất là một cái ý tứ. Chẳng qua là đem chính mình năng lực càng thêm lượng hóa, càng thêm dễ dàng lý giải. Trương Dương thật dài hô một hơi. Hắn có điểm minh bạch cầu vương hệ thống thăng cấp hệ thống. Nói trắng ra là, hắn ở trong hiện thực trong lúc thi đấu biểu hiện xuất sắc, cùng với ở phó bản chung nỗ lực huấn luyện, đều có thể đạt được nhất định kinh nghiệm, mà này đó kinh nghiệm đạt tới trình độ nhất định, hắn là có thể đủ thăng cấp sau đem đạt được nhất định điểm số, này đó điểm số hắn có thể dựa theo chính mình yêu cầu, thêm đến chính mình nào đó riêng thuộc tính điểm đi lên. Bất quá, tương đối mà nói, phó bản chung huấn luyện được đến kinh nghiệm muốn so trong hiện thực thiếu không ít. Ngoài ra, Trương Dương cũng đặc biệt chú ý tới, ở hắn hôm nay đạt được kinh nghiệm giá trị thượng, thắng được đồng đội tín nhiệm hắn đạt được 20 điểm kinh nghiệm, nhưng là, tiến một cái cầu cũng mới 15 điểm kinh nghiệm, thực hiển nhiên, tập thể đạt được tựa hồ so cá nhân thành tựu đạt được muốn nhiều. Này cũng làm Trương Dương sở hữu sở tư. Chúc mừng ngươi, khoảng cách tân thủ thôn đệ nhất cấp, còn kém 240 điểm kinh nghiệm. Trong đầu hiện lên một chữ mạc. Trương Dương khí ngựa răng, hắn hiện tại nghe được tân thủ thôn ba chữ liền hòa đại, ở trong hiện thực bị người coi như tân nhân cùng tay mơ. Không nghĩ tới ở cái này cái gọi là hệ thống chung cũng muốn bị khinh bỉ. Cái gì? Khoảng cách tân thủ thôn một bậc còn kém 240 điểm kinh nghiệm, nay chẳng phải là ý nghĩa chính mình hiện tại liền một bậc đều không phải, vẫn là linh cấp bậc siêu cấp timer. Trương Dương buồn bực. Trương Dương nghiêng đầu nghĩ nghĩ, đó chính là nói, đến đệ nhất cấp yêu cầu 300 điểm kinh nghiệm, trận thi đấu này hắn bắt được 60 điểm kinh nghiệm, nói cách khác, nếu dựa theo biểu hiện như vậy, 5-6 chàng thi đấu là có thể đủ thăng cấp, hắn hiện tại rất tò mò. Chính mình nếu thăng cấp về sau, chính mình có thể đạt được nhiều ít điểm số đâu. Này đó điểm số, chính mình nên như thế nào phân phối? Suy nghĩ một hồi lâu, vẫn là không có gì manh mối, Trương Dương cũng lười đến suy nghĩ, này đó đều là không quan trọng, quan trọng nhất chính là chính mình phải nhanh một chút tăng lên thực lực của chính mình. Hắn dùng nước lạnh tắm rửa một cái, sau đó lại lần nữa tiến vào đến phó bản chung, ăn tới rồi điểm ngon ngọt, hắn hiện tại chính là càng thêm có động lực. Thái Dương phơi mông, mau rời giường. Thái Dương phơi mông, mau rời giường. Trương Dương còn buồn ngủ ngồi dậy, tùy tay ấn rất còn ở kêu to đồng hồ báo thức. Cái này đồng hồ báo thức là hắn từ quốc nội mang ra tới, chỉ là đem giờ Bắc Kinh điều thành nước Pháp địa phương thời gian mà thôi. Này đồng hồ báo thức là hắn lúc trước vừa mới đến đủ giáo thời điểm lao ba đưa cho hắn, là cố gắng nhi tử quý trọng thời gian ý tứ. Thái Dương phơi mông, mau rời giường những lời này, chính là Trương Dương thỉnh chính mình lúc trước yêu thầm một nữ hài tử lục âm. Lúc trước Trương Dương chính là ra mặt dạy cầu tới đâu. Nói cái gì, mỗi ngày buổi sáng nghe được cái thứ nhất thanh âm chính là của ngươi, này sẽ là ta nỗ lực lớn nhất động lực. Sau đó nhân ra tiểu cô nương liền đỏ bừng khuôn mặt dựa theo Trương Dương yêu cầu nói những lời này. Chỉ là, này nhu nhu thanh âm tựa hồ càng thích hợp đương bài hát du ngủ lạc. Trên thực tế mỗi khi nghe thế kêu tiếng chuông, Trương Dương liền có chút chim nhỏ kích động. Ngày hôm qua ở phó bản trung luyện tập ít nhất 3-4 giờ, hơn nữa ngày hôm qua trong lúc thi đấu lại đá hơn nửa giờ, Trương Dương thể năng cũng là tiêu hao cực đại. Hắn lại mị 2 phút, chính mình hạ quyết tâm sốc lên chính mình chăn, tức khắc một trận mát mẻ phong đánh út lại, chim nhỏ đều cảm giác lạnh căm căm. Ta dân chúng nhi hôm nay cái thật cao hứng rửa mặt xong, Trương Dương hử khúc nhi đi tới nhà ăn. Sớm, Michael. Trương Dương cùng Louis chào hỏi. Sớm, Trương. Hôm nay bữa sáng là cái gì? Trương Dương hỏi, sau đó hắn thấy được đại gia trong tay nước Pháp bạc ghẹt, Trương Dương không nói, cũng chỉ có người nước Pháp sẽ đem nước Pháp bạ gẹt vật như vậy coi như món chính. Xem hắn nói, nếu không phải người nước Pháp món chính như thế nào sẽ cách gọi quốc bạ gẹt đâu. Trương Dương bọn họ chỗ ở là một đống gọi là bạ tại chung cư, nơi này khoảng cách sân huấn luyện mà chạ vợ ẹ đi là mạ tín lại còn có 20 phút xe trình. Cho nên, mắt sẽ thanh niên đội vì ở tại chung cư cầu thủ đặc biệt trang bị một chiếc chung ba xe, nhìn đến này chung ba xe, Trương Dương có một loại ấm áp cảm giác, này khiến cho hắn nhớ tới chính mình cố hương kia lui tới thôn cùng huyện thành chung ba. Đội bóng chung ba xe mở ra. Cầu thủ nhóm lục tục lên xe, chung ba xe tài xế nhìn đến Trương Dương còn ở bên ngoài cọ tới cọ lui, ấn hạ loa. Trương, ngươi đang tìm cái gì đâu? Louis từ cửa sổ ló đầu ra hỏi. Tới, tới. Trương Dương vẫy vẫy tay chạy tới. Hắn vừa rồi muốn đi chung cư cách đó không xa báo chí đỉnh đi xem, hắn muốn mua mấy phần báo chí, nhìn xem mặt trên có hay không ngày hôm qua thanh niên giải đấu đưa tin, nhìn xem có hay không về chính mình đưa tin. Đây chính là hắn buổi sáng lên cái gãy tử nghị cái thứ nhất sự tình, những cái đó đưa tin đem có thể khiến cho hắn hưng phấn cả ngày a bất quá. Đáng tiếc chính là, chung cư cách đó không xa cái kia báo chí đỉnh không biết như thế nào mà hôm nay cũng không có mở cửa buôn bán, cái này làm cho Trương Dương mất hứng không thôi. Mắt sẽ thanh niên đội huấn luyện viên trưởng T.E. đứng ở huấn luyện căn cứ cửa, hắn nhìn những người trẻ tuổi này sôi nổi đi vào, cùng hắn chào hỏi, hắn trên mặt là thỏa mãn tươi cười, này đó hài tử mỗi một chút tiến bộ, đều là hắn vui mừng nhất cùng thỏa mãn sự tình. Trương Dương bọn họ cưới chung ba xe đi vào cửa dừng lại. Sớm, giáo luyện. Buổi sáng tốt lành. Buổi sáng tốt lành, giáo luyện. Buổi sáng tốt lành. Đại gia từ trên xe xuống dưới, theo thứ tự cùng đi e chào hỏi, người sau cũng không ngừng mỉm cười phất tay đáp lại, này thoạt nhìn thật giống như là tướng quân ở kiểm duyệt chính mình các binh lính. Trương Dương từ trên xe nhảy xuống, hắn duỗi duỗi người, thật dài hô hấp một hơi, tân một ngày, ta yêu ngươi. T.E. nhìn Trương Dương ở nơi đó chơi bảo, sau đó nhìn đến Trương Dương mới làm bộ vừa mới nhìn đến chính mình, kia tiểu tử cười phất tay, buổi sáng tốt lành, giáo luyện. Buổi sáng tốt lành, Trương. T.E. nhìn trước mắt cái này khí phách hăng hái người trẻ tuổi, hắn có chút luyến tiếc, ở buổi sáng hắn liền nhận được đội một huấn luyện viên trưởng phẹt nẹn đệt điện thoại, muốn đem Trương Dương thượng điều đến đội 1. Nói câu trong lòng lời nói, T.E. là không quá nguyện ý lúc này phóng Trương Dương đi đội 1, Trương Dương tuy rằng mới đến đội bóng một vòng, nhưng là hắn tiến bộ là rõ ràng, T.E. mỗi ngày tận mắt nhìn thấy Trương Dương ở tiến bộ, ở nỗ lực, này đối với một vị thanh niên đội huấn luyện viên trưởng tới nói vô ý thức là vui mừng nhất cùng vui sướng sự tình. Hơn nữa, hắn vốn dĩ cũng có tổng quát kế hoạch tới bồi dưỡng Trương Dương, hiện tại, lại biết được Trương Dương phải bị thượng điều. Đến đội 1, mà phía trước T.E. tuy rằng cũng biết Trương Dương sớm muộn gì muốn tới đội 1 đi mài rũa một chút, nhưng là, hắn phỏng chừng là ít nhất mấy tháng thậm chí là nửa năm về sau. Ai ngờ đến bây giờ liền nhận được phẹt nẹn đệt điện thoại. Cứ việc có chút không bỏ được, nhưng là, T.E. lý giải đội một khó khăn, lưu đú lại trọng thương, mùa giải cơ hồ chi trả, Michael. Bích lại bị thương, hiện tại chỉ có nỉ ẩn cùng với một cái khác tiên phong, toàn bộ đội một liền hai cái tiên phong, này hiển nhiên là không được. Cho nên, T.E. cũng ở điện thoại chung đồng ý phẹt nẹn đệt thỉnh cầu, bất quá, T.E. cũng nói ra hắn yêu cầu, nếu Trương Dương ở đội một biểu hiện không tốt, không chiếm được lên sân khấu cơ hội. Như vậy nhất muộn lễ Giáng sinh sau, Trương Dương phải về đến thanh niên đội. Hiện tại khoảng cách lễ Giáng sinh còn có 2 tháng. Phẹt nẹn đệt đồng ý T.E. yêu cầu, rốt cuộc hắn đem Trương Dương thượng điều đến đội 1 cũng là cứu cấp. Nếu là Trương Dương không có thể đạt tới đội 1 yêu cầu, đã không thượng thi đấu tự nhiên phải về đến thanh niên đội. Nói nữa, lễ Giáng sinh sau, mùa đông chuyển hội thị trường liền phải mở ra, phẹt nẹn đệt cũng có thể đi chuyển sẽ thị trường thượng tìm kiếm một cái tiên phong. Trương Dương nhìn đến T.E. ở nhìn chằm chằm hắn xem. Hắn có chút không thể hiểu được, hắn sờ sờ chính mình đầu, hắc hắc cười một tiếng liền phải chạy. Giáo luyện hôm nay ánh mắt không thích hợp à, cực kỳ giống nào đó lấy hướng không bình thường lão nhân A ngoài ra, Trương Dương chính mình trong lòng cũng có quỷ A. Trương, đứng lại, người chạy cái gì? T.E. nhìn đến Trương Dương phải đi, chạy nhanh gọi lại hắn. Hắc hắc, giáo luyện, có việc. Trương Dương dừng lại bước chân, xoay người vẻ mặt tươi cười. Như thế nào, đêm qua uống rượu? T.E. giáo luyện đột nhiên ngửi ngửi cái mũi. Thoạt nhìn hắn khíu giác thoạt nhìn phi thường nhanh nhạy, ngày hôm qua Trương Dương bọn họ uống cũng không nhiều, này không, qua cả đêm, cận tồn một chút mùi rượu vẫn cứ không có tránh được mũi hắn. Ách, uống lên một chút, liền một chút, ta chính mình chúc mừng chính mình ghi bàn. Trương Dương gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng nói, hắn không dám nói là cùng Dạ Hỉ U cùng Louis cùng nhau uống rượu, chính mình một người bị bắt được là đến nơi, không thể làm kia hai cũng rơi vào hồ tới. Hảo anh em tự nhiên muốn giảng nghĩa khí sao? Tì e mày nhăn lại. Cùng ta đến văn phòng tới một chuyến. Thảm, khổ cũng. Trương Dương vẻ mặt cay đắng đi theo Tia Mông mặt sau, cảnh này khiến hắn nhớ tới chính mình tiểu học thời điểm thường xuyên gây sự nghịch ngợm, bị chủ nhiệm lớp lao sư nắm đến văn phòng dạy bảo cảnh tượng. Giáo luyện, ta thật sự liền uống lên một chai bia. Giáo luyện, ta không lừa ngươi. Giáo luyện, ta lời nói thật cho ngươi nói đi, ta thói quen ở ghi bàn lúc sau, liền uống một chai bia, đây là ta may mắn phủ, này có trợ giúp ta kết cục thi đấu tiếp tục ghi bàn. Giáo luyện, đây là chúng ta chỗ đó truyền thống, chúng ta kia cầu thủ đều có này thói quen. Trương Dương tiếp tục hồ liệt liệt. Tì e vẻ mặt hát tuyến, lo chính mình đi tới, không để ý tới Trương Dương rong dài, ách. Tì e tiên sinh nếu là quen thuộc ngày sau Trung Quốc Internet dùng từ nói, hắn giờ phút này nhất tưởng nói chính là khẳng định là, quý vòng chân thần kỳ A. Sáng sớm Dương quang chiếu xuống tới, đầu ở một già một trẻ trên người, lão để sau lưng xuống tay, mặt sau ngoan ngoan đi theo một cái thiếu, hai người tựa hồ lời nói thật vui. Hôm nay sáng sớm liền cảm thấy mát sẽ thanh niên đội huấn luyện căn cứ, hy vọng có thể phỏng vấn Trương Dương Trung Đại Tuấn đứng ở sân huấn luyện ngoài cửa lớn cách đó không xa, thấy được cái này cảnh tượng. Giang giác. Hắn ấn động mau môn. Hắn trong lúc vô tình hành động, để lại này Trương ở về sau đủ để khiến cho quá nhiều hồi ức chân quý ảnh chụp. Chương 26, chân chính mì nổ. T. Trương Dương đi theo TM mông mặt sau đi hướng huấn luyện viên trưởng văn phòng. Trên đường đụng tới đã đổi hảo cầu y hướng tới sân huấn luyện đi tới Louis cùng Dạ Hỉ Hụ Ệ, hai gia hỏa nhìn đến Trương Dương vẻ mặt ủ rũ cụp đuôi bộ dáng, đều hắc hắc cười. Trương Dương làm cái khẩu hình, tiểu tâm ta tố giác hai người các ngươi. Này hai gia hỏa chạy nhanh làm xin tha trạng. Trương Dương lúc này mới đắc ý hắc hắc cười. Người cười cái gì? Tia đột nhiên hỏi. Ách, hôm nay thời tiết thực hảo, ta thực vui vẻ. Trương Dương chạy nhanh nói. Tia ngẩng đầu nhìn nhìn thiên, âm u. Giống như muốn trời mưa. Hắn hung hăng trừng mắt nhìn Trương Dương liếc mắt một cái, trong lòng lại có chút mất mát suy nghĩ, cái này nghịch ngợm tiểu tử thực mau liền không thấy được lâu. Tới rồi thanh niên đội huấn luyện viên trưởng văn phòng, Trương Dương còn muốn giải thích kia một chai bia chuyện xưa, lại nhìn đến Tie nhìn chính mình đầu tiên là thở dài, sau đó lại cười. "Hảo, tiểu tử, ta đối với ngươi kia một chai bia không có hứng thú." "Đối kia một chai bia không có hứng thú, kia đối cái gì có hứng thú?" Trương Dương cúp hoa căng thẳng. Lớn lao ác thú vị làm hắn phát lệnh. Bất quá, Tie tiếp theo câu nói, lại làm hắn thể sắc và tinh thần vui sướng, quả thực thật giống như là ở trên trời phiêu. Tie không có tiếp tục ở uống rượu vấn đề này thượng dây dưa, mà là vô vô Trương Dương bả vai nói, từ hôm nay trở đi, ngươi không cần ở thanh niên đội huấn luyện. Kia đi nơi nào? Giáo luyện, ngươi nói là... Một. Đội một. Trương Dương sững sờ ở nơi đó, sau đó hắn có chút lắp bắp hỏi. Hắn đương nhiên sẽ không ngốc cho rằng chính mình bị mát sẽ thanh niên đội khai trừ rồi, chính mình vẫn luôn thực nỗ lực, cũng không có phạm phải kỷ luật sai lầm. Hơn nữa ngày hôm qua vừa mới ở thanh niên giải đấu xử nữ tú trung biểu hiện ưu tú, tự nhiên sẽ không bị rửa sạch. Chỉ là, Trương Dương vẫn là có chút không quá dám tin tưởng chính mình sẽ nhanh như vậy bị điều động đến đội 1. Rốt cuộc, này cũng quá nhanh đi, quá thần kỳ. Đúng vậy, không cần sững sờ, phẹn nẹn để làm người qua đi. Tie vô vô Trương Dương bả vai. Hắn minh bạch không có lầm nói cho Trương Dương, tiểu tử ngươi không có nghe lầm, đội một cho ngươi đi. Trương Dương kích động thiếu chút nữa nhảy dựng lên ôm Tie thân thượng một ngụm, hắn quả thực kích động hỏng rồi, này đối với hắn tới nói là lớn lao kinh hỉ, không thua gì chúng mừng rỡ thấu. Không, thậm chí so chung mừng rỡ thấu còn muốn kinh hỉ, loại này chính mình nỗ lực, vì này phấn đấu được đến kinh hỉ là hạnh phúc nhất cảm giác. Nhìn Trương Dương vẻ mặt hưng phấn, quả thực là gấp không chờ nổi bộ dáng, Tie tức giận nói. Chẳng lẽ thanh niên đội một khắc cũng ngốc không nổi nữa sao? Nào có. Không ảnh sự. Nơi này khá tốt, ta thích nơi này. Trương Dương hắc hắc cười nói. Cút đi, nhanh lên đi đội một đưa tin đi. Tie hư đạp Trương Dương một chân, chạy nhanh cút đi. Đi phòng thay quần áo thu thập ngươi đồ vật đi. Tie nghĩ nghĩ, lại xua xua tay, trực tiếp đi đội một đưa tin đi, bên kia cái gì đều có. Ơn ơn, tốt, tốt, ta đã biết, giáo luyện. Ta... Trương Dương đột nhiên đi lên ôm chặt Tie. Hắn ở lão nhân bên tai nói, cảm ơn ngươi, giáo luyện. Đi thôi. Tie vô vỗ Trương Dương bả vai nói. Trương Dương lại hướng tới Tie hơi hơi không người chào, mới xoay người tránh ra. Tie nhìn cái kia người trẻ tuổi bóng dáng, liền cảm giác có cái gì bảo bối bị người đoạt đi rồi giống nhau. Mấy ngày này hắn hoàn toàn tin phẹt nẹn để nói, người thanh niên này một ngày kia sẽ làm mọi người chấn động. Càng thêm quan trọng là, Trương Dương đối với bóng đá nhiệt tình yêu thương cùng thái độ. Làm Tie nhất vui mừng. Trương Dương vẫn là trở về một chuyến phòng thay quần áo, tuy rằng không có gì muốn mang đồ vật, nhưng là, hắn muốn cùng bao gồm Louis cùng Dạ Hỉ Hụ Ệ đám người ở bên trong chính mình đồng đội từ biệt. Nay đảo không phải khoe ra, tuy rằng mới ở chung một vòng thời gian, Nhưng là, làm đồng dạng theo đuổi bóng đá mộng tưởng người trẻ tuổi, tóm lại là có chút tiếng nói chung. Đương nhiên, Luis cùng Dạ Hy U là hắn bằng hữu, này tự nhiên không cần nói. Từ phòng thay quần áo ra tới, Trương Dương xách theo chính mình giày chơi bóng, chuẩn bị đi trước đội một sân huấn luyện. Trên thực tế, đội một sân huấn luyện khoảng cách thanh niên đội sân huấn luyện không bao xa. Đi qua đi cũng liền hơn 10 phút thời gian. Nghĩ đến vừa rồi các đồng đội hâm mộ chính mình, thậm chí là có chút đấu kỵ chính mình ánh mắt, Trương Dương trong lòng muốn nói không ám sảng là giả. Hắn hiện tại trong lòng cao hưng A, đắc ý A nói là niên thiếu đắc chí có lẽ có chút qua, nhưng là, niên thiếu khinh cuồng vẫn là có điểm. Trương Dương nghe được có người kêu hắn, hắn quay đầu đi xem, nhìn đến là thanh niên đội thủ thành giáo luyện kiêm trợ lý giáo luyện Mark. Lẽ vì, đây cũng là Mark sẽ thanh niên đội đặc thù chỗ, thủ thành giáo luyện cũng là kiêm trợ lý giáo luyện công tác. Đương nhiên, trợ lý giáo luyện cũng không chỉ là Mark. Lẽ vì một cái. Đối với Mark Lẽ vì, Trương Dương vẫn là hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có điểm hiểu biết. Mark Lẽ vì là 1974 năm tiến vào Mark sẽ thành huấn doanh, là Mark sẽ thành huấn doanh xuất phẩm cầu tinh. Cũng đem chính mình tốt nhất niên hoa hiến cho câu lạc bộ sử thượng hắc ám nhất một đoạn thời kỳ, thượng thế kỷ 80 niên đại giai đoạn trước cùng trung kỳ. Buổi sáng tốt lành, Lẽ vì tiên sinh. Trương Dương nói. Chúc mừng ngươi, Trương. Mắt. Lẽ vì vỗ vỗ Trương Dương bả vai. Hắn thưởng thức Trương Dương, thưởng thức người thanh niên này giao tranh cùng không chịu thua sức mạnh. Hắn cảm thấy Trương Dương trên người có bọn họ kia một thế hệ mát sức cầu thủ trên người kia sợi nhuệ khí. Cảm ơn ngươi, Lẽ vì tiên sinh. Trương Dương cười nói, khoe miệng vẫn là vô pháp che giấu cao hứng kính nhi. Tới rồi đội một cũng muốn cố lên A. Mắc. Lẽ vì cổ vũ nói. Ta sẽ. Trương Dương tỏ thái độ nói, hắn đột nhiên nhớ tới một cái bối rối hắn hồi lâu vấn đề, hắn biết Mark. Lẽ vì là Mark xây lao nhân, hắn lại hỏi, lẽ vì tiên sinh, mỉ nột là có ý tứ gì? Nghe được Trương Dương nói ra mỉ nột cái này từ, mắc. Lẽ vì đôi mắt lập tức sáng, hắn thật sâu nhìn Trương Dương liếc mắt một cái, cười. Ngươi chính là mì nột ta. Ta chính là mì nột. Trương Dương không rõ. Nhìn đến Trương Dương không rõ, mắt. Lẽ vì vô vô sân huấn luyện thẳng cỏ, đặt mông ngồi xuống, nhìn đến Trương Dương còn ở sức sở, trứng mắt. Trương Dương cười khổ một tiếng, cứ việc hắn cũng sốt ruột đi đội một đưa tin, nhưng là, thanh niên đội giáo luyện Mark. Lẽ vì bạo tính tình hắn là biết đến, chỉ có thể không tình nguyện ngồi xuống, nghe Mark. Lẽ vì giảng bài. Hắn hiện tại đều hối hận chính mình vừa rồi hỏi cái kia vấn đề. Chính mình này không phải không có việc gì tìm việc sao? Biết câu lạc bộ 1980 mùa giải sự tình sao? Mắc. Lẽ vì hỏi, lại hình như là lầm bầm lầu bầu, Trương Dương không nói gì, hắn có chút thất thần nghe, hắn giờ phút này tầm tư đều ở đội một bên kia. Làm ơn, nhanh lên thả ta đi đi, đội một còn cần ta đi cứu vớt đâu. Trương Dương hận không thể lớn tiếng hò hét. 1980 năm, mắt sẽ câu lạc bộ chịu khổ giáng cấp. Một năm sau bốn nguyệt. Câu lạc bộ lại bởi vì tao ngộ tài chính vấn đề bị khởi tố, sở hữu cầu thủ cùng câu lạc bộ công nhân một đêm thời gian toàn bộ thất nghiệp. Ở Ligue 2 giải đấu chung đau khổ rẽ rủa câu lạc bộ cao tầng làm ra một cái quyết định, đem thanh niên đội các đội viên thăng nhập đội 1. Ta khi đó cũng là cùng thanh niên đội cùng nhau thăng nhập đội 1. Mắt. Lẽ vì vẻ mặt hồi ức cùng kiêu ngạo biểu tình nói, chúng ta này nhóm người bị gọi Marseille Minot, ở nước Pháp phía Nam, mọi người đem người trẻ tuổi gọi là Minot. Chúng ta đều là Marseille thanh huấn doanh ra tới, vì giữ được Marseille, vì không cho câu lạc bộ từ đây biến mất, chúng ta đau khổ phấn đấu. Lẽ vì trong miệng biến mất, chính là ngã vào giải hạng 3. Đúng là dựa vào những người trẻ tuổi này nỗ lực, ở cái kia mùa giải cuối cùng 6 chàng thi đấu, Marseille lấy bất bại chiến tích bảo vệ chính mình ở giải hạng 2 giải đấu một vị trí nhỏ, bọn họ thậm chí lấy 3-1 đánh bại ở cái kia mùa giải sau khi kết thúc thăng cấp Ligue 1 Montpellier. Lúc ấy kia phê người trẻ tuổi còn có hiện tại trở thành Marseille thể dục tổng giám Anigo. Kia đoạn cộng đồng phấn đấu nhật tử, chúng ta tất cả mọi người sẽ vinh viễn ghi nhớ trong lòng. Mà cuối cùng, cũng này đây chúng ta này phê người trẻ tuổi vì thành viên tổ chức đội bóng, hơn nữa vài tên sau lại mua vào cầu thủ, chúng ta rốt cuộc trở về Ligue 1. Nói tới đây, mắt. Lẽ vì nắm tay nắm chặt đến gắt gao. Vốn dĩ thất thần Trương Dương trên mặt cũng là nghiêm túc lắng nghe biểu tình, cứ việc không có trải qua quá kia đoạn hắc ám cùng phấn đấu lịch sử, nhưng là Trương Dương lại từ Mark. Lẽ vì kích động cảm xúc chung, có thể cảm nhận được cái loại này kích động nhân tâm phấn đấu. Đây là một loại đối bóng đá ái, đối đội bóng ái, đối tập thể trách nhiệm, sở mang đến sức cuốn hút. Mark. Lẽ vì tiếp tục nói, làm cầu thủ, ta ở Marseille từ 1974 năm ngốc đến 1986 năm, sau lại lấy thủ thành giáo luyện thân phận trở về câu lạc bộ. Thêm ở bên nhau, ta phía trước phía sau ở Marseille câu lạc bộ ngây người hơn 30 năm. 1994 năm, huy hoàng nhất thời Marseille bởi vì giả cầu án hàng nhập giải hạng 2. Cũng là này một năm, mắc. Lẹ vì làm thủ thành giáo luyện trở về Marseille. Lúc ấy câu lạc bộ người gọi điện thoại cho ta, làm ta trở về hỗ trợ. Ở lúc ấy, đội bóng nhu cầu cấp bách có kinh nghiệm người tới quản hảo thủ môn này quán sự vụ, bọn họ vì thế nghĩ tới ta. Hơn nữa, ở lòng ta Marseille vẫn luôn là ta câu lạc bộ, có một số việc là đạo nghĩa không thể chối từ. Rốt cuộc này không phải mặt khác câu lạc bộ, đây là ngựa của ta tái. Hắn cười nói, ta phát giác chính mình ở Marseille thân phận giống như luôn có điểm cứu hỏa đội viên ý tứ, mọi người luôn là để cho ta tới cứu cấp. Mà ta cũng luôn là nói tốt, bởi vì ta không thể trơ mắt nhìn Marseille chịu tội. Trương Dương nhìn đến Mark. Lẹ vì đôi mắt có chút hồng hồng, hắn ngây ngẩn cả người, trong ấn tượng, vị này chính là một cái tuyệt đối con người rắn giỏi a. Biết ở ta trong trí nhớ, ta ở Marseille này 30 nhiều năm trải qua khó nhất quên một hồi thi đấu là nào một hồi sao. Trương Dương lắc đầu, hắn là không biết, nhưng là, hắn lại có thể tưởng tượng, có thể là Mark. Lẹ vì như vậy vì đội bóng hiệu lực 30 nhiều năm người ký ức khắc sâu, nhất định là như vậy làm nhân tâm triều mênh ngông. Làm người nhiệt huyết sôi trào. Đó là 1998-1999 mùa giải Ligue 1 cùng Montpellier ở một trận chiến. Mắc. Lẹ vì vẻ mặt kiêu ngạo nói, khi đó ta ở Marseille đội 1 làm thủ thành giáo luyện, chúng ta nửa trận đầu không so 4 lạc hậu, sau đó chỉnh tràng thi đấu kết thúc thời điểm, chúng ta 5 so 4 thắng. Đây là Marseille, đây là nhà này câu lạc bộ thần kỳ chỗ. Trương Dương trên mặt cũng là kích động biểu tình, hắn trong lòng cư nhiên cũng là có một loại kiêu ngạo cảm giác, đây là chính mình hiệu lực đội bóng. Lẹ vì đứng lên, vô vô ngông. Trương Dương cũng đứng lên, vô vô chính mình ngông. Trương, ta xem ra tới, ngươi thuộc về cái loại này trời sinh chiến sĩ, hiếu thắng tâm phi thường cường, mỗi thời mỗi khắc đều yêu cầu chính mình tiến bộ. Ngươi khát vọng làm chính mình trở nên phi thường cường đại, hơn nữa ta cũng tin tưởng, chỉ cần ngươi cũng đủ nỗ lực, là có thể làm được. Mắt. Lẹ vì nhìn chầm chầm Trương Dương đôi mắt xem, tới rồi đội một sau, không cần thả lỏng đối chính mình yêu cầu. Ta hy vọng ngươi có thể trở thành một cái chân chính mỹ nốt. Giống chúng ta năm đó như vậy. Mắc. Lẹ vì vẻ mặt kiêu ngạo cùng mang theo chờ mong tươi cười nói. Trương Dương nhìn Mắc. Lẹ vì, cái này không có tiếng tăm gì vì đội bóng phụng hiến 30 nhiều năm lão nhân ở trong mắt hắn hình tượng trở nên cao lớn. Không chỉ có Mắc. Lẹ vì đối với Marseille câu lạc bộ ái, còn có Mắc. Lẹ vì đối hắn cổ vũ cùng dạy dỗ, mà Mắc. Lẹ vì làm này đó. Cũng đúng là bởi vì lão nhân này đối Marseille ái, chính như Mark. Lẽ vì theo như lời, bởi vì đây là hắn Marseille A, hắn không thể mặc kệ A. Trương Dương dùng sức, vẻ mặt kiên định gật gật đầu, ta sẽ trở thành chân chính mỹ nốt, giáo luyện. Chương 27, phờ răng gì bẹ gì. Trương Dương xách theo chính mình giày chơi bóng, đứng ở Marseille đội một phòng thay quần áo hành lang, hắn đột nhiên có chút khẩn trương, chỉ cần mở ra cái kia môn, chính là Marseille đội 1. Chính mình chính là này chi Ligue 1 hào môn đội bóng đội 1 cầu thủ sao. Trương Dương đột nhiên có chút sợ hãi, hắn không biết chính mình mở ra kia đạo môn, chính mình sẽ đối mặt chính là cái gì. Này đó đội 1 đại bài nhóm sẽ như thế nào đối đãi chính mình. Bọn họ hào ở chung sao. Có thể hay không rất cao ngạo. Chính mình có thể ở nhân tài đông đúc đội 1 dừng chân sao. Kỳ vọng càng lớn, tưởng càng nhiều, hắn trong lòng bắt đầu có chút buồn chồn. Trương Dương cũng không biết, hắn đầu tiên muốn đi tìm huấn luyện viên trưởng Phẹt Nẹn Đẹt. Sau đó từ Phẹt Nẹn Đệt tự mình hoặc là an bài một cái giáo luyện mang theo hắn đi vào phòng thay quần áo, sau đó đem Trương Dương giới thiệu cho đội một mặt khác cầu thủ. Trên thực tế, đây là mỗi một cái cầu thủ đi vào tân đội bóng lệ thường, Trương Dương cũng không biết, mà vô luận là thanh niên đội huấn luyện viên trưởng TE vẫn là thanh niên đội trợ lý giáo luyện Mark. Lẽ vì đều cho rằng hắn sẽ chính mình đi tìm Phẹt Nẹn Đệt, cảm thấy không cần phải công đạo những việc này. Chính là như vậy, Trương Dương không biết, những người khác cho rằng Trương Dương biết. Tạo thành tình huống như vậy. Trương Dương rốt cuộc có điểm minh bạch, hắn ý thức được chính mình một người tới phòng thay quần áo đưa tin, tựa hồ cũng không phải như vậy một chuyện. Thế nào cũng nên an bài một người mang chính mình tới A. Trương Dương đột nhiên cảm thấy Phẹt Nẹn Đệt có lẽ chỉ là làm chính mình tới hừng hực số, chính mình hình như là có thể không. Dị bẹ dị miệng nhai kẹo cao su, hừ chính mình quê nhà khúc nhi, đôi mắt híp, trên mặt mang theo tươi cười cùng một chút kinh ngạc, hắn đã chú ý tới cái kia nam hài vài phút. Cái này Nam Hải liền như vậy đứng ở phòng thay quần áo ngoại, vươn tay tựa hồ muốn đẩy ra phòng thay quần áo môn, rồi lại tựa hồ do dự một chút, lùi về tay, sau đó lại lần nữa nâng lên tay, rồi lại thu hồi đi. Hắn rất có hứng thú nhìn này hết thảy, cái này đại Nam Hải hắn chưa thấy qua, dị bẹ dị thế nếu chính mình gặp qua người này chính mình nhất định sẽ không quên, Đông Phương gương mặt vẫn là tương đối có thể làm người ấn tượng khắc sâu. Đây là ai? Tới nơi này làm cái gì? Hắn là như thế nào có thể đi vào phòng thay quần áo ngoại? La Tân gia nhập cầu thủ. Không quá khả năng a, vì cái gì không có phẹt nẹn để tiên sinh bồi. Trương Dương cắn răng một cái, hắn rốt cuộc hạ quyết tâm, sợ cái điều, chẳng lẽ kia giúp đại bài cầu thủ là ba đầu sáu tay không thành. Chính mình cũng quá túng đi. Hắn nâng lên tay, liền phải đẩy ra phòng thay quần áo môn. Lại đột nhiên nghe được phía sau có người kêu. Hải, tiểu tử. Dị bẹ gì đột nhiên kêu. Trương Dương hết sức chăm chú, liền phải đẩy cửa ra đi vào, đồng nhiên nghe được phía sau tiếng la, hắn hoảng sợ, sau đó hắn quay đầu đi xem, ngây ngẩn cả người. Nếu không phải ban ngày, thật đúng là khả năng lại bị dọa nhảy dựng đâu, vì cái gì? Bởi vì trước mắt người này diện mạo thật sự là quá đáng sợ, bên phải sườn mặt má thượng có một đạo đao xẻo từ cái trán vẫn luôn kéo dài tới rồi người này môi biên, cảnh này khiến trước mắt người này thoạt nhìn có chút khủng bố. Dị bẹ gì nhìn Trương Dương kinh ngạc đến ngây người biểu tình, cũng không để ý. Nhiều năm như vậy, rất nhiều người lần đầu tiên nhìn thấy chính mình trên mặt đau sẹo, đều là cái dạng này biểu tình, hắn đã thói quen. Người là ai? Dị bẹ gì nghiêng đầu lại lần nữa hỏi. Trương Dương nhìn trước mắt cái này nghiêng đầu, có chút dáng vẻ lưu manh, trên mặt có khủng bố đau sẹo ra hỏa, hắn suy nghĩ, đây là mát xây đội một cầu thủ. Không phải là ngu ngốc qua đi. Nhìn đến Trương Dương không nói lời nào, dị bẹ gì nhữ nhữ mày, đề cao chính mình thanh âm, hắc, tiểu tử, người là ai? Vì cái gì ở chỗ này? Trương Dương đối với dì bẹ gì là tương đối sùng bái, dì bẹ gì thành công sự tích, cũng từng là hắn động lực cùng tấm gương, bất quá, hắn thật đúng là không có gặp qua dì bẹ gì ảnh chụp. Hắn cũng không biết chính mình trước mắt cái này chính là dì bẹ gì. Dì bẹ gì nói mang theo dạy đặc quê nhà khẩu âm, hắn ngữ tốc quả thực cực nhanh, Trương Dương chủ gọi tân tiếng Pháp đối phó dì bẹ gì lời nói quê mùa tiếng Pháp căn bản là không được, hắn nghe không hiểu. Bất quá. Trương Dương suy đoán đối phương hẳn là hỏi chính mình là ai. Trương Dương, người Trung Quốc. Trương Dương chỉ vào chính mình nói. Dị bẹ gì lắc đầu, cũng không biết hắn có hay không nghe hiểu Trương Dương nói. Hắn lại huyên thuyên nói một hồi, lúc này Trương Dương hoàn toàn đầu lớn. Hắn nhìn trước mắt cái này tựa hồ thực nôn nóng mặt thẹo, chỉ có thể đủ mỉm cười nhún vai lắc đầu ý bảo chính mình nghe không hiểu. Lúc này, vừa vặn trợ lý giáo luyện ẹ mẩn có việc tới cầu thủ phòng thay quần áo. Hắn nhìn đến dì bẹ gì đang ở vẻ mặt nôn nóng bô bô một người nói cái gì, sau đó hắn thấy được vẻ mặt mờ mịt Trương Dương, ẹ mẩn mẩn người, tiểu tử này không phải hẳn là ở phẹt nẹn đệt văn phòng sao. Khi nào tới phòng thay quần áo? Trương, gặp qua phẹt nẹn đệt sao? Ẹ mẩn vừa đi lại đây, một bên hỏi Trương Dương. Trương Dương thấy được ẹ mẩn, hắn thở phào nhẹ nhõm, hắn là nhận thức ẹ mẩn, ở cùng Paris Saint-Germain thanh niên giải đấu sau khi kết thúc. Hắn bị các phóng viên vây quanh phỏng vấn thời điểm nhìn đến cách đó không xa cùng phẹt nẹn đệt cùng nhau ẹ mẩn. Hắn sau lại hỏi dạ hỉ u e người kia là ai, người sau nói cho hắn ẹ mẩn thân phận. Còn không có. Trương Dương lắc đầu, không ai thông chi hắn đi gặp phẹt nẹn đệt ta. Ẹ mẩn có chút hết trôi nói rồi, hắn nhìn trước mắt tiểu tử này không phải là chính mình cứ như vậy tới phòng thay quần áo đi. Bất quá, xem Trương Dương biểu tình hắn liền đoán được hẳn là chính là như vậy một chuyện. Lúc này, dị bẹ gì gặp được ẹ mẩn. Lại bắt đầu bô bô nói cái không ngừng, một bên nói còn một bên chỉ vào Trương Dương, quả thực là nước miếng bay tứ tung a. Ẹ mẩn lau bắn đến chính mình mũi thượng dĩ bẹ gì nước miếng, trong lòng cười khổ, cái này đến từ nước Pháp nhất phá chấn nhỏ bố luân ra hỏa khẩu âm thật sự là quá kỳ quái, cho dù là ẹ mẩn cũng chỉ có thể đủ nghe hiểu một bộ phận. Hảo, phờ răng, ta minh bạch là chuyện như thế nào? Ẹ mẩn xua xua tay, ngươi nhìn đến tiểu tử này đứng ở chỗ này, ngươi rất kỳ quái, cho nên đi lên dò hỏi. Là như vậy một chuyện sao? Dị bẹ gì lại bô bô nói một đại thông. Ẹ mẩn chạy nhanh xua tay, được rồi, phờ răng, ta minh bạch là chuyện gì xảy ra. Hắn chỉ một bên có chút trận mắt há hốc mồm Trương Dương, đối dị bẹ gì nói, phờ răng, đây là ngươi tân đồng đội, đến từ xa xôi mà thần bí Trung Quốc Trương. Dị bẹ gì nghe được ẹ mẩn nói như vậy, đột nhiên cao hứng đi lên, hắn đi lên lập tức ôm lấy Trương Dương, miệng thật giống như là súng máy thịch thịch thịch khai hỏa, phun Trương Dương vẻ mặt nước miếng. Trương Dương luôn cuống tay chân trà lau trên mặt nước miếng ngôi sao, gia hỏa này chẳng lẽ điên rồi. Ai có thể đủ nói cho ta đây là chuyện gì xảy ra? Rốt cuộc, dị bẹ gì nhìn đến Trương Dương cực lực phản kháng, mới hắc hắc cười bung lỏng ra Trương Dương, bất quá, hắn vỗ Trương Dương bả vai, miệng vẫn như cũ bô bô. Trương Dương đang thương hề hề nhìn về phía trợ lý giáo luyện ẹ mẩn, người sau nhún nhún vai nói hắn quá kích động, hắn còn chưa từng có đến từ Trung Quốc đồng đội đâu, hắn hỏi ngươi. Gấu trúc thật là ăn cây trúc lớn lên sao? Bọn họ không ăn thì sao? Trương Thành thật sự có 1 vạn km sao? Trung Quốc nơi nơi đều là xe đạp sao? Ngươi đánh bóng bàn lợi hại sao? Bắc Kinh vịt nướng ăn ngon sao? Diêu Minh thật sự có như vậy cao sao? Cũng thật khó cho ẹ mẩn, lần này cư nhiên có thể nghe hiểu gì bẹ gì nói nhiều như vậy lời nói đại khái. Trương Dương hoàn toàn trợn tròn mắt, này cái gì về cái gì sao? Đây là chính mình đồng đội. Như thế nào thật giống như là một cái tò mò bà bảo. Cái này mặt thẻo trong đầu rốt cuộc đều là chút thứ gì? 10 vạn cái vì cái gì? Trương Dương lại theo bản năng lau chùi chính mình mặt, một hồi nhất định phải hảo hảo rửa cái mặt, hắn nhìn về phía ẹ mẩn, giáo luyện, hắn là... Ngươi không biết hắn là ai? Ẹ mẩn kỳ quái nhìn Trương Dương, xem này hai người vừa rồi bô bô nói chuyện thiếm, hắn còn tưởng rằng Trương Dương là gì bẹ gì người sùng bái đâu. Lúc này, không cần ẹ mẩn giới thiệu, gì bẹ gì đem tay phải từ Trương Dương trên vai lấy ra, rồi đến Trương Dương trước mặt. Ngươi hảo, người Trung Quốc, ta là Phờ Răng. Dị bẹ gì? Lần này, dị bẹ gì tựa hồ cũng biết chính mình nói chuyện ngữ tốc mau tật xấu, nói rất chậm, tiểu tử này, Trương Dương rốt cuộc nghe minh bạch, sau đó hắn chấn kinh rồi. Người là Phờ Răng? Dị bẹ gì? Trương Dương mở to hai mắt nhìn hỏi. Không sai. Ta là nói, người là Phờ Răng. Dị bẹ gì? Trương Dương nóng nảy, híp mắt hỏi. Cam đoan không giả. Dị bẹ gì nhún nhún vai. Trương Dương sờ sờ chính mình cái chán, hắn cảm thấy chính mình trước mặt. Một cái cực đại vĩ ngạn pho tượng ầm ầm ngã xuống. Sau đó, lại đứng lên, một cái cực đại mặt thẻo đang ở nhìn chăm chú vào chính mình. Đến đây đi, baby. Ta cho ngươi giới thiệu bọn người kia. Nói gì bẹ gì đẩy ra phòng thay quần áo môn, sau đó không quên quay đầu hướng về phía ẹ mẩn tuét miệng cười. Giáo luyện, gấu trúc giao cho ta, ngươi yên tâm đi. Từ từ, ẹ mẩn kinh hãi, còn muốn nói cái gì, liền nhìn đến gì bẹ gì cơ hồ là kéo Trương Dương vào phòng thay quần áo. Sau đó phòng thay quần áo môn bang một tiếng đóng lại. Ẹ mần đứng ở phòng thay quần áo ngoại, sắc mặt cổ quái, bất quá, hắn cũng không có đẩy cửa ra đi vào, mà là lắc đầu, tránh ra. Không biết cái này Trung Quốc tiểu tử cứ như vậy bị gì bẹ gì mang theo là may mắn vẫn là bất hạnh. Bất quá, hắn cũng lười đến đi để ý tới, dù sao có người mang theo tiểu tử này đi vào, chính mình liền không để ý tới. Vốn dĩ hắn đối với Trương Dương cũng không phải như vậy xem trọng. Nếu không phải hiện tại đội một sắc thật tuyến tiền đạo nhân thủ không đủ, hắn tuyệt đối sẽ kiệt lực khuyên can phẹt nẹ để đem tiểu tử này chiều tiến đội một. Vung ra ta. Trương Dương giãy giụa. Dị bẹ gì tựa hồ không có nghe thấy, vẫn như cũ không có vung tay. Vung tay a, người người này. Trương Dương ngao ngao kêu. Dị bẹ gì đột nhiên vung tay, hắn dùng sức vỗ vỗ Trương Dương bả vai. Đừng nhìn dị bẹ gì vóc dáng không tính cao, thân thể thoạt nhìn không tính trắng. Bất quá, này tay kính nhi rất đại. Làm gì chúng ta? Trương Dương bị hắn chụp có chút bực mình, có chút hỏa đại hỏi. Vẻ mặt nóng hổi kính gì bẹ gì căn bản không thấy hắn, hắn một quay đầu, đem mặt thẻo mặt hướng mọi người, hơn nữa mạnh mẽ vô tay. Bạch bạch bạch. Này hấp dẫn mọi người lực chú ý, trên thực tế, vừa rồi hai người động tĩnh đã khiến cho không ít người lực chú ý, bọn họ đều nhìn qua. Hắc hắc hắc, ta nói, bọn tiểu nhị, chúng ta có tân đồng đội, hắn đến từ xa xôi Trung Quốc, không sai, chính là cái kia thần bí mà cổ xưa Trung Quốc. Chính là cái kia có gấu trúc quốc gia, bọn họ quốc gia trưởng thành rất dài, các ngươi ăn qua đồ ăn Trung Quốc không có, kia quả thực là thế gian mỹ vị. Ta thể ta đời này nhất định phải đi Trung Quốc đi một chuyến, kia châu ngồi bổng cực kỳ. Bọn họ bóng rổ không tồi, có một cái người cao to, ta cũng không biết nói bọn họ bóng đá còn có thể, bất quá, này không quan hệ, chúng ta hiện tại có cái này tân đồng đội, ha ha. Nói hắn cao hứng lại lần nữa vỗ tay, muốn tiếp theo nói cái gì, lại ách một tiếng. Sau đó quay đầu nhìn vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm Trương Dương, đúng rồi, ngươi tên là gì? Trên thực tế, không chỉ có Trương Dương bị gì bẹ gì này một trường xuyến căn bản không đổi khí, lượng hô hấp kinh người một hơi nói một đoạn hắn hoàn toàn không nghe hiểu nói làm cho trợn mắt há hốc mồm, những người khác cũng đều ngây dại. Bọn họ cũng bị gì bẹ gì nói vòng hôn mê. Chương 28, ở Marseille đội một ngày đầu tiên. Trương Dương gãi gãi đầu, hắn quyết định vẫn là chính mình tự giới thiệu một phen đi. Trông cậy vào cái này gì bẹ gì tựa hồ cũng không phải như vậy đáng tin cậy. Chào mọi người, ta là Trương Dương, đến từ Trung Quốc, thật cao hứng có thể cùng đại gia cùng nhau đá cầu. Các ngươi có thể kêu ta Trương. Liên ở hai người tiến vào phía trước, cầu thủ nhóm chính top 5 top 3 tụ ở bên nhau trò chuyện thiên, vừa rồi gì bẹ gì một chuỗi dài lời nói bọn họ còn không có phản ứng lại đây. Bất quá, hiện tại Trương Dương này phiên lời nói, bọn họ vẫn là nghe minh bạch. Ngươi hảo, tiểu tử, hoan nghênh ngươi. Ta là Dẹ Dẹ Dịp. Dẹ Hù, hoan nghênh ngươi. Marseille đội trưởng Dẹ Hù hướng Trương Dương vươn tay. Dẹ Hù là đội bóng đội trưởng, đại biểu đội bóng hoan nghênh tân đồng đội là hắn công tác. Ngươi hảo, đội trưởng. Trương Dương cùng Dẹ Hù bắt tay, hắn đánh ra trước mắt vị này lao tướng, người này cũng không phải là bừa bãi vô danh hạng người. Dẹ Hù là nước Pháp quốc gia đội tuyển thủ quốc gia, đã từng bị dự vì nước Pháp xuất sắc nhất phu quét đường, sau lại chuyển sẽ Barcelona, bất quá, ở Barcelona Nou Camp sân bóng, Dẹ Hù chưa từng có được đến quá chân chính tín nhiệm. 2000 năm thời điểm, hắn rời đi Barcelona chuyển sẽ Paris Saint-Germain, sau lại đi tới Marseille, trở thành Marseille cờ sĩ cùng lãnh tụ. La Mas sẽ hoàn toàn xứng đáng định hải thần châm. Phệ dẹ dịp, ta đem tiểu tử này giao cho ngươi. Dị bẹ dị vướt chính mình trên mặt đao xẻo nói, theo sau lại có chút không yên tâm nói, đây chính là ta dị bẹ dị bằng hữu. Các ngươi đừng khi dễ hắn. Marseille đội trưởng kinh ngạc nhìn dị bẹ dị liếc mắt một cái, dị bẹ dị tuy rằng là một cái rộng rãi lạc quan gia hỏa, bất quá, gia hỏa này nhưng rất ít sẽ nói người nào đó là hắn bằng hữu, tiểu tử này tựa hồ cùng dị bẹ dị hiểu biết. Trương Dương không có nghe hiểu gì bẹ gì đang nói cái gì, hắn nhìn đến gì bẹ gì hướng tới chính mình tê nháy mắt, hắn chỉ có thể đủ mỉm cười đáp lại, trời ạ, gia hỏa này nói thật là tiếng Pháp sao. Phệ dẹ gì? Dẹ Hù theo sau hướng Trương Dương giới thiệu đội bóng những người khác, bất quá, thực hiển nhiên, Trương Dương đã đến cũng không có khiến cho bọn họ quá nhiều hứng thú, nhiệt tình một chút liền cùng Trương Dương nắm bắt tay, khách khí tắc gật gật đầu mà thôi, có không khách khí thậm chí mặt vô biểu tình, căn bản không có bất luận cái gì đáp lại. Chỉ có một thoạt nhìn so Trương Dương còn muốn tuổi trẻ ra hỏa đi tới, cùng Trương Dương ôm một chút, Trương, ta là Sami. Nazi, ta nghe ạ mẹt nhắc tới quá ngươi. Ạ mẹt chính là ạ mẹt. Dạ thì hù ế, Trương Dương lập tức trong lòng ấm áp, dạ thì hù ế ra hỏa này biết chính mình tới đội một không có một cái nhận thức người, xem ra là cùng Nazi chào hỏi, dạ thì hù cùng Nazi phía trước đều là mát sẽ thanh huấn doanh song tử tinh, quan hệ không tồi. Chỉ là, Trương Dương rất kỳ quái. Chính mình hôm nay buổi sáng mới nhận được thông chi muốn tới đội 1, Dạ Hỉ Hủ chẳng lẽ vừa rồi cấp Na Di đánh điện thoại. Gia hỏa này. Trương Dương trong miệng mắng, trong lòng đột nhiên có chút cảm động. Trương, phép nẹn đệ tiên sinh có hay không nói ngươi sử dụng cái nào thay quần áo quài. Mắt xây đội trưởng Dẹ Hù hỏi Trương Dương. Trương Dương lắc đầu, hắn đã ý thức được chính mình phạm vào một cái rất lớn sai lầm, chính mình hẳn là đi trước tìm phép nẹn đệ tiên sinh. Mà không phải chính mình ngây ngốc một người tới phòng thay quần áo. Ách, Marseille đội trưởng có chút khó xử, hắn nhìn thay quần áo quầy, cuối cùng chỉ vào tới gần góc tường tận cùng bên trong cái kia ngăn tủ nói, vậy ngươi liền trước sử dụng cái kia ngăn tủ đi. Tốt. Trương Dương nhìn cái kia vị trí kém cỏi nhất thay quần áo quầy, hắn gật gật đầu, đối với cái này an bài, Trương Dương trong lòng hơi hơi có chút khó chịu, thực hiển nhiên, thay quần áo quầy vị trí đại biểu một người ở đội bóng trung địa vị. Cái kia vị trí thay quần áo quầy khẳng định là tệ nhất nơi. Bất quá, Trương Dương biết, chính mình mới đến, một cái tay mơ, thật đúng là không có tư cách toán giận cái gì. Một ngày nào đó, ta muốn cái kia chính giữa nhất thay quần áo quầy. Hắn ở trong lòng đối chính mình nói. Theo sau, tất cả mọi người từng người vội vàng từng người sự tình, Trương Dương dựa vào chính mình thay quần áo quầy, không biết chính mình nên làm cái gì. Hắn nhìn những người khác ở mang thai nghe nghe ca, ở cạo râu, ở làm cầu nguyện, ở thổi tóc. Hoặc là dứt khoát có người ở đằng kia âm mặt không biết tưởng cái gì. Trương Dương bỗng nhiên cảm thấy chính mình hình như là dư thừa. Xem Trương Dương có chút trầm mặc, Nazi trấn an nói, không có gì, ta vừa tới thời điểm cũng như vậy, những người này kỳ thật đều không tồi, gần nhất thành tích không thế nào hảo, đại gia tâm tình đại khái đều không phải thực hảo. Trương Dương gật gật đầu, đội một tình huống hắn là biết đến, giải đấu vòng 13 chiến bãi, thiếu tái một hồi mát sẽ chỉ lấy được trong đó 5 chàng thi đấu thắng lợi, hiện tại, bọn họ lấy 5 thắng 2 bình 5 phụ thành tích ở League 120 chi đội bóng chung xếp hạng thứ 13 danh, chỉ so giáng cấp khu cao hơn một chút, này đối với mùa giải sơ chi ở Ligue 1 đoạt giải quán quân, ném đi Lyon đội bá chủ địa vị Marseille tới nói, không thể nghi ngờ là tai nạn tính thành tích, thậm chí có thể nói là sỉ nhục. Hiện tại truyền thông cũng vẫn luôn ở nhiệt xào Marseille nguy cơ, thảo luận Marseille huấn luyện viên trưởng Phẹt Nẹn để khi nào tan học, thảo luận Marseille này đó cầu thủ phải bị rửa sạch. Thảo luận ở mùa đông chuyển hội hoặc là mùa hạ chuyển sẽ thời điểm, Marseille lại sẽ tiến cử này đó cầu thủ tới thay thế hiện tại cầu thủ. Có thể nói như vậy, dùng sĩ khí hạ xuống, nhân tâm hoảng sợ tới hình dung hiện tại này chi Marseille một chút cũng không quá. Phép nẹn đệ từ trợ lý giáo luyện ẹ mẩn trong miệng biết được Trương Dương cư nhiên chính mình một người liền như vậy đi phòng thay quần áo. Tuy là kiến thức rộng rãi phép nẹn đệ cũng là sửng sốt một chút, sau đó ha ha cười rộ lên, tiểu tử này thực sự có ý tứ. Hắn lại nghe ẹ mẩn nói gì bẹ gì cùng Trương Dương sự tình, nghe nói gì bẹ gì tựa hồ tương đương nhiệt tâm, phẹt nẹn đệt như suy tư gì gật gật đầu, cũng không có nói cái gì. Không biết phờ răng vì cái gì sẽ đối tiểu tử này như vậy nhiệt tâm. Ẹ mẩn có chút kỳ quái. ngươi quên mất phở răng phía trước là cái dạng gì đi. Phét nẹn đệt cười nói. Ẹ mần một phép đầu, đúng rồi, phở răng. Dì bẹ dì phía trước vẫn luôn tại nghiệp dư đội đá cầu, nếu không phải bị trước mắt vị tiên sinh này phát hiện hắn bóng đá thiên phú, không chừng dì bẹ dì hiện tại đã sớm từ bỏ bóng đá. Mà cái này Trung Quốc người trẻ tuổi chưa từng có đá chức nghiệp thi đấu, nay trải qua cũng có thể nói là cùng phở răng. Dì bẹ dì không sai biệt lắm. Hay là dì bẹ dì là bởi vì tiểu tử này cùng chính mình trải qua có chút tương tự, cho nên mới muốn trợ giúp Trung Quốc tiểu tử. Bất quá, vừa rồi phở răng thoạt nhìn cũng không nhận thức trương. Ẹ mần nói ra chính mình nghi hoặc. Phét nẹn đệt ha ha cười cười, lại không có trả lời, làm cho ẹ mần có chút không thể hiểu được. Phét nẹn đệt mới dơ lên trong tay báo chí, đây là một phần mát xe du sụ ẹt, mặt trên vừa lúc phiên tới rồi đệ tam bản, ở một góc, có một cái nho nhỏ ảnh chụp. Kia rõ ràng là Trương Dương ở ngày hôm qua thanh niên giải đấu chung nhốt đánh vào Marseille thanh niên đội San đều tỷ số điểm số ghi bàn ngửa ra sau thiên trường khiếu ảnh chụp, bên cạnh viết: Marseille thanh niên đội 3, hai Paris Saint-Germain thanh niên đội. Ở ngày hôm qua tiến hành thanh niên giải đấu chung, Marseille thanh niên đội ở không, hai lạc hậu dưới tình huống, liền vận tam cầu, nghịch chuyển chiến thắng tử địch Paris Saint-Germain thanh niên đội, đội bóng thắng lợi lớn nhất công thần là một cái xa lạ Trung Quốc người trẻ tuổi. Người thanh niên này thay thế bổ sung lên sân khấu nhốt đánh vào San đều tỷ số điểm số ghi bàn, hơn nữa sáng tạo theo sau penalty. Đáng ra chú ý chính là, cái này đến từ xa xôi Trung Quốc người trẻ tuổi phía trước cũng không có chức nghiệp thi đấu trải qua, chẳng lẽ chúng ta mát sẽ có khả năng xuất hiện một cái tân dị bẹ dị thức cầu thủ. Nếu ta không có nhớ lầm nói, chúng ta cầu thủ trong nhà đều có thể đủ nhìn đến mát sẽ du sủ ẹt đi. Phét nẹn được nói. Không sai. Ẹ mần biết là chuyện như thế nào. Marseille du sủ ẹt là Marseille câu lạc bộ hợp tác mặt bằng truyền thông, nhà này báo xã miễn phí vì Marseille đội một cầu thủ cung cấp 2 năm báo chí. Dị bẹ dị trong nhà tự nhiên cũng có loại này báo chí. Không cần phải nói, dị bẹ dị tự nhiên ở buổi sáng liền thấy được này phân báo chí, đã biết cái này Trung Quốc người trẻ tuổi. Đến nỗi vừa rồi dị bẹ dị kia phiên việc làm, xem ra là lại ở chơi bảo lạc. Có lẽ hắn ngay từ đầu cũng không biết đứng ở phòng thay quần áo ngoại Trương Dương là ai, nhưng là... Mặt sau khẳng định là đã biết. Lại cố ý làm bộ không biết, ở đầu Trương Dương đâu. Trương Dương rốt cuộc ở phòng thay quần áo gặp được Phẹt Nẹn Đệt. Phẹt Nẹn Đệt không có nói cập Trương Dương không có đi văn phòng thấy chuyện của hắn, mà là hỏi trước Trương Dương thay quần áo quầy xác định không. Trương Dương chỉ cái kia nhất góc thay quần áo quầy. Phẹt Nẹn Đệt nhìn sắc mặt bình tĩnh Trương Dương, lại hỏi, ngươi thích cái nào dãy số? Đây là muốn chọn lựa cầu ý dãy số. 27 hảo. Trương Dương buột miệng thốt ra. Đây là hắn thực thích một cái dãy số, hơn nữa, hắn vừa rồi chú ý tới, Marseille hiện tại cũng không có người sử dụng cái này dãy số. Vậy ý nghĩa hắn có thể sử dụng lạc. Ân, hảo đi, ngươi liền sử dụng cái kia dãy số đi. Phét nẹn đệt gật gật đầu, ngươi thi đấu cầu y một hồi sẽ có người cầm đi in lại cái này dãy số. Ở theo sau huấn luyện chung, Trương Dương thân khoác một kiện 27 hào cầu y, bất quá, cái này cầu trên áo tên còn không phải hắn, mặt trên viết hẻm đạn y. Này đại khái chính là cái này dãy số tiền nhiệm đi. Trương Dương nghĩ thầm. Ở toàn bộ huấn luyện chung, Trương Dương cùng này giúp cầu thủ thực lực chênh lệch lập tức hiện ra. Khác không nói, Marseille đội một cầu thủ kỹ thuật năng lực tuyệt đối là không tầm thường. Bọn họ kỹ thuật có thể ném Trương Dương một cái phố. Huấn luyện vừa mới bắt đầu thời điểm, Nazi cấp Trương Dương chuyền bóng. Trương Dương đỉnh cầu, bóng cao su ngừng ở 1 mét nhiều có hơn. Này lập tức đưa tới Marseille mặt khác cầu thủ kinh ngạc ánh mắt, có chút cầu thủ bắt đầu ở trong lòng chửi thầm. Tiểu tử này sao có thể đi vào Marseille đội 1? Trương Dương chính mình cũng mặt đỏ, hắn hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi. Những người khác xem hắn ánh mắt trở nên khác thường, có người phát ra tiếng cười, cứ việc này tiếng cười cũng không lớn, nhưng là, lại là như vậy chói tai. Huấn luyện tiếp tục. Đi vào Marseille đội 1 trận đầu huấn luyện khóa, đối với Trương Dương tới nói quả thực chính là một loại tra tấn. Hắn cũng không biết chính mình là như thế nào ai quá này một buổi sáng huấn luyện. Ở huấn luyện kết thúc về sau, Trương Dương gục xuống đầu đi hướng phòng thay quần áo. Hắn đã chịu đả kích. Mắt sẽ huấn luyện viên trưởng Phẹt Nẹn Đệt ở toàn bộ huấn luyện trong quá trình, đều không có đối Trương Dương có cái gì chiếu cố, cũng không có tìm hắn nói chuyện, hắn liền như vậy lạnh lùng nhìn. Tựa hồ người thanh niên này đã sớm là Marseille đội một cầu thủ, cùng những người khác cũng không có cái gì hai dạng khác biệt. Huấn luyện trong quá trình, mắt sẽ trợ lý giáo luyện Emmen ở một bên thỉnh thoảng nhìn về phía Phẹt Nẹn Đệt, muốn nhìn xem huấn luyện viên trưởng tiên sinh trên mặt biểu tình. Hắn không rõ Phẹt Nẹn Đệt là nghĩ như thế nào, đem cái kia tiểu tử thượng điều đến đội 1, chẳng lẽ chính là vì xem tiểu tử này xấu mặt. Hắn đương nhiên biết Phẹt Nẹn Đệt tuyệt đối không phải như thế mục đích, nhưng là, ẹ mẩn không nghĩ ra cái kia tiểu tử như vậy thực lực ở đội một trừ bỏ xấu mặt, còn có thể đủ có cái gì làm. Tiểu tử này hôm nay đã chịu loại này đả kích, lộng không hảo ngày mai chính mình liền sẽ chịu không nổi, xám xịt yêu cầu trở lại thanh niên đội đi. Nhìn hề phải hướng đi phòng thay quần áo Trương Dương, ẹ mẩn đột nhiên có chút cao hứng ý. Ách, lấy đội bóng trợ lý giáo luyện thân phận tới nói, ẹ mẩn như vậy suy nghĩ chính mình cầu thủ, thật sự là thực không nên. Trở lại văn phòng, ẹ mẩn bị phẹt nẹn đệt kêu lên đi, hắn từ phẹt nẹn đệt trong tay lấy quá một trường giấy. Chúng ta tới thảo luận một chút cùng Le Mans FC thi đấu, đây là ta định ra tới cầu thủ danh sách. Phẹt nẹn đệt bậc lửa một chi yên, manh hút một ngụm, phun ra điếu thuốc vòng, mắt sẽ chiến tích không tốt. Hắn áp lực cũng rất lớn à. Cái gì? Sao có thể? Ẹ mần nhìn trên tờ giấy trắng danh sách, hắn đôi mắt đột nhiên trừng đến đại đại, hắn thấy được một cái hắn trăm triệu không thể tưởng được tên. Chương 29, mắt xây đội một đại danh đơn. Ta không đồng ý, ta không cho rằng Trương có thực lực tiến vào đến trận thi đấu này đại danh đơn. Ẹ mần cờ sĩ tiên minh nói ra chính mình quan điểm, ta tưởng hắn ở hôm nay huấn luyện chung biểu hiện, ngươi cũng thấy rồi. Hắn hoàn toàn theo không kịp đội bóng tiết đấu. Hắn cùng những người khác chênh lệch rõ ràng. Chính là, ngươi cảm thấy chúng ta còn có bao nhiêu dư lựa chọn sao? Phét nẹn đệt ngẩng đầu, hắn cười hỏi lại chính mình trợ thủ, cũng không có bởi vì chính mình trợ thủ nghi ngờ quyết định của chính mình mà sinh khí. Trên thực tế, loại này không khí cũng là hắn cố ý xây dựng, nói cách khác, lấy hắn danh khí hoàn toàn có thể đem mát xây giáo luyện tổ biến thành không bán hai giá. Bất quá, hắn yêu cầu chính mình trợ thủ có thể ở thích hợp thời điểm đưa ra hợp lý dị nghị, mà không phải đương một cái kẻ phụ họa. Ẹ mần còn muốn nói cái gì miệng không thể không nhắm lại, bởi vì, Phét Nẹn Đệt nói rất đúng, bọn họ không có dư thừa lựa chọn, hiện tại ở Mát Sư tuyến tiền đạo thượng chỉ có Senegal tuyển thủ quốc gia Nghỉ Ẩn cùng với thay thế bổ sung tiên phong, 21 tuổi Nicolas. Si Cụt là khỏe mạnh, đội bóng đại danh đơn trùng, ít nhất muốn bảo trì 3 cái tiên phong, cứ như vậy, Trương Dương tiến vào đến đại danh đơn liền thành tất nhiên. Hào đi, ta hiện tại liền cầu nguyện kia tiểu tử ngày mai còn sẽ có tin tưởng tiến hành huấn luyện cùng thi đấu. Ẹ mẩn có chút bất đắc dĩ nói, từ hắn nói chúng có thể thấy được tới, hắn vẫn là không xem trọng Trương Dương, thậm chí cho rằng Trương Dương sẽ bởi vì ở huấn luyện chung không xong biểu hiện chán ngán thất vọng. Ha ha, chúng ta chờ xem đi. Phét nẹn đệt cười nói. Ẹ mẩn nhún nhún vai, hắn giữ lại chính mình ý kiến. Hắn có điểm vô pháp tưởng tượng phét nẹn đệt đối với Trương Dương tin tưởng đến tột cùng là nơi nào tới á ở hắn xem ra. Đã từng bồi dưỡng ra Di Đan cùng Di Bẹ Di thần thánh giáo phụ phét nẹn đệt lần này khẳng định là nhìn lầm. Cái kia Trung Quốc tiểu tử căn bản là bất kham bồi dưỡng. Lúc này, Trương Dương đã về tới chính mình trụ chung cư, hắn gõ khai Louis cửa phòng. Nhìn đến đứng ở cửa Trương Dương, Louis trên mặt cơ bắp hung hăng run rẩy lập tức, liền ở Trương Dương rời đi mát xây thanh niên đội thời điểm, Louis đáp ứng nói muốn giúp Trương Dương chuyển nhà. Trên thực tế, Trương Dương đồ vật cũng không nhiều, một cái ba lô liền đủ để hành tẩu thiên hạ. Bất quá, Louis kiên trì muốn đưa Trương Dương. Tuy rằng mới ở chung một vòng, hai cái đồng dạng nỗ lực. Vì tương lai mà nỗ lực người trẻ tuổi hiển nhiên đã là bạn tốt. Trương Dương gãi gãi đầu, nói, trên thực tế, ta tưởng nói chính là, ta giống như không cần dọn đi rồi. Louis sửng sốt, bất quá, tựa hồ nghĩ tới cái gì, hắc đại cái đi lên vô vô Trương Dương bả vai, không quan hệ, trở lại thanh niên đội cũng không có gì. Ta tưởng ngươi hẳn là sớm có chuẩn bị tâm lý. Trương Dương ra mặt chịu chịu, trước đừng nói chính mình không có bị lui hàng cấp thanh niên đội, chính là chính mình thật sự bị lui hàng. Có gia hỏa này như vậy an ủi người sao? Cút đi. Trương Dương cho Hắc Đại cái một quyền, ta vừa rồi mới biết được, ta tuy rằng tới rồi đội 1, nhưng là, còn có thể ở tại cái này chung cư. Nghe được Trương Dương nói như vậy, Louis mới hắc hắc cười, bạn tốt không cần dọn đi, hơn nữa cũng không có bị lui hàng trở lại thanh niên đội nguy hiểm, tin tức tốt ra tâm tình thực hảo. Nhìn đến Louis phát ra từ nội tâm tươi cười, Trương Dương trong lòng cũng là một cổ ấm áp. Cùng Louis hàn huyên một hồi, Trương Dương liền về tới chính mình phòng. Hắn gấp không chờ nổi tiến vào đến phó bản hệ thống tiến hành huấn luyện. Hiện tại, hắn là càng ngày càng cảm giác thời gian không đủ dùng, hắn lại như vậy khát vọng tăng lên chính mình năng lực. Trương Dương biết, lần này bị thượng điều đến đội 1, đây là cơ hội. Thậm chí có thể là quyết định chính mình vận mệnh cơ hội. Muốn trẻ tuổi phải mài đao. Hắn hiện tại cần thiết nắm chặt hết thể thời gian tranh thủ tăng lên thực lực của chính mình. Đến nỗi Mát sẽ trợ lý giáo luyện mẩn cho rằng Trương Dương sẽ bị hôm nay huấn luyện khóa chung gặp được khó khăn dọa đảo. Sao có thể? Hắn hiện tại càng có rất nhiều động lực, muốn mau chóng tăng lên thực lực của chính mình động lực. Trừ lần đó ra, không còn hắn tưởng. Trung Đại Tuấn giờ phút này đã biết cái kia ở thanh niên giải đấu chung ghi bàn cầu thủ không phải chính mình muốn phỏng vấn Mạnh Dương. Hắn dò hỏi Mát sẽ câu lạc bộ nhân viên công tác, mới biết được chính mình muốn phỏng vấn cái kia mát xích thanh niên đội Mạnh Dương bởi vì bị thương đã thật dài thời gian không có ở mát xích thanh niên đội trong lúc thi đấu bộc lộ quan điểm. Hiện tại Mạnh Dương bản nhân cũng giống như không ở Marseille, chính mình đơn độc một người đang ở tiến hành giải phẫu sau khôi phục. Nếu người kia không phải Mạnh Dương, kia sẽ là ai đâu? Trung Đại Tuấn đầu tiên là có chút thất vọng, sau đó là một trận kinh hỉ, bởi vì hắn đã biết cái kia ghi bàn cầu thủ là một cái tên gọi là Trương Dương Trung Quốc tiểu tử, tin tức này làm hắn hưng phấn không thôi. Hắn suốt đêm gọi điện thoại cấp quốc nội, thỉnh đồng sự hỗ trợ tra một chút gần nhất có hay không cái nào câu lạc bộ tên gọi là Trương Dương tuổi trẻ cầu thủ tới nước Pháp thí huấn tin tức. Kết quả tự nhiên là cái gì đều tra không đến. Cái này làm cho Trung Đại Tuấn thực kinh ngạc cùng có chút không hiểu được. Chẳng lẽ tiểu tử này không phải chức nghiệp cầu thủ, là chính mình ra tới thí huấn. Sau đó hôm nay buổi sáng, Trung Đại Tuấn liền bắt đầu công việc lưu đủ lên. Hắn đầu tiên là tiến vào đến Marseille câu lạc bộ phía chính phủ trang web, nhưng là cũng không có tìm được về Trương Dương quá nhiều tin tức. Chỉ có một đơn giản giới thiệu, Trương Dương, 19 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, trong sân vị trí tiên phong. Dư thừa tin tức liền cái gì cũng chưa. Vì thế, Trung Đại Tuấn bắt đầu tìm kiếm càng nhiều có quan hệ Trương Dương tin tức, vơ vét hắn sở hữu có thể nhìn thấy báo chí, muốn từ nước Pháp địa phương truyền thông đưa tin chung tìm được có quan hệ Trương Dương tin tức. Ngày hôm qua thanh niên giải đấu tuy rằng cũng không quá dẫn nhân chú mục, nhưng là, Trung Đại Tuấn tin tưởng vẫn là sẽ có truyền thông có tương đối kỹ càng tỉ mỉ đưa tin. Đơn giản là Trương Dương là một người Trung Quốc cầu thủ, một cái xa lạ Trung Quốc cầu thủ đột nhiên xuất hiện, này khẳng định cũng sẽ khiến cho nước Pháp một ít truyền thông chú ý. Quả nhiên, nhiều ra Marseille địa phương truyền thông đối với trận này thanh niên giải đấu có đưa tin, làm Trung Đại Tuấn nhất hưng phấn chính là Marseille dù sủ ẹt thượng đối với trận thi đấu này đưa tin tương đối kỹ càng tỉ mỉ, trong đó đối với biểu hiện xuất sắc Trương Dương cũng miêu tả thật nhiều, đưa tin trung minh xác chỉ ra Trương Dương là một cái nghiệp dư cầu thủ. Trước đây cũng không có chức nghiệp thi đấu kinh nghiệm. Nhìn đến điểm này, Trung Đại Tuấn bình thường trở lại, Trương Dương quả thực cùng hắn sở suy đoán như vậy, cũng không phải ở Trung Quốc Liên đoàn bóng đá đăng ký chức nghiệp cầu thủ, mà là nghiệp dư cầu thủ, hoàn toàn là chính mình ra tới thí huấn. Cái này kết luận được đến chứng thực sau, Trung Đại Tuấn ngược lại càng thêm hăng hái, hắn cảm thấy đây là một cái rất có giá trị tin tức, một người Trung Quốc nghiệp dư cầu thủ chính mình ra tới tìm được J14 hào môn Marseille thí huấn, này nghe tới liền rất huyền huyễn. Càng thêm huyền huyễn chính là, cái này gọi là Trương Dương người trẻ tuổi còn thí huấn thành công, hơn nữa đã trình diễn ở Marseille thanh niên đội sử nữ tú, ở sử nữ tú chung nhốt đánh vào một cái ghi bàn, sáng tạo một cái. Penalty, là Marseille thanh niên đội nghịch chuyển chiến thắng Paris Saint-Germain thanh niên đội lớn nhất công thần. Trung Đại Tuấn hiện tại nhất bức thiết nguyện vọng chính là có thể nhìn thấy cái này gọi là Trương Dương người trẻ tuổi, có thể phỏng vấn đến Trương Dương. Hắn thật sự là có quá nhiều nghi vấn, quá nhiều vấn đề muốn hỏi Trương Dương. Bởi vì, nghĩ như thế nào lên, người thanh niên này có thể xuất hiện ở Marseille, hơn nữa cùng Marseille ký hợp đồng, đều là quá kỳ ảo một việc. Làm phóng viên hắn đều sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng, có thể nghĩ, quốc nội người đọc cùng fans nhóm khẳng định sẽ càng thêm tò mò. Nay khẳng định sẽ là một cái khiến cho quốc nội fans cùng người đọc cực đại hưởng ứng đưa tin. Trung Đại Tuấn kích động điều. Nay không, hôm nay buổi sáng hắn liền tới rồi Marseille thanh niên đội huấn luyện căn cứ, muốn phỏng vấn Trương Dương. Còn không có tiến vào đến huấn luyện căn cứ, hắn liền nhìn đến chính mình muốn phỏng vấn Trương Dương cùng Marseille thanh niên đội huấn luyện viên trưởng TED cùng một chỗ, vi sư vẻ mặt nghiêm túc gần cần dạy dỗ, làm đồ đệ nghe lời theo ở phía sau, lời nói thật vui bộ dáng, cỡ nào hài hòa cảnh tượng a, thật tốt a, hắn tán thưởng, hắn lập tức lấy ra camera, ấn động mau môn chụp được kia bức ảnh. Bất quá, theo sau Trung Đại Tuấn tìm được rồi Marseille câu lạc bộ tin tức bộ môn, đưa ra muốn phỏng vấn Trương Dương thỉnh cầu, lại không có được đến Marseille câu lạc bộ đồng ý. Bọn họ tỏ vẻ hiện tại tạm thời không tiếp thu bất luận cái gì đối với Trương Dương phỏng vấn. Trung Đại Tuấn chú ý tới, ở hắn nói ra muốn phỏng vấn đối tượng là Trương Dương thời điểm, Marseille câu lạc bộ tin tức bộ môn nhân viên công tác đầu tiên là sửng sốt, tỏ vẻ cũng không rõ ràng đội bóng có như vậy một người Trung Quốc cầu thủ. Theo sau một cái khác nhân viên công tác cùng người nọ thì thầm một phen, vị này nhân viên công tác trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu tình, theo sau tỏ vẻ xác thật có một cái gọi là Trương Dương Trung Quốc cầu thủ, bất quá hiện tại tạm thời còn không thể tiếp thu bất luận cái gì truyền thông phỏng vấn. Trung Đại Tuấn không có bắt được Trương Dương phỏng vấn quyền, hắn có chút buồn bực, liền ở thanh niên đội sân huấn luyện ngoại bồi hồi, muốn thử thời vận, nhìn xem có thể hay không đụng tới Trương Dương, không nghĩ tới ở cùng ngày thanh niên đội đội nội huấn luyện chung, hắn cũng không có nhìn đến Trương Dương bóng dáng. Cái này làm cho Trung Đại Tuấn thực kinh ngạc, sao lại thế này? Chẳng lẽ Trương Dương bị thương? Nghĩ đến buổi sáng hắn nhìn đến Trương Dương đi theo thanh niên đội huấn luyện viên trưởng TE mặt sau kia một màn, Trung Đại Tuấn có chút lo lắng lên, không phải là buổi sáng huấn luyện trước liền phát hiện bị thương, sau đó bị gọi vào đội y bên kia kiểm tra đi đi. Không phải là như vậy xui xẻo đi, vừa mới trình diễn không tồi xử nữ tú liền bị thương. Trung Đại Tuấn trợn tròn mắt. Bất quá, theo tại đây một ngày đều không có ở mát sẽ thanh niên đội trên sân huấn luyện nhìn thấy Trương Dương, Trung Đại Tuấn tuy rằng không muốn tin tưởng chính mình suy đoán, nhưng là, hắn không thể không chậm rãi lựa chọn tin chính mình suy đoán, Trương Dương bị thương. Vắng họp mát sẽ thanh niên đội huấn luyện. Lúc này, mặc cho Trung Đại Tuấn tưởng phá đầu, cũng kiên quyết không thể tưởng được Trương Dương sẽ đã bị thượng điều tới rồi mát xây đội 1. Có chút buồn bực Trung Đại Tuấn về tới khách sạn, hắn hiện tại cũng không biết nên viết như thế nào đưa tin trở lại quốc nội, thực hiển nhiên, tốt nhất chính là có thể phỏng vấn đến Trương Dương. Nói như vậy, đưa tin mới có thể là nhất tỉ mỉ xác thực cùng có lực độ. Vấn đề là hiện tại phỏng vấn không đến Trương Dương A. Buổi tối 7 giờ nhiều thời điểm, Trung Đại Tuấn thói quen tính mở ra Ligue 1 giải đấu phía chính phủ trang web. Làm Titan Sport chú nước Pháp đặc phái phóng viên, hắn còn cần chú ý Ligue 1 thi đấu cùng tin tức động thái. Một cái lăn lộn phụ để khiến cho hắn chú ý, Ligue 1 đội bóng Mát sẽ công bố bọn họ cùng sắp đã đến giải đấu đối thủ Le Mans FC thi đấu cầu thủ đại danh đơn. Bởi vì Trương Dương nguyên nhân, nhìn đến Mát sẽ tên, Trung Đại Tuấn theo bản năng liền chú ý lên, hắn cờ lạc mở cái kia trang web. Đây là Mát sẽ cùng Le Mans FC trận thi đấu này cầu thủ đại danh đơn. Trung Đại Tuấn từ thượng đi xuống đọc thầm. Mát sẽ cầu thủ chung vẫn là có không ít có danh tiếng cầu thủ, rất nhiều hắn đều rất quen thuộc, đọc được cuối cùng một hàng, nhìn đến ba cái tiên phong tên, xác thực nói là cuối cùng một cái tên thời điểm, Trung Đại Tuấn ngây ngẩn cả người. Hắn chấn kinh rồi. Tiên phong, Nì ẩn, Nì cổ lát, Sì cụt, Trương, Nì cổ lát, Sì cụt, Trương. Trung Đại Tuấn đôi mắt đống nhiên trợ to, dùng sức nhìn chằm chằm màn hình máy tính xem, hắn mánh lắc đầu, không đúng, khẳng định không phải như thế tên. Đây là ba người. Này hẳn là hai cái tên. Nicolas Sicut, đây là cái kia nước Pháp tuổi trẻ xạ thủ. Hắn nghĩ tới, như vậy, này mặt sau. Trương. Đây là, Trương Dương. Sao có thể? Trung Đại Tuấn ngây dại. Đây chính là Marseille đội một thi đấu đại danh đơn A, là Ligue 1 giải đấu A. Sao có thể? Hắn đôi mắt chừng đến đại đại. Nhưng là, nếu không phải Trương Dương nói, như vậy cái này Trương sẽ là ai? Hắn có thể là ai? Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, vô vọng nghi ngờ thanh. Tuy rằng Phẹt Nẹn Đệt biểu hiện đối với Trương Dương rất có tin tưởng bộ dáng, bất quá, Phẹt Nẹn Đệt trong lòng cũng có chút buồn chồn. Trương Dương ở ngày đầu tiên huấn luyện chung biểu hiện thật sự là không xong a. Đương nhiên, Phẹt Nẹn Đệt lo lắng không phải Trương Dương kỹ thuật năng lực không xong, rốt cuộc đối với điểm này hắn là có chuẩn bị tâm lý, hắn lo lắng chính là Trương Dương lòng tự tin đã chịu đả kích. Người thanh niên này để cho hắn cảm thấy thưởng thức chính là kia cổ đua kính, ở Phẹt Nẹn Đệt xem ra, kỹ thuật năng lực gì đó đều có thể chậm rãi tăng lên, nhưng là, này cổ đua kính cùng nỗ lực kiên trì, cũng không phải mỗi người đều cụ bị, mà nếu Trương Dương không có tin tưởng, đã không có này cổ đua kính, như vậy hắn liền thật sự muốn từ bỏ người thanh niên này. Năm 2005 tháng 11 4 ngày, cùng Le Mans FC thi đấu 3 ngày trước, cũng là Trương Dương đi vào Marseille đội 1 ngày hôm sau. Sáng sớm thời điểm, tí tách mưa nhỏ liền hạ lên, toàn bộ không trung đều trở nên sương mù mênh mang. Cái này làm cho trong không khí có vài phần ướt lánh hương vị. Phẹt Nẹn Đệt trước tiên đi vào huấn luyện căn cứ chờ đợi cầu thủ nhóm, nhìn này vũ mênh mông thời tiết, tâm tình của hắn càng thêm không xong. Hiện tại hắn trên người áp lực cực đại, mắt sẽ chiến tích không xong vô cùng. Hiện tại tích phân chỉ so dáng cấp khu nhiều vài phần. Phẹt Nẹn Đệt biết, nếu là đội bóng vô pháp ở kế tiếp mấy chàng thi đấu đi ra khốn cảnh nói, hắn ở Marseille vĩ đại kế hoạch cũng chỉ có thể đủ dừng ở đây. Phẹt Nẹn Đệt nhìn sân huấn luyện đại môn, hắn ở quan sát là này đó cái cầu thủ sẽ sớm đi vào huấn luyện căn cứ. Đây là một loại thái độ, ở nào đó thời điểm, cũng không phải không muộn đến là được. Ở đội bóng hiện tại gặp phải khốn cảnh thời điểm, huấn luyện viên trưởng đương nhiên hy vọng nhìn đến cầu thủ nhóm có thể tự giác kiềm chế bản thân, có thể biểu hiện càng thêm tích cực một ít. Cái kia tiểu tử cảm xúc sẽ thế nào? Phẹt Nẹn Đệt cũng muốn quan sát Trương Dương. Xem người thanh niên này hôm nay cảm xúc thế nào? Hạ xuống. Vẫn là ra vẻ bình thường. Hoặc là vẫn như cũ là có thể bảo trì lạc quan. Đứng ở cửa Phẹt Nẹn Đệt nghe được một trận tiếng bước chân. Nay tiếng bước chân ở có chút yên tĩnh mưa bụi trùng có vẻ thực rõ ràng. Sau đó xuyên thấu qua mưa bụi, mắt sẽ huấn luyện viên trưởng tiên sinh liền thấy được một bóng người chạy tới. Xác thực nói là mang cầu buôn tập mà đến. Người này mang cầu kỹ thuật thực bình thường. Sẽ mang ném cầu. Sau đó dừng lại đem bóng cao su thuận lại đây tiếp tục đi phía trước chạy. Tuy rằng còn không có thấy rõ ràng gương mặt, Phẹt Nẹn Đệt vẫn là lập tức nhận ra tới đây là ai. Ở Marseille đội 1, mang cầu kỹ thuật như thế không xong còn có thể có ai. Phét nẹn đệt nhìn nơi xa dần dần chạy tới gần người trẻ tuổi, nhìn hắn cùng hắn bên chân bóng cao su, vui mừng cười. Hắn vừa rồi những cái đó muốn hỏi vấn đề đều không có tất yếu hỏi ra tới. Những cái đó trấn an nói, tựa hồ cũng không cần phải. 9. Sáng sớm hảo, Trương Dương. Chờ Trương Dương đến gần. Phét nẹn đệt nhấc tay chào hỏi. Phét nẹn đệt tiên sinh, ngươi hảo. Trương Dương vừa rồi sở hữu lực chú ý đều ở bóng cao su thượng, đó là hắn muốn phá được thành lũy. Giờ phút này nghe thanh, ngẩng đầu mới nhìn đến huấn luyện viên trưởng Phẹt Nẹn Đệt, hắn bế lên bóng cao su, ngẩng đầu ưỡn ngực chạy tới Phẹt Nẹn Đệt trước mặt chào hỏi. Nhìn Trương Dương cái chán không biết là mồ hôi vẫn là nước mưa, nhìn người thanh niên này trên mặt tươi cười, Phẹt Nẹn Đệt vốn dĩ có chút khói mù tâm tình tựa hồ cũng hảo không ít, trước mắt tựa hồ sáng sủa không ít. Ở chỗ này sinh hoạt còn quá đến quán sao? Rất không tồi, ta thích nơi này. Trương Dương lớn tiếng nói, toét miệng, lộ ra bạch nha. Thể lực thế nào? Phét nẹn đệt cười tủm tìm hỏi. Rất tốt, ta cả người tràn ngập lực lượng. Trương Dương một bên nói một bên nâng lên tay phải làm triển lãm cá nhân kỳ cơ bắp động tác. Vậy là tốt rồi. Phét nẹn đệt cười cười vỗ vỗ Trương Dương bả vai. Ý bảo hắn có thể đi trước phòng thay quần áo, nhanh lên đi thôi, trước tắm nước nóng, đừng bị cảm. Tốt. Không biết, phét nẹn đệt có thể hay không cho ta lên sân khấu cơ hội. Trương Dương một bên chạy hướng phòng thay quần áo, một bên ở trong lòng nghĩ. Hôm nay buổi sáng hắn mở ra máy tính, vừa mới biết được chính mình tiến vào tới rồi thi đấu đại danh đơn, cái này làm cho hắn kinh ngạc lúc sau, hưng phấn không thôi. Tiến vào đến 183 danh sách thuyết minh hắn đem tùy đội đi trước sân khách, nhưng là, này cũng không thể bảo đảm hắn có thể được đến lên sân khấu cơ hội a. 9. Cùng Trung Đại Tuấn giống nhau vì Marseille 18 người cầu thủ đại danh đơn cảm thấy khó hiểu cùng kinh ngạc còn có hắn nước Pháp đồng hành nhóm. Chiến tích không xong Marseille vẫn luôn là truyền thông chú ý tiêu điểm. Đối với Marseille nhất cử nhất động, truyền thông hận không thể lấy lại đây đặt ở bội số lớn kính lúp hạ nghiên cứu. Mà Marseille cùng Le Mans thi đấu, cũng là nước Pháp truyền thông cấp Marseille huấn luyện viên trưởng Phẹt Nẹn Đệt giả thiết sinh tử tuyến. Tuy rằng Marseille câu lạc bộ chủ tịch giờ rồi Phật vẫn luôn khăng khăng chính mình sẽ trước sau như một tín nhiệm Phẹt Nẹn Đệt, sẽ không suy xét đổi soái, nhưng là, truyền thông khăng khăng, đừng nhìn giờ rồi Phật hiện tại nói như vậy dễ nghe, một khi Marseille sân khách bại trận bại bởi Le Mans, Phẹt Nẹn Đệt tất nhiên tan học. Này phân trước tiên công bố 183 danh sách thực mau thành truyền thông nhóm chú ý tiêu điểm. Rất đơn giản. Bởi vì truyền thông vẫn luôn đều ở suy đoán, trận thi đấu này Phẹt Nẹn Đệt sẽ ở tiến công tuyến thượng làm ra cái dạng gì thay đổi lấy ứng phó tuyến tiền đạo dùng người quấn bách tình trạng. Sau đó bọn họ có phát hiện, cái này xuất hiện ở 18 người cầu thủ đại danh đơn trung trương là một cái xa lạ tên, tiểu tử này là ai? Mắt sẽ thanh niên đội cùng Paris Saint-Germain thanh niên giải đấu thi đấu lực ảnh hưởng rất nhỏ. Cũng chỉ có Marseille địa phương mấy nhà truyền thông đối với bổn chàng thi đấu từng có đưa tin, đề cập Trương Dương, mà địa phương khác truyền thông căn bản sẽ không đề cập trận này thanh niên giải đấu, thậm chí là Paris truyền thông đối với trận thi đấu này cũng gần là một câu mang qua trận thi đấu này, không có nói cập Trương Dương tên. Cho nên, cái này Marseille 18 người cầu thủ đại danh đơn trung trương đối với bọn họ mà nói, là hoàn toàn xa lạ tên. Đội phạ phạ giặt tỷ năng lực cùng khiếu giác là vô cùng. Có người lập tức tìm được rồi Marseille dù sủ ẹt kia thiên độ dài cũng không lớn về Marseille thanh niên đội cùng Paris Saint-Germain thanh niên đội thi đấu đưa tin, từ đưa tin chúng tìm được rồi về Trương Dương đôi câu vài lời miêu tả. Đến từ xa xôi mà thần bí Trung Quốc người trẻ tuổi. Chưa từng có một hồi chức nghiệp thi đấu trải qua. Gia nhập Marseille thanh niên đội thậm chí mới 10 ngày qua. Về Trương Dương đi vào nước Pháp sau một ít cơ bản tình huống, thực mau đã bị những người này nhảy ra tới. Tuy rằng Trương Dương là tự do gia nhập Marseille, không có tiêu phí Marseille một xu, hắn tiến vào đến Marseille thanh niên đội hoặc là Marseille đội một đây là đội bóng cùng Trương Dương sự tình. Nhưng không có việc gì đều có thể làm ầm ĩ, có việc còn không lăn lộn mù quáng truyền thông nhóm lại lập tức đối chuyện này bốn phía nhuộm đấm cùng phê phán. Không ít truyền thông nghi ngờ Phẹt Nẹn để xem người ánh mắt. Đồng thời cũng nghi ngờ Trương Dương năng lực. Ly ông diễn đàn báo nhà bình luận phả ẹ tư liền không phải không có nói móc cùng châm chọc nói, một cái đến từ Trung Quốc cầu thủ. Một cái đến từ Trung Quốc nghiệp dư cầu thủ lại bị Phẹt Nẹn Đệt coi như cứu mạng dâm dạng, chẳng lẽ Marseille thật sự không có khác tiên phong nhưng dùng sao? Ai có thể đủ nói ra Trung Quốc đội thế giới xếp hạng ở nhiều ít? Xin lỗi, ta không biết. Còn có truyền thông không biết như thế nào làm tới rồi ngày đó Trương Dương vừa mới đi vào Marseille đội một sau huấn luyện hình ảnh. Bọn họ sinh động như thật thậm chí thêm mắm thêm muối miêu tả ngày đó huấn luyện quá trình, hết sức có khả năng mà cười nhạo Trương Dương. Cuối cùng trao phúng ở đưa tin gián đoạn luôn. Một cái đỉnh cầu có thể rời đi thân thể 2 mét xa cầu thủ, một cái chỉ có quá một hồi nước Pháp thanh niên giải đấu thi đấu kinh nghiệm nghiệp dư cầu thủ, úc, xác thực nói là chỉ có 30 phút thanh niên giải đấu thi đấu kinh nghiệm, một cái liền đỉnh cầu đều đỉnh không tốt cầu thủ, đây là phẹt nẹn đệt ở tiến công bất lợi thời điểm lựa chọn. Đây là phẹt nẹn đệt tuyến tiền đạo đao nhọn. Không phải phẹt nẹn đệt điên mất rồi, chính là thế giới này tất cả đề. U điên rồi. Theo chúng ta hiểu biết, Trương Dương ở đi vào nước Pháp sau, đi trước rất nhiều đội bóng thỉnh cầu thi huấn, vẫn luôn không có thể thành công, thậm chí liền một ít nghiệp dư đội bóng cũng cự tuyệt người thanh niên này. Chẳng lẽ phẹt nẹn đệt tiên sinh từ gì bẻ gì trên người đạt được nào đó linh cảm, hắn bắt đầu hết lòng tin theo nghiệp dư cầu thủ ba anh hùng. Uy, phẹt nẹn đệt tiên sinh. Ngài xác định ngài tỉnh ngủ. Lyon câu lạc bộ là Trương Dương lúc trước cái thứ nhất đi xin thí huấn đội bóng. Lúc ấy Trương Dương hy vọng có thể đi này chi hào môn đội bóng thí huấn. Nhưng là câu lạc bộ ở biết hắn là một cái không có bất luận cái gì chức nghiệp thi đấu kinh nghiệm Trung Quốc cầu thủ sau, không chút do dự cự tuyệt hắn. 9. Tin tức truyền thông nhóm đối một cái yên lặng vô danh cầu thủ như thế đại động can qua. Chủ yếu là bởi vì Marseille huấn luyện viên trưởng Phẹt Nẹn Đệt cùng nước Pháp truyền thông quan hệ chuyển biến xấu, bởi vì Marseille chiến tích không tốt, truyền thông đối với Marseille phê bình vẫn luôn liền không có đình chỉ quá, gần nhất thậm chí càng ngày càng nghiêm trọng, thậm chí mỗi luân giải đấu thi đấu trước, truyền thông đều sẽ làm không biết mệnh trước tiên cấp Phẹt Nẹn Đệt tuyên án tử hình, công bố Phẹt Nẹn Đệt tùy thời khả năng tan học. Đối mặt truyền thông này đó chỉ trích, Phẹt Nẹn Đệt đương nhiên là có lý do phẫn nộ rồi, vị này nước Pháp danh soái hướng truyền thông nã pháo, hai bên đánh lên nước miếng chiến. Quan hệ càng ngày càng ác liệt. Mà liên ở phía trước 2 ngày, Phẹt Nẹn Đệt thậm chí làm Marseille tin tức quan hệ xã hội bộ môn tuyên bố một phần thật dài danh sách thượng đều là nước Pháp một ít truyền thông tên, Phẹt Nẹn Đệt tỏ vẻ, xét thấy này đó truyền thông đưa tin đối với Marseille bình thường huấn luyện cùng thi đấu mang đến mặt trái ảnh hưởng, hiện tại Marseille đại môn đối này đó trên bảng có tên truyền thông đóng cửa, tạm thời không hề tiếp thu này đó truyền thông phỏng vấn. Phẹt Nẹn Đệt này phân thông cáo vừa ra tới, lập tức nổ tung chảo. Ở lấy tin tức tự do quảng cáo dùm bên phương Tây thế giới, Phẹt Nẹn Đệt này cử quả thực chính là cùng truyền thông toàn diện khai chiến sao. Trong khoảng thời gian ngắn, truyền thông đối với Marseille, đối với Phẹt Nẹn Đệt phê bình cùng chỉ trích lại lần nữa thăng cấp. Như vậy khắc khẩu, cũng làm cho Trương Dương cái này vừa mới cùng Marseille ký hợp đồng, từ thanh niên đội thượng điều đến đội một người trẻ tuổi đi theo đổ đại múc, hơn nữa Trương Dương nghiệp dư cầu thủ thân phận, cùng với hắn đến từ luôn luôn bị cho rằng là bóng đá hoang mạc Trung Quốc. Truyền thông ngay từ đầu liền mang theo thành kiến nghi ngờ Trương Dương năng lực, hiện tại, này hết thể đều trở thành truyền thông làm thấp đi Trương Dương. Nghi ngờ Phẹt Nẹn Đệt thức người không rõ trực tiếp nhất chứng cứ cùng lý do. Nói trắng ra là, những người này đầu mâu chân chính chỉ hướng chính là Phẹt Nẹn Đệt, Trương Dương chẳng qua là đã chịu vạ lây. Này đó truyền thông văn chương Phẹt Nẹn Đệt đều nhìn. Đối với một cái tân cầu thủ, đặc biệt là Trương Dương như vậy đến từ nghiệp dư giải đấu người trẻ tuổi tới nói. Đối mặt như vậy nghi ngờ cơ hồ tương đương với tai họa ngập đầu. Bởi vì hắn còn cái gì cũng chưa làm đâu. Cũng đã trước bị hoàn toàn dán lên không được nhãn. Tố chất tâm lý thiếu chút nữa khả năng trực tiếp đã bị chết đuối ở này đó truyền thông nước miếng. 9. Đợt, sách mới bảng bị tễ xuống dưới, khẩn cấp kêu gọi vé mời duy trì. Ngực nâng nhóm ngao ngao. Chương 31, đội 1 xử nữ tú 1. Phẹt Nẹn Đệt vẫn luôn ở quan sát Trương Dương. Quan sát người thanh niên này ở đã chịu truyền thông loại này che trời lấp đất, thậm chí là có chút ngang ngược vô lý nghi ngờ thời điểm, sẽ là thế nào phản ứng. Nếu cần thiết nói, Phẹt Nẹn Đệt sẽ tìm Trương Dương tâm sự, cổ vũ hắn. Bởi vì hiện tại Trương Dương đối mặt khó khăn tình huống cho dù đối với một cái chức nghiệp thi đấu kinh nghiệm phong phú lao tướng tới nói, đều là tương đối khó khăn, huống chi là một cái tay mơ tân nhân. Bất quá, thẳng đến xuất phát đi trước Le Mans chuẩn bị sân khách thi đấu phía trước một ngày. Phẹt Nẹn Đệt cũng còn không có tìm Trương Dương nói chuyện, bởi vì hắn phát hiện Trương Dương ngày thường huấn luyện chung cũng không có biểu hiện ra hắn đã chịu cái gì ảnh hưởng. Xác thực nói, là ở truyền thông những cái đó đưa tin vừa mới ra tới thời điểm, người thanh niên này cảm xúc tựa hồ có chút hạ xuống, nhưng là, ngày hôm sau buổi sáng, Trương Dương giống như chăng cùng bình thường không có gì hai dạng khác biệt. Ở huấn luyện chung vẫn như cũ có thể nghe thấy cái này người trẻ tuổi tiếng cười, hắn vẫn như cũ sẽ là như vậy nghiêm túc huấn luyện thái độ quả thực đồng cực kỳ. Có lẽ tiểu tử này xem không hiểu tiếng Pháp báo chí. Ẹ mẩn kinh ngạc với Trương Dương đối mặt này đó nghi ngờ loại này biểu hiện. Hắn nhưng không cho rằng một người tuổi trẻ người nếu nhìn đến những cái đó nghi ngờ đưa tin sẽ không có đã chịu ảnh hưởng. Phẹt Nẹn Đệt không rõ ràng lắm Trương Dương có thể hay không xem hiểu tiếng Pháp báo chí. Bất quá, hắn vẫn là cảm thấy yêu cầu cùng Trương Dương nói chuyện. Tiểu tử này biểu hiện như thế bình tĩnh, hoặc là chính là Ẹ mẩn nói cái loại này khả năng. Hắn xem không hiểu tiếng Pháp báo chí hoặc là hắn căn bản liền không xem báo chí, tự nhiên nhìn không thấy truyền thông kia phiên lời nói, hoặc là chính là người thanh niên này ở áp lực chính mình cảm xúc, hắn nghẹn đủ kính nhi ở trong lúc thi đấu chứng minh chính mình. Nếu là phía trước một loại khả năng nói, ngược lại là không còn gì tốt hơn, bất quá, nếu là sau một loại khả năng nói, có chỗ lợi cũng có chỗ hỏng, kia tiểu tử này cấp chính mình áp lực cũng quá lớn, phẹt nẹn đệt cảm thấy chính mình cần thiết tìm được người thanh niên này cầu thông một chút. Hắn nhưng không hy vọng Trương Dương cấp chính mình quá nhiều áp lực, đối với một người tuổi trẻ người tới nói, có áp lực là chuyện tốt, nhưng là, quá nặng, thậm chí là vượt qua phụ tải áp lực, rất có khả năng ra vấn đề. Một khi người thanh niên này được đến lên sân khấu cơ hội, nhưng là, biểu hiện không xong nói, không thể nghi ngờ sẽ đã chịu lớn hơn nữa nghi ngờ, tố chất tâm lý thoáng thiếu chút nữa người khẳng định sẽ chịu không nổi. 9. Ngươi nhìn những cái đó truyền thông nhóm nói ngươi những lời này đó sao? Đang đi tới Le Mans trước cuối cùng một hồi huấn luyện sau, phẹt nẹn đi hỏi. Trương Dương gãi gãi đầu. Nhìn một chút. Ngươi hiểu tiếng Pháp? Phẹt nẹn đệt kinh ngạc hỏi. Ta tra từ điển xem. Trương Dương cười nói. Hắn xác thật là tra từ điển xem báo chí. Trên thực tế, Trương Dương vốn là muốn tìm được truyền thông đối với chính mình ở cùng Paris Saint-Germain thanh niên đội trong lúc thi đấu ưu tú biểu hiện đưa tin. Hắn tính toán đem này đó báo chí sửa sang lại ra tới, gửi về nước nội, cấp người trong nhà còn có kia ca mấy cái nhìn xem. Làm cho bọn họ cũng nhạc ga không nghĩ tới lại nhìn đến chính là truyền thông đối với chính mình nghi ngờ. Phẹt nẹn đệt mở to hai mắt nhìn đánh giá một chút chính mình cái này tân cầu thủ, tiểu tử này. Cha từ điển xem báo chí, vẫn là đối với chính mình nghi ngờ đưa tin. Sinh khí sao? Ta chỉ chính là đối với những cái đó đưa tin. Trận thi đấu này ta sẽ lên sân khấu sao? Thiên sinh. Trương Dương không trả lời vấn đề này, mà là trực tiếp hỏi phẹt nẹn đệt. Trương Dương những lời này cũng đã biểu lộ thái độ. Tiểu tử này quả nhiên nghẹn một hơi, chờ ở trong lúc thi đấu chứng minh chính mình đâu. Đối mặt Trương Dương biểu lộ ra tới ngẩng cao ý chí chiến đấu, phẹt nẹn đệt đã là vui mừng, lại có điểm đau đầu. Vui mừng chính là người thanh niên này cổ ý chí chiến đấu chẳng phải là hiện tại đội bóng nhất yêu cầu sao. Đau đầu chính là tốt quá hóa lốt, vạn nhất lên sân khấu sau biểu hiện không xong, không biết người thanh niên này có thể hay không đã chịu đả kích.